Hạ Đinh tuy rằng không quan tâm trong triều thế cục, nhưng là ở vào quyền lợi trung tâm, lại sao có thể nửa điểm cũng không quan tâm, đến cuối cùng thật đã xảy ra chuyện, đã có thể hai mắt một sở soạn. Tề Vương gia chiếm cứ Quảng Châu nhiều năm, mấy năm gần đây, thế cùng danh vọng còn có dã tâm đều càng thêm lớn lên. Năm đó, hắn cũng từng cùng bệ hạ tranh đoạt quá chữ quân chi vị, chỉ là bởi vì có khác hoàng tử so với hắn càng thêm tung tăng nhảy nhót, cho nên hắn nhưng thật ra không thế nào thu hút. Hơn nữa, Tề Vương gia mẫu tộc không hiện, so sánh với con vợ cả bệ hạ, hắn nửa điểm cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa cũng phát hiện chính mình tranh bất quá, cuối cùng nhưng thật ra an phận hồi lâu. Bất quá tới rồi đất phong lúc sau, lại là càng thêm không thành thật lên. Hiện giờ bệ hạ nương chuyện này, trách cứ Tề Vương gia là cho đối phương một loại cảnh cáo, đem Dĩnh quận chúa lưu kinh, là đem đối phương trở thành con tin, để ngừa Tề Vương gia có một ngày thật sự tác loạn, bệ hạ trong tay còn có một chương át chủ bài sao. Bất quá, Hạ Đinh cảm thấy, Dĩnh quận chúa tuy rằng rất được Tề Vương gia sủng ái, nhưng là nếu có một ngày, Tề Vương gia thật sự muốn dơ lên tạo phản đại kỳ, hơn phân nửa cũng sẽ không suy xét cái này nữ nhi. Đồng dạng kịch nam thoại bản, Hạ Đinh xem qua quá nhiều. Phụ thân cũng cùng chính mình nói qua, thế gian này nam tử phần lớn lương bạc, ở bọn họ trong lòng, quyền lợi, danh vọng còn có tiền tài xa xa ở nữ nhân phía trên. Bọn họ đối với quyền lợi khát vọng, vĩnh viễn đều lớn hơn nữ nhân. Cho nên, nếu là có một ngày, nữ nhi cùng quyền lợi bị đặt ở cùng nhau đối lập, nữ nhi khẳng định là sẽ bị vứt bỏ kia một cái. Hơn nữa Tể Vương ra dưới gối lại không ngừng dính quận chúa một cái nữ nhi, chỉ là cái này nữ nhi hành xử khác người, lại hiên ngang tư thế oai hùng, cùng hắn tính tình rất là giống nhau, cho nên mới đến hắn khắc mắt thấy trọng. Chỉ là rốt cuộc so bất quá quyền lợi ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Tuy rằng nói kết quả này nghe cũng không tệ lắm, nhưng là kia Tôn Thế Dung cũng không được cái gì trừng phạt, tổng cảm thấy không đủ hả giận. Lão Thái Thái sau khi nghe xong, cảm thấy này trung gian xoay ngược lại, thật sự làm người kinh ngạc cảm thán. Kỳ thật Lão Thái Thái cũng không quá minh bạch, này hảo hảo con chúa, cái dạng gì nam nhân không thấy được, như thế nào đã bị Tôn phủ kia một ổ lạn người cấp mê hoa mắt. Chẳng lẽ, là ưu tú tuấn lãng công tử xem nhiều, sau đó lại cảm thấy như là Tôn Thế Dũng như vậy nam tử, phá lệ mi thanh mục tú. Lão Thái Thái không suy nghĩ cẩn thận, chỉ là nghĩ, hôn sự lui, ngoại thất sự tình cũng bị trào bao, còn thông báo thiên hạ. Hơn nữa tiểu ngoại thất còn bị quận chúa đánh chết. Chính là vấn đề là, Tôn Thế Dũng cái này lạ người đâu. Đã bị trói đến trên cây nhục nhã một phen, liền xong rồi. Đương nhiên không thể như vậy buông tha hắn, ta hồi kinh thời điểm, đối phương bởi vì cưới ngửa quăng ngã chặt đứt chân, đã ở trong phủ nằm vài thiên. Nếu Tôn Thế Dũng không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, hạ tứ gia sắc mặt tự nhiên không có khả năng quá đẹp. Cho nên, lúc này Lao Thái Thái nghi ngờ, hạ tứ gia vội cười trở về một câu. Chương 122 lạ người có thể có cái gì kết cục tốt đâu. Sợ như vậy kết quả, còn không thể làm Lão Thái Thái vừa lòng. Hạ tứ gia nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Hắn tiểu ngoại thất tử bị Dĩnh quận chúa đánh chết lúc sau. Hắn đầu tiên là bị kinh hách ở trong phủ mấy ngày không dám ra cửa. Lúc sau lại ra cửa đã bị đánh. Tuy rằng không nặng, nhưng là đều là chiếu mặt đánh. Bởi vì thường xuyên bị đánh, cho nên lúc sau lại có mấy ngày không dám ra cửa. Chỉ là hắn không phải cái có thể bị quan trụ. Sau lại đi cưỡi ngựa. Sau đó liền ngoài ý muốn thế. Ngựa. Hạ tứ gia lời này nói xong, trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tôn Thế Dũng chuyện này, như thế nào nghe đều không giống như là ngoài ý muốn. Ra cửa đã bị đánh, thật vất vả miêu mấy ngày lại ra cửa. Ai? Trực tiếp té ngựa, kinh hỉ không, bất ngờ không? Tam ca bọn họ làm. Hạ Đinh hơi tự hỏi lúc sau, nhỏ giọng suy đoán một chút. Cuối năm, biên quan trừ bỏ trấn thủ, cái khác tướng lãnh cũng đều có thể hồi kinh. Hạ Tam công tử lúc này hẳn là đã ở kinh thành, Tôn Thế Dũng liên tiếp bị đánh loại chuyện này, như là Tam ca cái này thẳng tính làm được. Tiểu Ngũ ở phía sau ra chủ ý, người Tam ca tìm người động tay, nếu không phải Tiểu Ngũ ra chủ ý, người Tam ca hơn phân nửa muốn chính mình để đao thượng, chỉ là loại chuyện này, cho dù là người ngoài đều biết là chúng ta làm, nhưng là ngươi bắt không đến người, liền không có biện pháp chứng minh là chúng ta làm, bọn họ có khí cũng đến nghẹn, có trạng cũng cáo không ra. Đối này, Hạ tứ gia nhưng thật ra không giấu giếm. Hạ Ngũ công tử Hạ Khánh Du, là anh võ hầu con thứ ba, cũng chính là phía trước đã tới Hạ Khánh Hoài thân đệ đệ. Đối phương chỉ so Hạ Đinh tiểu một tuổi, ở huynh đệ gian hành năm, ngày thường thực chiếu cố Hạ Đinh cái này tỉ tỉ, cũng nguyện ý cùng Hạ Đinh cùng nhau chơi. Đối phương tuổi không lớn, nhưng là tâm nhãn nhiều nhất, ngày thường chủ ý cũng đại. Không thể không nói, đại bá nhi tử, mỗi người đều cực có chủ ý. Vẫn là giáo huấn nhẹ. Lao Thái Thái đối với kết quả này cũng không xem như cố ý vừa lòng. Nàng cảm thấy Hạ Đinh bị thiên đại ủy khuất, bị người lui hôn, về sau hôn sự thượng khó mà nói, hơn nữa cuối cùng còn nháo như vậy khó coi. Tuy rằng nói, Tôn Thế Dũng chính mình tìm đường chết, chính mình đem nhà mình thể diện hướng trên mặt đất quăng ngã, cùng Hạ Đình không quan hệ. Nhưng là lúc sau lại có người nhắc tới Hạ Đình, khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến Vịnh Thuận Bá Phủ cùng Tôn Thế Dũng. Đến lúc đó, không tránh được phải bị phê bình một phen. Chỉ cần nghĩ vậy chút, Lão Thái Thái liền cảm thấy Tôn Thế Dũng đã chịu trừng phạt, xa xa không đủ. Tiểu đánh tiểu nháo kỳ thật cũng không thương cái gì gân cốt, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, bất quá bệ hạ bác bỏ Vịnh Thuận Bá vì Tôn Thế Dũng thỉnh phong thế tử sổ con, đồng thời còn đánh giá Tôn Thế Dũng bất kham trọng dụng, xem ý tứ này, Vịnh Thuận Bá tức vị đến này một thế hệ, phỏng chừng cũng liền đến đầu. Thấy Lao Thái Thái bất mãn, Hạ Tứ gia lúc này mới đem cuối cùng vở kịch lớn nói ra. Nghe xong kết quả này, Lao Thái Thái đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, cuối cùng là lộ ra vài phần vừa lòng cười nói, này còn kém không nhiều lắm, nhân ra như vậy, thật chuẩn đối phương thỉnh phong thế tử sổ con, mới gọi người ghê tầm đâu. Chuyện này, Tôn gia không vớt đến tiện nghi, Lao Thái Thái cuối cùng là vừa lòng vài phần, nghĩ nghĩ Hạ Tứ gia trước khi rời đi để sự tình, Lao Thái Thái hỏi trước trong đó một kiện, lần này hồi kinh. Bệ hạ đối với ngươi nhưng có phong thưởng. Tự nhiên là có, đã hạ minh chỉ, phong tiểu tế vì tiêu giao bá, còn ban phụ trạch, tuy rằng không quá lớn, nhưng là cũng là đạt đến bá gia quy cách, đồng thời dẫn thừa kế tam đại. Đối với chuyện này, Hạ Tứ gia đứng dậy, đặc biệt trịnh trọng cùng Lao Thái Thái giải thích một phen. Một câu nói xong, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, hiện giờ niên quan, các nơi sự tình tương đối nhiều, về phong thưởng công báo phỏng trừng phải đợi năm sau, cùng với nó quan viên nhâm mệnh cùng nhau phát hướng các nơi. Xem ra chuyển qua năm, các nơi đều có thể biết, Hạ Tứ gia thiên hạ này đệ nhất thương, càng đến bệ hạ coi trọng, đã phong bá gia. Nghe thấy cái này kết quả, Lão Thái Thái thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hạ Tứ gia thân phận địa vị đề cao, đối với Hạ Đinh tới nói chính là chuyện tốt nhi. Tiểu cô nương từ trước luôn là sẽ bị không có mắt người cười nhạo phụ thân là làm buôn bán xuất thân, hiện giờ Hạ Tứ gia có bá gia vị trí, về sau không có mắt người hẳn là sẽ thiếu một ít. Đương nhiên, có chút không phải không có mắt, là không dài đầu óc. Như vậy không cứu, Lao Thái Thái cũng lấy bọn họ không thể nơi hà. Nay liên hảo, kia Lao Thái Thái liên tiếp cảm thán hai tiếng, sau đó liền nghĩ hỏi phía trước hai người nhắc tới quá kế việc. Rốt cuộc thừa kế tam đại, Hạ Tứ gia lại không còn, tuy rằng nói bất quá kế cũng không có gì, chính là có chút lãng phí. Chỉ là Lao Thái Thái mở miệng phía trước, lại sợ Hạ Tứ gia không cùng Hạ Đình trước tiên nói qua, tiểu cô nương đã biết lại không vui cáu kỉnh. Ở Lao Thái Thái trong lòng, tuy rằng nói tài nguyên lớn nhất hóa lợi dụng là nhất hiện thực suy xét, nhưng là nếu đề cập tới rồi Hạ Đinh, như vậy Lao Thái Thái tâm liền sẽ theo bản năng thiên hướng Hạ Đinh, không nghĩ tiểu cô nương chịu ủy khuất. Nếu Hạ Đinh không muốn, kỳ thật bất quá kế cũng đúng, cùng lắm thì Hạ Tứ gia lúc sau, cái này bá gia vị trí liền lãng phí sao. Lao Thái Thái bất động thanh sắc nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái, lại nhìn Hạ Tứ gia, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác, liền nghe được Hạ Tứ gia cười ha hả nói, quá kế sự tình, ta phía trước cùng thính đề qua. Như vậy chuyện quan trọng, Hạ Tứ gia sao có thể không hỏi qua Hạ Đinh liền chính mình làm chủ. Ở Hạ Tứ gia trong lòng, vạn sự đều không có hắn thính quan trọng. Nếu Hạ Đinh không muốn, như vậy Hạ Tứ gia thả rằng đem cái này bá gia thừa kế chi vị lãng phí, cũng sẽ không nghĩ quá kế ai đến chính mình dưới gối. Kỳ thật trước đó, Hạ Tứ gia liền không nghĩ tới quá kế sự tình, cho dù là chính mình bị phong làm bá gia, hắn cũng không nghĩ tới quá kế, vì tự nhiên là chiếu cố Hạ Đinh tâm tình. Nhưng là này hết thảy tiền đề là Hạ Đinh sống không quá 16 tuổi. Hiện giờ Hạ Đinh có tục mệnh hệ thống, có thể an an ổn ổn sống thật lâu, Hạ Tứ gia yêu cầu suy xét liền nhiều. Hạ Đinh không có huynh đệ tỉ muội, sau này hắn thượng tuổi, hoặc là qua đời lúc sau, dù cho có trong phủ cái khác huynh đệ tỉ muội trưởng bối che chở, nhưng là rốt cuộc không thể so có một cái danh chính ngôn thuận thân huynh đệ che chở. Cũng là vì suy xét đến điểm này, cho nên Hạ Tứ gia mới nghĩ quá kế sự tình. Hạ Khánh Hoài đối Hạ Đinh thực hảo, tính tình cũng không tồi. Đối phương phu nhân tính tình cũng nhu hòa, Hạ Đinh cũng thực thích nhị tẩu, Hạ Tứ gia nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đứa nhỏ này nhất thích hợp. Đương nhiên, cũng là vì, đại ca con nối dõi nhiều nhất, từ hắn nơi đó quá kế, hắn đảo sẽ không quá đau lòng. Hơn nữa, quá kế lại đây, liền trực tiếp là bá gia phủ thế tử, dựa vào đại ca tâm tư, hắn khẳng định là nguyện ý. Đủ loại suy xét lúc sau, Hạ Tứ gia lúc này mới quyết định quá kế. Hắn không phải vì chính mình cái này bá gia chi vị, càng nhiều vẫn là suy xét Hạ Đinh. Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Lao Thái Thái đầu tiên là theo bản năng nhìn về phía Hạ Đinh, phát hiện tiểu cô nương hướng về phía chính mình ngoan ngoãn cười, mặt mày chi gian không thấy nửa phần không tình nguyện, nàng lúc này mới xem như yên tâm. Chương 123 phụ thân là người tự tin. Thấy Hạ Đinh không có bất mãn, Lao Thái Thái cuối cùng là yên lòng, khẽ thở dài, kia chương trình gì đó định rồi sao? Đối này, Hạ Tứ Gia gật gật đầu nói, ân, định rồi năm sau, mẫu thân nói đây là đại sự nhi, Thính Thính cần thiết ở đây, cho nên chờ Thính Thính hồi kinh lúc sau, lại đem lễ nghi chương trình đi rồi. Đương nhiên, chuyện này ta đã trước tiên bình bệ hạ, vừa lúc chuyển qua năm tiểu nhị cấp quan, bệ hạ ý tứ là chương trình đi xong rồi, liền có thể thượng sổ con vì tiểu nhị thỉnh phong thế tử. Xem ra bệ hạ đối với anh võ hầu phủ bên trong tài nguyên tiêu hóa sự tình, cũng không có quá lớn ý kiến. Bệ hạ như thế suy xét, trừ bỏ đối với Hạ Tứ gia coi trọng còn có mượn sức, càng quan trọng vẫn là, Hạ gia mấy thế hệ trung liệt, liền tính là gia quá chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng công tử ca, nhưng là lại không gia quá bất trung bất nghĩa người. Cho nên, chẳng sợ Hạ phủ bên trong tài nguyên các loại rời đi tiêu hóa, nhưng là bệ hạ cũng không có sinh ra bất mãn. Biết chuyện này đã định ra tới, hơn nữa thông gia đối với Hạ Đinh cũng nhìn chúng, Lão Thái Thái gật gật đầu, lúc sau lại ngữ mang trần chờ hỏi, kia tam nương sự tình. Tuy rằng nói loại chuyện này, làm cho Hạ Đinh mặt đề tựa hồ cũng không quá hảo, nhưng là Lão Thái Thái cũng là lo lắng Đinh Thanh Dung. Mẫu thân cùng đại tẩu đều thực thích tam nương, đại ca tuy rằng mặc kệ hậu trạch nữ quyến sự tình, nhưng là đối với hai nhà lại lần nữa kết thân, cũng là thấy vậy vui mừng, nếu là đại tẩu bên này đồng ý, năm sau trong phủ nhị ca sẽ tự mình tới cửa cầu hôn. Chuyện này, Hạ Tứ gia tự nhiên cũng là làm được thỏa đáng. Đinh Thanh Dung tuy rằng tính tình không kềm chế được chút, nhưng là Hạ gia tương xem tức phụ, càng coi trọng vẫn là phẩm hạnh, Đinh Thanh Dung phẩm hạnh vô sai, Hạ phủ mọi người liền rất vừa lòng. Huống chi, Hạ Khánh Lan hàng năm đóng giữ trong quân, gả cùng hắn, liền ý nghĩa một năm hơn phân nửa thời gian, bên người trống vắng không người, trong phủ công việc, toàn dựa vào chính mình khởi động tới. Này đối với hắn tương lai phu nhân tới nói, cũng là hạng nhất không nhỏ khiêu chiến. Cũng là vì cái này, chẳng sợ Hạ Khánh Lan một thân quân công, lại lương dựa anh võ hầu phủ, nhưng là mấy năm nay cũng vẫn luôn không tương đến thích hợp tức phụ người được chọn. Biết Hạ phủ đồng ý, Lão Thái Thái khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra sung sướng. Hạ Đinh nhưng thật ra trăm triệu không nghĩ tới, hai phủ cư nhiên muốn kết thân. Hạ Đinh tuy rằng kinh ngạc, nhưng là thực mau lại cảm thấy, nếu việc hôn nhân này thật có thể kết thành, kia thật đúng là chuyện tốt nhi một kiện. Nhị bá mẫu một phòng nữ quyến, tính tình đều yếu đuối dễ khi dễ, chính yêu cầu một cái như là Đinh Thanh Dung như vậy hiên ngang lưu loát không sợ chuyện này chủ nhân, tới giúp đỡ này đó nữ quyến khởi động một mảnh thiên tới. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh còn có chút nói không nên lời hưng phấn. Nếu không phải sợ Đinh Thanh Dung thẹn thùng đánh người, hơn nữa chuyện này, đại cứu mẫu khẳng định còn không biết, cho nên sự tình cuối cùng có thể hay không định ra tới còn hay nói, Hạ Đinh chỉ hận không được hiện tại liền đi nói cho Đinh Thanh Dung. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là, vì chính mình trong phủ nhị tỷ xuất đầu, đánh chết nhị tỷ phu tên cặn bã kia. Vừa lúc hôm nay năm cũ đêm, đến lúc đó ta trước trong lén lút hỏi một chút người đại tẩu, xem nàng là cái dạng gì phản ứng, bất quá ta cảm thấy, nàng phỏng chừng sẽ vui mừng đồng ý. Lão Thái Thái cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, tuy rằng nàng trực tiếp đồng ý cũng không thành vấn đề, nhưng là đinh phủ nội bộ quan hệ hòa thuận, nếu con dâu không hài lòng nói, nàng cũng sẽ không quá mức can thiệp. Đỡ phải đến lúc đó, kết thân không thành, lại kết thành thù, mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn bởi vì cái này nháo khó coi, vậy không hảo. Hảo. Hạ Tứ gia đối này cũng không có ý kiến, chắp tay quy củ đồng ý. Chuyện quan trọng đều nói xong, hai bên lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, bởi vì buổi tối còn có năm cụ hiến, cho nên Lão Thái Thái yêu cầu thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, dưỡng dưỡng tinh thần. Nhìn đến Lão Thái Thái lộ ra mệt mỏi, Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh đều rất có ánh mắt đứng dậy cáo tử. Hạ Tứ gia lần này trở về, xác thật kéo vài xe đồ vật. Trừ bỏ cấp đinh phủ năm lễ, còn có từ kinh thành điều đến tư liếu hai châu hàng hóa, cộng thêm trong phủ mọi người cấp Hạ Đinh chuẩn bị tân niên lễ vật. Bởi vì đồ vật quá nhiều, một cái tiêu cục nhân thủ đều không đủ dùng, Hạ Tứ gia thỉnh hai cái tiêu cục, một đường tương hộ, cuối cùng an toàn tới, không xảy ra chuyện gì nhi. Bất quá tư liếu hai châu gần nhất bởi vì đồng chi các đại nhân diệt phỉ hành động nhanh nhẹn lại không lưu tình chút nào, cho nên tới gần ngày Tết, năm rồi không quá thành thật sơn phỉ cường đạo nhưng thật ra an phận không ít. Nhị tỷ gần nhất thế nào? Hồi phủ còn có khóc sao? Cha nhưng cùng tổ mẫu nói qua chuyện này. Những người khác đâu? Được không? Trở về trong viện, Hạ Đinh căn bản không có tâm tư đi trước xem chính mình lễ vật, mà là hỏi hỏi trong phủ mọi người. Nhìn ngươi thao này những tâm, mọi người đều hảo, chỉ là tưởng ngươi. Thấy nữ nhi sắc mặt sắc thật lộ ra hồng nhuận ánh sáng, tuy rằng thực nhạt nhẽo, nhưng là Hạ Tứ gia vẫn là thật cao hứng, cho nên cười giơ tay điểm một chút Hạ Đinh đầu nhỏ, cười than một tiếng. Hạ Đinh cũng không thèm để ý, chỉ hì hì hì cười. Hạ Tứ gia ngồi xuống uống ngụm nước trà lúc sau, lúc này mới chọn trọng điểm trước nói, ta trở về đã nhiều ngày, ngươi nhị tỷ nhưng thật ra không hồi phủ, bất quá nghe nói phía trước hồi phủ, có lẽ là cùng ngươi đại tỷ khóc lóc kể lể qua, cho nên ngươi đại tỷ đã từng đề đao đi tôn phủ, suýt nữa đem ngươi nhị tỷ phu cấp bổ, hiện giờ đối phương trong phủ nhưng thật ra ngừng nghỉ chút. Nói tới đây, Hạ Tứ gia than nhỏ khẩu khí, nói tiếp, chỉ là rốt cuộc trị ngọn không trị gốc, quay đầu lại ngươi nhị tỷ phu hảo vết sẹo đã quên đau, phỏng chừng còn muốn cũ thái nảy mầm lại. Ta đã cùng ngươi tổ mâu nói lên chuyện này, quay đầu lại nàng hẳn là sẽ cùng ngươi nhị bá nói, chỉ là cuối cùng vẫn là muốn xem ngươi nhị tỷ ý tưởng, nếu là nàng không muốn hòa ly, đó là trong phủ mọi người khuyên cưỡng bách nàng hòa ly, quay đầu lại nàng như cũ tích tụ trong lòng, nói không hảo còn muốn oán hận trong phủ mọi người. Nghe nói đại tỷ ra tay, Hạ Đình Tiêu ngạo dơ lên đầu, đắc ý nói, không hổ là ta đại tỷ, nếu là nhị tỷ có đại tỷ một nửa kiên cường, đều không đến mức ở trong phủ chịu nhị tỷ phu cái tên xấu xa này điều khí. Thấy nữ nhi này phó tiểu bộ dáng, Hạ Tứ gia bị manh trong lòng lại ấm lại mềm, khóe môi không tự giác liền gợi lên cười, giơ tay nhẹ nhàng thuận Hạ Đình sau đầu tóc, thanh âm ôn hòa mở miệng nói, thính thính, về sau phụ thân cùng ngươi nhị ca chính là ngươi tự tin, mặc kệ ngươi nháo ra bao lớn sự tình, đều không phải sợ, phụ thân cùng nhị ca đều ở sau người đâu. Bất quá chính ngươi cũng đến kiên cường lên, bằng không chẳng sợ ngươi sau lưng có kiên cố chỗ dựa, nhưng là chính mình lập không đứng dậy, cũng là vô dụng. Đối này, Hạ Đình ngoan ngoãn gật đầu nói, ân, ta biết, kia trong thoại bản đều nói, tiểu nương tử tính cách cương ngạnh, lại bối có chỗ dựa, nhà chồng là trăm triệu đắc tội không nổi nàng. Nghe Hạ Đình nói như vậy, Hạ Tứ gia ngoài ý muốn nhướng mày, lần đầu tiên phát hiện, thoại bản kỳ thật cũng là cái không tồi đồ vật. Ít nhất Hạ Đình từ bên trong học không ít đồ vật, tuy rằng chính mình nữ nhi thân thể ốm yếu, nhưng là tính tình chính là không yếu, này mở miệng càng là không buông tha người. Tuy là như thế, Hạ Tứ gia kỳ thật cũng là không yên tâm. Chương 124 thần tài thêm vào. Chuyển qua năm, Hạ Đình liền 16, Hạ Tứ gia lại không tha, lại cũng đến sớm một chút vì nàng tính toán, cho nàng tương cái hảo nhà chồng. Tuy rằng nói, Hạ Tứ gia có đủ thực lực cùng năng lực, có thể che chở dưỡng Hạ Đình cả đời. Nhưng là hắn sợ Hạ Đình hâm mộ người khác có thể quá bên người có phu quân, dưới trướng có nhi nữ sinh hoạt, lại sợ Hạ Đình chậm chạp chưa từng hôn phối, những cái đó đồn đãi vớ vẩn lại thương đến nàng. Xuất phát từ đủ loại suy xét, Hạ Tứ gia cũng không thể không vì Hạ Đình hôn sự phát sầu. Chỉ là, tổng cảm thấy ai ở trong mắt hắn, đều không được. Chỉ cần nghĩ đến này người, về sau khả năng sẽ đối hắn thính thính không tốt, Hạ Tứ gia liền cảm thấy chính mình quyền đầu cứng, đao cũng sắp bén. Ân. Hạ Tứ gia trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại vẫn là hàm chứa cười, nhìn Hạ Đình ở nơi đó ríu rít nói chuyện buồn sự tình. Nói, Hạ Đình nhớ tới mặt khác một việc. Đúng rồi, cha, ta nơi này tân được một kiện khen thưởng. Lúc này Bảo Thanh các nàng đã đi ra ngoài, chỉ trừ Hạ Đình cùng Hạ Tứ gia ở khách đường nơi này, cho nên Hạ Đình có thể không chỗ nào cố kỵ mở miệng. Cái gì khen thưởng, nói xem. Biết tiểu nữ nhi muốn cùng chính mình chia sẻ vui sướng, Hạ Tứ gia cũng tới hứng thú. Là trương thần tài tạp bà phu. Hạ Đình cười hì hì cùng phụ thân chia sẻ tân đến này một phần khen thưởng. Sợ phụ thân nghe không hiểu, Hạ Đình thực mau cười giải thích nói, bá phu chính là một loại trạng thái ý tứ, này trương thần tài tạp có 3 tháng thời hạn có hiệu lực, sử dụng lúc sau, người này gần nhất 3 tháng như có thần tài làm bạn, mỗi ngày tiến tài. 996. Hành đi, ít nhất phát âm không thành vấn đề. Hạ Tứ gia trăm triệu không nghĩ tới, còn có loại trạng thái này đâu. Tuy rằng nói chỉ là 3 tháng, nhưng là có liền rất không tồi. Là không tồi. Đối với Hạ Đình muốn đem tạp dùng ở chính mình trên người sự tình, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không phản đối. Chủ yếu là dùng ở Hạ Đình trên người, tác dụng cũng không quá lớn. Này nếu là tục mệnh A, vận may linh tinh, kia Hạ Tứ gia khẳng định không thể muốn. Cha con hai chia sẻ tiểu bí mật, Hạ Đình lại nói gần nhất nửa tháng phía chính mình gặp gỡ sự tình, tỉ như nói là đánh tạp, tỉ như nói là vờ lộp. Lúc sau chính là chia sẻ một chút, kinh thành người trong nhà đưa cho chính mình này đó ăn tết lễ vật. Từ vải dệt đến trang sức, lại đến các loại tiểu đem kiện, ích chí tiểu món đồ chơi linh tinh, tràn đầy trang tứ khẩu đại cái dương. Nếu không phải Hạ Tứ gia bên này ngăn cản, những người này sợ là còn muốn trang một ít. Hạ Đình vui vẻ nhìn trong chốc lát lễ vật, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối tham gia năm cũ yến quần áo. Tuy rằng nói là gia yến, nhưng là chính mình này một bộ quần áo, qua lại lăn lộn hai vòng, đã có chút nhíu. Không quá đẹp. Hạ Tứ gia vào phủ liền đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau, đổi qua quần áo, cho nên lúc này cũng không chuẩn bị nhiều thay đổi. Hạ Đình bên này một lần nữa thay đổi quần áo, cha con hai liền hướng Lao Thái Thái trong viện đi đến. Hạ Đình quá khứ thời điểm, Đinh Ngữ Dung các nàng đã tới rồi, tiểu tỷ muội nhóm tụ ở bên nhau chơi. Lao Thái Thái ở cùng Đinh Đại Phu Nhân nói chuyện, Hạ Đình suy đoán, nói không hảo chính là đang nói Đinh Thanh Dung hôn sự. Bất quá cũng chỉ là đính hôn, Đinh Thanh Dung chưa cập kê. thành hôn còn cần chờ mấy năm. Thính thính ngươi lại không tới, ta liền phải đi tìm ngươi. Đinh Ngữ Dung vừa thấy Hạ Đinh lại đây, vội đón đi lên, trước nắm một chút Hạ Đinh tay, vào tay xúc cảm ôn hòa, Đinh Ngữ Dung lúc này mới yên tâm cười cười mở miệng. Sớm biết rằng ta nên ngồi ở trong viện, chờ đại biểu tỷ đi tìm ta. Vừa nghe Đinh Ngữ Dung nói như vậy, Hạ Đinh trên mặt mang theo vài phần tiểu kiêu căng mở miệng. Tiểu cô nương sống lưng băng đến thẳng thắn bộ dáng, thập phần đáng yêu, thẳng đem Đinh Ngữ Dung chọc cười, không được đi đạn Hạ Đinh cái chán. Đương nhiên, Đinh Ngữ Dung xuống tay thập phần chú ý nặng nhẹ, căn bản không bỏ được dùng sức, chính là trêu đùa Hạ Đinh chơi. Bên này tiểu tỷ muội nhóm liêu vô cùng náo nhiệt náo, bên kia lão thái thái đang ở cùng Đinh đại phu nhân nói Đinh Thanh Dung hôn sự. Hạ phủ thật sự nói như vậy. Vừa nghe Hạ phủ đối với Đinh Thanh Dung thập phần vừa lòng, nếu phía chính mình đồng ý, chuyển qua năm Hạ nhị gia liền sẽ tự mình tới Tư Châu trước tiên, Đinh đại phu nhân còn mang theo vài phần không thể tin được, nếu không phải sợ Đinh Thanh Dung các nàng nghe được lại ngượng ngùng, nàng chỉ hận không được cất cao thanh âm, lấy kỳ chính mình kinh ngạc. Nay kinh ngạc chung, còn mang theo vài phần kinh hỉ. Hạ phủ nề nếp gia đình thanh chính, trong phủ con cháu phẩm hạnh đều thực không tồi, tuy rằng không có Đinh phủ con nối dõi không được nạp thiếp quý củ, nhưng là chính mình ra môn mi không thấp, liền tính là Hạ Tam công tử nạp thiếp thất, thu thông phòng, Đinh Thanh Dung này thân phận địa vị sẽ không chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không chịu ủy khuất. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là, có Hạ Đinh ở A. Có Hạ Đinh cái này hai phủ nhịp cầu ở, Hạ phủ đối với chính mình trong phủ, cũng chỉ sẽ lấy lễ tương đãi, thập phần khách khí. Hôn sự này, mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là đỉnh đỉnh không tồi. Hơn nữa chính mình nhà mẹ đẻ liền ở kinh thành, tuy rằng phụ thân quan giai không quá cao, nhưng là tốt xấu cũng là kinh quan, chính mình các huynh đệ cũng đều thực tranh đua. Nếu là Đinh Thanh Dung thật sự bị ủy khuất, còn có chính mình nhà mẹ đẻ quan tâm, như thế Đinh đại phu nhân cũng có thể yên tâm. Lão thái bà còn có thể lừa người không thành. Thấy Đinh đại phu nhân khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra vừa lòng cùng sung sướng, Lão thái thái liền biết, hôn sự này ổn. Kỳ thật Lão thái thái cũng rất vừa lòng, tuy rằng nói hạ phủ ra hạ tứ ra như vậy cái một thân phản cốt không phục quản, nhưng là càng nhiều vẫn là quy củ có lễ thập phần tiến tới công tử. Hơn nữa liền tính là hạ tứ ra một thân phản cốt, nhưng là đối với chính mình nữ nhi cũng là thâm tình bất hối, nhiều năm như vậy mặc kệ là vì vong thê, vẫn là vì nữ nhi, hắn đều chưa từng lại cưới. Dựa vào hắn hiện giờ thân gia địa vị, muốn lại tục cưới một phòng không tồi thê thất, cũng là dễ dàng. Chính là, hạ tứ gia rõ ràng không có như vậy tâm tư, như thế cũng làm Lao thái thái này trong lòng, thập phần thoải mái. Hữu tình hữu ý có thể so khắc nghiệt thiếu tình cảm muốn hảo quá nhiều, hơn nữa hai phủ nguyên bản liền có này một tầng quan hệ thông gia quan hệ ở. Nghĩ đến bọn họ sẽ đối xử tử tế Đinh Thanh Dung. So sánh với đem Đinh Thanh Dung gả đến không biết chi tiết trong phủ, gả đến hạ phủ chính là quá bất lo. Vậy ứng muội phu đi. Đinh đại phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng, chỉ hận không được hiện tại liền đồng ý, làm cho hạ phủ sớm một chút biết chính mình thái độ. Thoáng thân hai ngày, rụt rè một chút. Biết Đinh đại phu nhân vừa lòng, Lão thái thái ngược lại không đổi, dù sao cũng là nhà gái, thoáng rụt rè một chút, mặc kệ là đi ngang qua sân khấu mặt vẫn là thế nào. Đều đẹp một ít. Đúng rồi, là ta nóng nảy. Bị Lao Thái Thái nhắc nhở, Đinh Đại Phu Nhân vội thành thật nhận sai, thanh âm thấp thấp. Đinh Đại Phu Nhân cũng không nghĩ như vậy cấp, thật sự là Đinh Thanh Dung tình huống, làm nàng quá đau đầu. Phía trước bị uyển chuyển cử quá nhiều lần, Đinh Đại Phu Nhân chỉ sợ chính mình cái này tiểu nữ nhi lại kéo thành gái lơ thì lưu tại trong nhà gả không ra. Tam nương hôn sự giải quyết, này tứ nương lại thành Lao Đại khó giải quyết Đinh Thanh Dung hôn sự, Đinh Yến Dung lại thành vấn đề. Lão thái thái này lại sầu thượng. Đinh Yến Dung chỉ so Đinh Thanh Dung nhỏ nửa tuổi, tính tình đơn giản, còn mang theo vài phần tính trẻ con, tuy rằng nói trầm mê đan đạo, nhưng là cái này cũng là có thể sửa. Đinh đại phu nhân phía trước chỉ lo Đinh Thanh Dung tương xem công việc, nhưng thật ra xem nhẹ cái này chất nữ. Hiện giờ nghe Lão thái thái nhắc tới, Đinh đại phu nhân lược hiện này náy nhỏ giọng nói, là ta sơ sót, qua ngày Tết, ta liền ăn bài ăn bài. Chương 125 khảo thí nhưng quá khó khăn. Tuy rằng nói Đinh Yến Dung là chất nữ, nhưng là Đinh Đại Phu Nhân là đường gia chủ mẫu, những việc này, nàng tự nhiên là muốn giúp đỡ thu xếp dẫn dây. Ân, các ngươi thương lượng tới. Lão Thái Thái nhưng thật ra không chọn con dâu cả cái gì, rất là tự nhiên lên tiếng. Nam Cũ Yến tuy rằng nói là gia Yến, bất quá rốt cuộc nam nữ đều có, lại còn có Hạ Đinh cha con đâu. Cho nên, sẽ không giống là Lão Thái Thái cùng các cô nương cùng nhau thời điểm, ngồi một trương bàn lớn tử, đại gia hòa thuận vui vẻ. Như là loại này tương đối chính thức gia hiến, nhiều là phân tịch. Lão thái thái tự nhiên là ngồi trên thủ vị, bên tay trái đệ nhất vị là Đinh đại lao gia cùng Đinh đại phu nhân, lúc sau là hai cái nhi tử, Đinh nhị lao gia cùng Đinh nhị phu nhân, Hạ tứ gia cùng Đinh Khải liều mạng một bàn. các cô nương đều ngồi ở bên tay phải, Hạ Đinh lần này bị Đinh Yến Dung kéo qua đi. Đinh Yến Dung vừa thấy Đinh Ngữ Dung lại muốn lại đây đoạt, trực tiếp một tay đem Hạ Đinh ôm lấy, bởi vì là ngồi ở chỗ kia, cho nên nàng lấy một cái vặn vẹo tư thế, hai cái đùi còn nhỏ biên độ đá vài cái, làm như chơi xấu giống nhau nói, ta mặc kệ, biểu tỷ về ta, ai cũng không được cùng ta đoạt. Lần trước đưa tiễn Hạ Tứ ra ra Yến, Hạ Đinh là đi theo Đinh Ngữ Dung các nàng ngồi. Lần này Đinh Yến Dung nói cái gì cũng không nghĩ làm Hạ Đinh lại cùng các nàng một bàn, luôn cũng nên đến phiên các nàng cùng nhau. Nhìn Đinh Yến Dung này vô lại kính nhi, Đinh Ngữ Dung bất đắc dĩ cười cười nói, ta lại chưa nói muốn cùng ngươi đoạn, ta chính là hỏi một chút. Ừ, hỏi cũng không được. Đinh Yến Dung tỏ vẻ, ở đoạt Hạ Đinh chuyện này mặt trên, các tỷ tỷ đều quá xấu rồi. Luôn luôn không nhiều lắm lời nói Đinh Liên Dung nhìn bọn tỷ muội nháo, không khỏi nhấp môi, tiểu biên độ cười cười nói, chính là, không được. Đinh Ngữ Dung bị này tỷ hai chọc cười, cuối cùng chỉ có thể từ các nàng. Nguyên bản nàng còn tưởng tranh thủ một chút Hạ Đinh, nhìn tiểu cô nương đáng thương vô cùng bị Đinh Yến Dung vây ở nơi đó, Đinh Ngữ Dung lại có chút không đành lòng. Cuối năm tuổi đuôi, thư viện cũng đều nghỉ, Đinh gia ba vị công tử cũng rốt cuộc đều đã trở lại, Đinh Duy cũng không có bị lưu lại, đơn độc khai tiểu táo. Lúc này, hắn ngồi ở Đinh Thầm bên người, chính hâm mộ nhìn Đinh Yến Dung các nàng ở nháo, một bên xem một bên nhỏ giọng nói thầm nói, ta nếu là cái cô nương ra thì tốt rồi. Đinh Thầm, đây đều là chút cái gì kỳ quái ý tưởng. Ngươi là nam tử, nên có nam nhi bản sắc, nam tử khí khái, sao lại có thể có loại suy nghĩ này. Đinh Thầm Trinh sửng sốt một chút lúc sau, quay đầu bắt đầu đối đệ đệ thuyết giáo. Vừa nghe Đinh Thầm mở miệng, Đinh Duy chỉ hận không được đem miệng mình cấp phùng thượng, cho nên hắn vì cái gì muốn nói thầm, lại còn có muốn cho đại ca nghe được. Ta đây còn không phải là nói sao. Đinh Duy không thế nào chịu phục nhỏ giọng phản bác một câu. Đinh Duy chính là tiểu hài tử tâm tính, nhưng là Đinh Thầm lại cảm thấy, quân tử đối với chính mình yêu cầu cùng ước thúc, đều là khắc tiến hàng ngày ngôn hành cử chỉ chi gian. Cho nên, vừa nghe Đinh Duy phản bác, hắn quay đầu, bắt đầu đối Đinh Duy tiến hành tân một vòng thuyết giáo. Đinh Duy, ô, ta nhưng quá khó khăn. Đinh Thầm đối Đinh Duy tiến hành rồi một phen thuyết giáo, thẳng đem tiểu hài tử đều sắp nói khóc, lúc này mới ngừng lại. Quay đầu, ánh mắt cùng Đinh Thanh Dung đối thượng. Nay trong nháy mắt, Đinh Thanh Dung chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, theo bản năng muốn quay đầu đi tìm Hạ Đinh chơi, lại nghe đến Đinh Thầm trầm thấp thanh âm, cách lối đi nhỏ chuyển tới, ta lần trước trở về nhà cho ngươi kia quyển sách xem xong rồi không có. Đinh Thanh Dung, ô ô ô ô, ta cũng quá khó khăn. Ta liền không phải người có thiên phú học tập, vì cái gì muốn hỏi ta loại này vấn đề. Đinh Thanh Dung nguyên bản còn hứng thú bừng bừng, vừa nghe Đinh Thầm như vậy hỏi, nháy mắt khổ một khuôn mặt, khô cằn đáp, còn không có. Nhìn nhiều ít. Trước 6 trang. Kêu hành, ta thả hỏi ngươi. Những người khác nguyên bản còn từng người dịu rít nói chuyện, lúc này cũng đều không tự giác ngừng lại, một đám rất có hứng thú nhìn này hai anh em một chọi một đáp. Đinh Thầm khảo giáo, chính là nửa phần không lưu tình, câu chữ chi gian có cái gì sai lầm, lập tức không lưu tình chút nào liền chỉ ra tới, đồng thời còn sẽ nghĩa rộng hàm nghĩa. Đinh Thanh Dung bị khảo gập ghềnh, khảo đến sau lại, liền kém trực tiếp khảo choáng váng. Ta thật sự sẽ không. Đinh Thanh Dung phát hiện đại ca căn bản không có dừng lại ý tứ, nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Đừng lại khảo, hai tử thật sự phải bị khảo choáng váng. Đinh Thầm nguyên bản còn tưởng khảo vài câu, thuận tiện lại giúp Đinh Thanh Dung kéo dài một ít chi thức điểm. Chỉ là Lao Thái Thái ở một bên nhìn không được, không khỏi cười trêu ghẹo nói, được rồi, Thầm ca nhi, ngươi cũng đừng nhưng tam nương một người khảo giáo, những người khác cũng thuận tiện khảo khảo. Kỳ thật tỉ muội. Không phải, tổ mẫu, ngươi nghiêm túc sao? Đinh Thầm cảm thấy tổ mẫu nói rất có đạo lý, cho nên quay đầu lại đi khảo Đinh Ngữ Dung. Đinh Ngữ Dung thân là trưởng tỷ, đối với tự thân yêu cầu luôn luôn nghiêm khắc, mặc kệ là việc học vẫn là quản gia năng lực, xã giao năng lực từ từ, nàng đều học thực hảo. Lúc này đối mặt huynh trưởng khảo giáo, nàng nửa phần không hoảng hốt, thập phần bình tĩnh phong dong. Nguyên bản khảo giáo Đinh Thanh Dung, còn làm Đinh Thầm hơi bất mãn, thật sự là đối phương công khóa học lược hiện thô giáp. Chờ cùng Đinh Ngữ Dung bên này có tới có lui lúc sau, Đinh Thầm trên mặt lại hiện lên vài phần vừa lòng chi sắc, thường thường còn sẽ gật gật đầu, tỏ vẻ đối với Đinh Ngữ Dung các loại kiến thức cùng phân tích một loại nhận đồng. Hạ Đinh ngồi ở một bên vui tươi hớn hở nhìn náo nhiệt, còn không có đến phiên Đinh Liên Dung đâu, vị này nhị biểu tỷ cũng đã ở nơi đó khẩn trương moi góc bàn. Cũng chính là trong phủ cái bàn đều rắn chắc thực, bằng không chiếu nhị biểu tỷ này moi góc bàn tần suất còn có lực đạo, chờ đến đại biểu tỷ bên kia khảo giáo xong rồi, này góc bàn sợ là đều moi không có. Đinh Ngữ Dung công khóa làm Đinh Thầm thập phần vừa lòng, quay đầu nhìn về phía Đinh Liên Dung thời điểm, Đinh Thầm không tự giác tăng lớn khó khăn. Đinh Liên Dung nguyên bản liền khẩn trương, rõ ràng công khóa học không tồi, rất nhiều đồ vật cũng có chính mình giải thích, nhưng là bởi vì quá mức khẩn trương, cho nên đáp gập ghềnh. Bất quá cũng may, cơ sở vững chắc, Đinh Thẩm cũng còn xem như vừa lòng. Chờ tới rồi Đinh Yến Dung thời điểm, tiểu cô nương tuy rằng cũng rất sợ cái này huynh trưởng, nhưng là lại trực tiếp ôm Hạ Đinh, chơi xấu nói, ai nha, ta uống say, nghe không được huynh trưởng đang nói cái gì. Mọi người bị nàng cái này vô lại kính nhi làm cho tức cười, Đinh Thẩm lại hơi hơi nhíu mày, trên mặt cũng không có nửa phần ý cười, mở miệng thanh âm như cũ trầm thấp, nghe không ra cái gì cảm xúc tới, quân tử không nặng tắc không uy, học tác không cố, tứ muội tuy là nữ tử, nhưng là cũng muốn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, sao có thể có ngồi hay không tướng, chạm vô chạm tướng, hơn nữa việc học là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Được rồi, ra đến đâu, đừng làm cùng khảo học hiện trường dường như. Lão Thái Thái vừa thấy Đinh Thẩm còn thượng cương online, không khỏi cười vây vây tay, ý bảo hắn không sai biệt lắm là được. Lão Thái Thái mở miệng, Đinh Thẩm tự nhiên không hảo lại kiên trì, sau đó hắn liền đem ánh mắt phóng tới Hạ Đinh trên người. Hạ Đinh, không phải, bà ngoại không phải nói không khảo sao. Như thế nào còn xem ta đâu. Hạ Đinh nguyên bản ỷ ở Đinh Yến Dung trên người, ngồi tương cũng không quá đẹp, ra yến sao, lại là cùng tiểu tỷ muội ở bên nhau, Hạ Đinh cũng liền thả lỏng không ít. Kết quả, hiện giờ đối thượng đại biểu ca ánh mắt, Hạ Đinh theo bản năng ngồi thẳng một chút, ý cười cũng hơi hơi thú liễm. Chương 126 thiển trước hai ly. Đinh Ngữ Dung đang muốn mở miệng nói, Hạ Đinh thân thể không tốt, làm huynh trưởng đừng khảo đi. Kết quả, nàng còn không có mở miệng đâu, liền nghe được Đinh Thẩm trầm giọng hỏi, nghe nói biểu muội gần nhất học tập khắc khổ, thường xuyên đốt đèn thức đêm đọc sách. Ân. Đối với đại biểu ca vấn đề, Hạ Đinh ngoan ngoãn lên tiếng. Đọc sách là kiện lâu dài sự tình, không thể một lần là xong, biểu muội thân thể không tốt, về sau nhớ rõ hợp lý an bài thời gian, đừng luôn là đốt đèn đọc sách, cẩn thận đôi mắt. Đinh Thẩm quan tâm nghe tới có chút biệt nữ đáng yêu. Hạ Đinh cũng thực ngoài ý muốn, đối phương cũng không có khảo giáo chính mình tri thức, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu hiện, mà là thuận theo mở miệng đáp, ân, đa tạ đại biểu ca quan tâm, thính thính nhớ kỹ. Nếu là kho sách thư không đủ dùng, nhớ rõ cùng ta nói, ta đi nơi khác giúp ngươi tìm xem, nhìn xem có hay không thích hợp. Đinh Thẩm nghĩ nghĩ, lại theo một câu. Đinh gia chúng tỉ muội. Không phải. Nói tốt khảo giáo đâu. Ngươi khảo chúng ta thời điểm, nhưng không gặp ngươi phóng thủy A. Hảo. Đối với Đinh Thẩm hảo ý, Hạ Đinh nhẹ giọng đồng ý, còn hướng về phía đối phương ngoan ngoan cười cười. Khảo giáo tới rồi Hạ Đinh nơi này, thành phóng thủy hiện trường, hơn nữa vẫn là trước mặt mọi người. Đinh gia tiểu tỷ muội nhóm nghiến răng soàn soạt, liền kém trực tiếp vây công Đinh Thẩm. Nếu đối phương phóng thủy đối tượng không phải Hạ Đinh, hắn hôm nay sợ là đi không ra cái này ra yến thính. Đinh Thẩm khảo giáo đem không khí làm có chút đông lạnh, bất quá thực mau năm cũ đêm sủi cảo lên đây, đại gia huyên náo bắt đầu đoạt sủi cảo, nhưng thật ra làm không khí lại nhiệt lên. Hạ Đinh sủi cảo là Lâm Đầu bếp đơn độc chuẩn bị, là dùng trúc nấm cùng vài loại rau xanh băm lúc sau, bao tố nhân sủi cảo. Cũng là các ngươi có lộc ăn. Lần này các ngươi dượng từ kinh thành mang về tới một con trình lộc, hôm nay buổi tối sủi cảo còn có lộc thì đâu, bất quá lượng thiếu, liền xem ai vận khí tốt. Lão Thái Thái ở thượng đầu cười ha hả nhắc nhở đại gia một câu. Lộc thịt hòa đại, không thật nhiều thực, đặc biệt là trong phủ ba vị công tử, đúng là tuổi trẻ nhất khí thịnh thời điểm, này nếu ăn nhiều, buổi tối sợ là muốn khó chịu thật lâu. Cho nên, Lão Thái Thái cố ý phân phó, đừng bao quá nhiều, liền hướng bên trong trộn lẫn mấy cái, đại gia ăn nhả ga một chút liền hảo. Lộc thịt gì đó, Hạ Đinh khẳng định là ăn không đến, nàng lúc này chính nhẹ nhàng căn chính mình tố nhân sủi cảo. Đinh Yến Dung không đành lòng Hạ Đinh chính mình ăn, nàng cố ý thò qua tới, cắn cái tố nhân, hoa, đây là Lâm Đầu bếp tay nghề sao. Này hương vị hảo tiên A. Trúc nấm nguyên bản liền tươi ngon vô cùng, lại bị Lâm Đầu bếp một trộn nhân, hương vị xác thật không tồi. Tố nhân cùng nhân thịt là hai loại hoàn toàn không giống nhau cảm thụ, tuy rằng không kịp nhân thịt đầy đặn tiên hương, nhưng là lại cũng có độc thuộc về chính mình tươi mới thanh hương. Đinh Yến Dung ăn hai cái, còn ăn nghiện rồi, lúc này thịt cũng không rảnh lo ăn, càng quản không được cái gì lộc thịt, mà là một ngụm một cái ăn xong rồi trúc nấm. Đinh Liên Dung nhìn nàng ăn rất thơm, cũng không khống chế được, lặng lẽ gấp một cái, tiếp theo tiểu cô nương cũng gia nhập đến ăn trúc nấm nhân trận doanh chúng. Ô ô, quá tươi ngon. Tiên rất đầu lưỡi. Lâm Đầu bếp cấp Hạ Đinh chuẩn bị tố nhân, lượng cũng không ít, đối phương đại khái cũng là suy xét đến, vạn nhất có những người khác cũng thích cái này nhân, chính mình lại chuẩn bị không đủ. Vậy thực xấu hổ. Cho nên, liền tính là hai cái tiểu tỷ muội cũng gia nhập tố nhân trận doanh, cũng không sợ Hạ Đinh bên này không đủ ăn. Bởi vì là ngày Tết, Lão Thái Thái cố ý chuẩn trong phủ mọi người, có thể thoáng uống rượu, trừ bỏ Hạ Đinh, những người khác, cho dù là các cô nương, cũng có thể thoáng nếm thử. Đây là Đinh Yến Dung lần đầu tiên uống rượu, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, từ trước cũng không bị cho phép, lúc này đây cũng là vì ngày Tết, nói cách khác, sợ là cũng không cơ hội. Đinh phủ đều là văn nhân, chuẩn bị cũng đều là thanh thiển hoa lê nhưỡng, hoa lê vị đùng, đều sắp phủ qua rượu hương. Như vậy rượu uống nhiều quá cũng không sợ phía trên, nhưng là đối với lần đầu uống rượu người tới nói, thoáng mang theo một chút số độ, đều không quá hành. Đinh Yến Dung uống lên hai ly, cũng đã hai má đà hồng, mặt mày mê ly, thường thường liền hướng về phía Hạ Đinh ngây ngô cười, hắc hắc, hắc hắc. Đây là say. Thấy vậy, Hạ Đinh vội ý bảo bọn tỷ nữ đem rượu bỏ chạy, đỡ phải nàng lại mê rượu. Đinh Ngữ Dung yêu cầu chiếu cố bọn muội muội, cho nên chưa từng nếm thử. Đinh Liên Dung còn lại là đối rượu vô cảm, cho nên nửa giọt không dính. Đinh Thanh Dung tính tình hiên ngang, có cơ hội khẳng định là muốn bính một chút. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng thậm chí còn tưởng cùng Đinh Yến Dung chạm cốc. Hạ Đinh thân thể không tốt, rượu sự tình, tưởng đều không cần suy nghĩ. Đinh Thanh Dung tuy rằng cũng là lần đầu tiên uống, nhưng là nàng vẫn luôn là thiện trước, chậm rãi cảm thụ được hoa lê nhượng hương vị, không giống như là Đinh Yến Dung, uống thả cửa hai ly, trực tiếp đem chính mình rót đổ. Thích nhất thinh thính biểu tỷ. Đinh Yến Dung uống say lúc sau, trực tiếp liền bế lên Hạ Đinh eo, thế nào cũng không chịu buông tay. Hạ Đinh bị ôm không thể động đậy, chỉ có thể ý bảo Hướng Tuyết đi chuẩn bị cái ôn khăn, đừng quá lạnh, đỡ phải kích chứ, lại sinh bệnh. Ai? Hướng Tuyết vừa nghe liền minh bạch, lập tức xoay người đi chuẩn bị. Trên người truyền cái con ma men, Hạ Đinh cũng không giận, từ Đinh Yến Dung không ngừng lấy đầu hướng chính mình bên hông cỏ, một bên cỏ còn một bên lẩm nhẩm nói cái gì, thích, thích nhất, thính thính tốt nhất. Ân, thính thính biểu tỷ cũng thích ngươi. Hạ Đinh cũng không cùng con ma men một phen kiến thức, phối hợp nàng nói chuyện. Đinh nhị phu nhân ở đối diện nhìn một màn này, lại thẹn lại bực, cũng may nhìn thượng đầu lao thái thái chỉ là vui tươi hớn hở nhìn, cũng không có sinh khí, lúc này mới thoáng yên tâm. Lao thái thái tự nhiên sẽ không sinh khí, nguyên bản uống rượu sự tình, chính là nàng dẫn, các tiểu cô nương không khống chế được, thoáng nhiều tham hai khẩu, cũng đều không có việc gì. Chính mình ra không mất mặt. Còn nữa, tết nhất cũng không hảo hấn hải tử a. Thật muốn hấn, quá xong năm rồi nói sau. Lao thái thái vui tươi hớn hở nhìn, cũng không nhiều lắm mở miệng nói cái gì. Gia yến sao, chính là đại gia thả lỏng hưởng thụ, cái gì đều thượng cương thượng tuyến có ý tứ gì. Đinh Yến Dung say tướng, đối diện huynh đệ trưởng bối cũng đều thấy được, đại gia cũng là nhìn Lao thái thái không nhiều lắm quảng, chính là từ bọn nhỏ nháo, bọn họ đối này, chỉ là hiểu ý cười. Đinh Khải cùng Hạ Tứ gia ngồi ở một bàn, thường thường còn sẽ hỏi chút Hạ Tứ gia địa phương khác sinh hoạt thói quen, còn có một ít địa phương tập tục. Đinh Khải đối với làm buôn bán là không có gì hứng thú. Hắn một giới nhu nhược văn nhân, nhưng không cái kia thể lực, vào Nam ra Bắc. Bất quá đối với các nơi phương sự tình, nhưng thật ra tò mò thực. Hôm nay khó được có cơ hội, cùng Hạ Tứ gia ngồi một bàn, hắn nhưng không được hảo hảo hỏi một chút sao. Đinh Thẩm tuy rằng cũng thiện uống hai khẩu, nhưng là hắn năm rồi cũng là uống qua, ngẫu nhiên quen biết bạn tốt, tụ ở bên nhau cũng tới cái không ảnh hưởng toàn cục hành tự lệnh, uống xoàng hai ly ứng hợp với tình hình. Cho nên, Đinh Thẩm tiểu lượng cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn cũng không uống nhiều. Lúc này nhàn rỗi không có việc gì, liền quay đầu, tiếp theo khảo giáo Đinh Duy công khóa đi. Đinh Duy? Không phải, huynh trưởng, ta còn không có ăn no đâu. Ô ô, chương 127 hồi ức năm cũ. Đại gia huyên náo ăn hơn nửa ngày, nhìn Lao Thái Thái mệt mỏi, lúc này mới tan tịch. Đinh Yến Dung ôm Hạ Đinh không buông tay, ngoài miệng vẫn luôn ở nơi đó lải nhải, thính thính tốt nhất, biểu tỷ tốt nhất. Hạ Đinh không có biện pháp, chỉ có thể làm Bảo Thanh hỗ trợ, chính mình cũng tận khả năng kéo. Đem Đinh Yến Dung mang về chính mình trong viện. Đối này, Đinh Nhị Phu Nhân lại tức lại cười, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này, vô pháp muốn. Cũng may Hạ Đinh không ngại, nhưng thật ra làm Đinh Nhị Phu Nhân giải sầu không ít, cuối cùng cũng liền từ các nàng tiểu tỷ muội chính mình giải quyết đi. Ăn cơm xong, thời gian đã khuya, tuy rằng là ở trong phủ, Hạ Tứ gia vẫn là không yên tâm, cho nên một đường nhìn Hạ Đinh tiến sân, lại rơi xuống khóa, hắn lúc này mới mang theo Thuận Phong cùng Thuận Thủy hồi chính mình tạm trú. Hạ Đinh trở về phòng, cũng không có đem Đinh Yến Dung kéo ra, kỳ thật mạnh mẽ kéo vẫn là có thể kéo ra, nhưng là phía chính mình dùng một chút lực, Đinh Yến Dung liền khóc đến nước mũi nước mắt một đống, sợ tới mức Hạ Đinh căn bản không dám kiên quyết người cấp kéo xuống tới. Cuối cùng chỉ có thể hai người cùng nhau trở lại trên giường, Bảo Thanh dính khăn, cẩn thận cấp Hạ Đinh tịnh mặt, tịnh tay, lại đem đầu tóc tan, áo ngoài đều cấp thời. Bởi vì Đinh Yến Dung treo ở trên người không đứng dậy, Hạ Đinh chỉ có thể ăn mặc áo trong, không có biện pháp đem áo ngủ thay. Hướng Tuyết ở một bên, cung cấp Đinh Yến Dung thu thập một phen. Hai cái tiểu cô nương cuối cùng liền như vậy trở lại trên giường, cũng may Hạ Đinh giường cũng đủ đại, nằm hai cái vóc người không cao tiểu cô nương, dư giả. Đinh Yến Dung này trạng thái, Bảo Thanh không thế nào yên tâm, Hướng Tuyết đã tay chân lanh lẹ đi nấu canh giải rượu, chỉ là còn cần thời gian. Không thấy Đinh Yến Dung uống xong canh giải rượu, Bảo Thanh là thế nào cũng không chịu đi, liền như vậy đứng ở mép giường nhìn chằm chằm xem, sợ đối phương chơi rượu điên, lại thương đến Hạ Đinh. Thích nhất Thinh Thính biểu tỷ. Đinh Yến Dung qua lại lặp lại như vậy một câu. Hạ Đinh cũng không thể cùng tiểu con ma men một phen kiến thức, cho nên cười thấp hồng nói, ân, Thính Thính biểu tỷ cũng thích nhất tứ nương. Ô ô, Thính Thính biểu tỷ thích nhất ta, ta hảo vui vẻ a. Đinh Yến Dung bị hống lại lấy đầu đi cùng Hạ Đinh, cùng liền, tiểu cô nương lại khóc hai, ô ô, Thính Thính biểu tỷ tốt nhất, ta thích nhất Thính Thính biểu tỷ. Tiểu cô nương cảm xúc tới đặc biệt kỳ quái, vừa rồi còn cười hì hì, lúc này nước mắt lại treo lên. Bảo Thanh không quá xem hiểu, cũng càng thêm không yên tâm. Hạ Đinh nhưng thật ra có thể đoán được, Đinh Yến Dung vì cái gì sẽ vẫn luôn lặp lại nói như vậy. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ, Đinh Yến Dung vấn đề đặc biệt nhiều, thấy cái gì cũng tò mò, gặp phải sự tình gì, đều phải so người khác hỏi nhiều vài câu. Các đại nhân chỉ đương đồng nôn vô kỵ, tiểu hài tử không hiểu sự tình quá nhiều, đôi khi chính là có lệ ứng phó nàng. Lúc ấy ông ngoại còn ở, mặt khác tỷ muội cũng đều là có công khóa. Mặc kệ nói như thế nào, Đinh Phủ cũng là thư hương dòng dõi. Nếu là trong phủ hậu nhân, đọc sách không tốt, đi ra ngoài cũng không quá đẹp. Cho nên, Đinh Phủ chung cho dù là cô nương gia, một đám học thức cũng đều thực không tồi. Lúc ấy, cũng chỉ có so Đinh Yến Dung dài quá một tuổi Hạ Đinh, nhàn rỗi thời gian nhiều nhất, bởi vì thân thể không tốt, ông ngoại cũng sẽ không cương cầu Hạ Đinh nhất định phải học được cái gì. Hạ Đinh thân thể ốm yếu, thời gian lại nhiều, tính tình còn hảo, mặc kệ Đinh Yến Dung hỏi cái gì, không có việc gì nhắc mãi cái gì, nàng đều sẽ ý cười doanh doanh đồng ý. Cho nên, Đinh Yến Dung lúc ấy đặc biệt dính Hạ Đinh, mỗi khi đầu xuân lúc sau, Hạ Đinh phản kinh, Đinh Yến Dung đều có thể khóc như là thiên muốn sập xuống dường như. Sau lại vẫn là tuổi tác tiệm trường, biết Hạ Đinh không phải vừa đi không trở về, lúc này mới chậm rãi hảo đi lên. Sớm mấy năm, đại gia tuổi còn nhỏ thời điểm, Đinh Yến Dung đại cứu cứu ra biểu tỷ còn đã tới, gọi là gì, lớn lên cái dạng gì, Hạ Đinh đều yêu cầu cẩn thận suy nghĩ, mới có thể nhớ tới. Đối phương thân là tỷ tỷ. Lớn tuổi Đinh Yến Dung 5 tuổi, lúc ấy, đối phương đã thực hiểu chuyện, là trai trai cô nương, hơn nữa đối phương vẫn là tạm trú. Kết quả, lại đây lúc sau, không chỉ có không chiếu cố biểu muội, còn điên cuồng từ các biểu muội trong phòng hướng chính mình trong phòng dọn đồ vật, xem kia tư thế, chỉ hận không được đem Đinh Phủ đồ vật đều dọn về ra. Đinh Yến Dung một không cấp, đối phương liền trực tiếp ra tay đánh người, hoặc là lớn tiếng thét to. Dù sao ở Hạ Đinh tuổi nhỏ trong trí nhớ, vị kia Chu biểu tỷ lai khách cư một tháng. Đinh Yến Dung bị đánh khóc vài lần. Chỉ là đối phương là tạm trú, Đinh Nhị Phu Nhân e ngại mặt mũi, còn có nhà mẹ đẻ quan hệ, không hảo nói nhiều cái gì, cũng chỉ có thể làm nhà mình hài tử có hại. Sau lại vẫn là bởi vì đối phương không có mắt, ý đồ đoạt Hạ Đinh đồ vật, bị Hạ Đinh dối hai câu, cư nhiên trực tiếp động thủ, đem Hạ Đinh đẩy ngã. Bình thường dưới tình huống, tiểu cô nương đùa giỡn, đẩy ngã cũng không ảnh hưởng việc gì nhi. Nhưng là Hạ Đinh lúc ấy thân thể, tựa như cái một chạm vào liền toái bút bê sứ dường như. Này đẩy, liền đem Hạ Đinh đẩy phát bệnh, kinh động Lao Thái Thái. Lao Thái Thái tâm can thịt nơi nào có thể từ người khác khi dễ. Cho nên, Lao Thái Thái ra mặt, trực tiếp ý bảo Đinh Nhị Phu Nhân đem người tiễn đi, lại còn có thả tàn nhẫn lời nói, loại này thân thích, về sau thiếu hướng trong phủ tiếp. Lao Thái Thái luôn luôn hiền lành, cực nhỏ đối vạn bối phát hỏa, đối con dâu cũng đều tận khả năng cho tôn trọng. Kia vẫn là Hạ Đinh trong trí nhớ, bà ngoại lần đầu tiên trước mặt mọi người mặt lạnh, gian dạy nhị cứu mẫu vài câu. Lúc sau Chu gia biểu tỷ hỏa tốc bị tiễn đi, đi thời điểm, trừ bỏ Đinh Nhị Phu Nhân giành vinh qua mặt, cấp đối phương mang đồ vật, phía trước nàng hướng chính mình trong phòng lay đồ vật, giống nhau cũng không làm nàng mang đi. Lúc ấy Hạ Đinh bệnh không rõ ràng lắm tình huống, vẫn là chỉ cô sau lại cùng Hạ Đinh nói, Chu gia biểu tỷ lên xe ngựa thời điểm, vừa nghe nói chính mình phía trước lay đồ vật không thể mang đi, khóc đến tê tâm liệt phế. Chỉ là, tùy ý nàng khóc đã chết, Lao Thái Thái lên tiếng, Đinh Nhị Phu Nhân cũng không dám làm nàng nhiều mang đồ vật. Cuối cùng cấp Chu gia biểu tỷ mang, vẫn là Đinh Nhị Phu Nhân động chính mình tiểu kim khố, cũng là vì thể diện tốt nhất xem, bằng không Đinh Nhị Phu Nhân cũng không nghĩ cấp. Lúc sau rất nhiều năm, Chu gia bên kia cũng không dám làm cô nương tới Đinh Phủ làm khách. Phía trước Chu Lê lại đây, đại khái là Chu gia cảm thấy nhiều năm như vậy đi qua, hết thảy đều gió êm sóng lặng không có gì chuyện này, lại đánh đem Chu Lê gả đến Đinh Phủ chủ ý, cho nên lại lần nữa đem người đưa tới. Người đều đến phủ cửa, Lão Thái Thái Tổng không hảo cự không cho tiến. Chỉ là, sự thật chứng minh, chỗ không tới hai phủ, cho dù là đổi cá nhân tới, vẫn là chỗ không tới. Chu Lê cuối cùng cũng là bị đóng gói tiến đi, phỏng chừng lúc này đây, Chu gia lại muốn ngừng nghỉ mấy năm. Kia một lần Hạ Đinh phát bệnh lúc sau, triền miên giường bệnh hơn 2 tháng, toàn bộ mùa đông cơ hồ cũng chưa xuống đất, nhưng đem trong phủ mọi người sợ hãi. Cũng là kia một năm, Đinh Yến Dung cũng không biết là nghe cái nào lắm mồm tôi tớ nói, Thanh Phong xem Thanh Phong đạo trưởng, luyện một tay thật dài sinh đan, cái gọi là trường sinh đan, dùng lúc sau, liền có thể chạy dài thọ mệnh, trường sinh bất lão. Lúc ấy Đinh Yến Dung mới 9 tuổi, tiểu cô nương nghe Phong chính là vũ, vừa nghe nói này đan dược ăn có thể trường thọ, nói cái gì cũng phải đi học luyện đan, ai cũng quản không được. Đinh nhị phu nhân đem nàng nhốt ở trong nhà, nàng toàn lỗ chó đều có thể chạy ra đi. Cuối cùng vẫn là lao thái thái nhìn không được, nói là từ nàng đi thôi, tiểu hài từ sao, thích đồ vật luôn là kỳ kỳ quái quái còn không trường cửu, lan lộn 2 năm, không thích liền từ bỏ. Chương 128 quá Mỹ, nhịn không được. Này đan dược một luyện 4-5 năm, Đinh Yến Dung cũng không có từ bỏ ý tứ, Đinh phủ mọi người chậm rãi cũng thói quen. Hạ Đinh sở dĩ đôi khi, sẽ không màng thân thể, mạo hiểm nếm thử Đinh Yến Dung đưa qua đan dược, một cái là bởi vì, nàng là biết. Lão thái thái cùng Đinh nhị phu nhân đã sớm đã cùng Thanh Phong đạo quan bên kia chào hỏi qua, sẽ không giáo Đinh Yến Dung luyện phức tạp đan dược. Chính là một ít đơn giản, mang theo một chút bổ dưỡng công hiệu đan dược. Một nguyên nhân khác chính là, tiểu biểu mỗi lúc trước sở dĩ sẽ bước vào đan đạo, cũng là vì chính mình thân thể nguyên nhân. Đối phương điểm xuất phát là vì chính mình, Hạ Đinh cảm thấy, ngẫu nhiên chính mình cũng có thể mạo hiểm hồi báo một chút đối phương. Bởi vì Đinh Yến Dung toái toái niệm, Hạ Đinh không tự giác liền nhớ lại từ trước. Suy nghĩ lại kéo trở về thời điểm, Đinh Yến Dung đã ôm chính mình eo, đầu dán đến chính mình phía sau lưng thượng, đánh lên rất nhỏ đáng yêu tiếng ấy. Lúc này đối phương hoàn chính mình eo tay nhưng thật ra không như vậy dùng sức, Hạ Đinh thử đi mở ra đối phương tay, cư nhiên cũng có thể mở ra. Bảo Thanh vừa thấy có thể, vội tiến lên đi hỗ trợ, đỡ Đinh Yến Dung, đỡ phải Hạ Đinh nhìn không tới lại đem người cấp quăng ngã. Đinh Yến Dung bị Bảo Thanh đỡ một lần nữa nằm xuống, tiểu cô nương trong lúc ngủ mơ cũng không biết mơ thấy cái gì. Miệng đi đắt hai hạ lúc sau, lại lẩm bẩm câu cái gì, quá hàm hồ nghe không rõ, sau đó đầu một vai, ngủ say. Được rồi, ngươi đi nhĩ phòng đi, ta bên này có việc nhi lại gọi ngươi. Đại Lanh Thiên Hạ Đinh cũng không nghĩ vẫn luôn lăn lộn Bảo Thanh, cho nên cởi ý bảo đối phương có thể đi nghỉ ngơi. Bảo Thanh kỳ thật vẫn là không thế nào yên tâm, lại cẩn thận đem trong phòng kiểm tra rồi một phen, lúc này mới lui về nhĩ phòng. Bên người nhiều một cái tiểu con ma men, Hạ Đinh đảo cũng không sẽ cảm thấy xa lạ khó chịu. Từ trước cũng có cùng tiểu tỷ muội cùng nhau ngủ thời điểm, ở hạ phủ thời điểm, cũng có tỷ tỷ muội muội lại đây cùng nàng tễ đến cùng nhau. Bạn Đinh Yến Dung đáng yêu tiếng la, Hạ Đinh không trong chốc lát cũng ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Đinh chỉ cảm thấy cái mũi của mình từng trận phát ngứa, mở to mắt vừa thấy, trước mắt không ai. Nhưng là bên người vừa rồi một trận động tĩnh, tuy rằng đối phương động tác không lớn, nhưng là đại gia ở một cái trên giường, sao có thể không cảm giác được đâu. Hạ Đinh quay đầu đi xem ngủ ở bên người Đinh Yến Dung, phát hiện đối phương tuy rằng hợp lại đôi mắt, nhưng là lông mi run đặc biệt lợi hại, vừa thấy chính là ở giả bộ ngủ. Vừa rồi ở chính mình trên mặt tắc loạn, phỏng chừng chính là tiểu cô nương. Tiểu con ma men tỉnh a. Hạ Đinh cũng không vội mà đứng dậy, mà là nằm nghiêng lại đây, cười trêu chọc một câu. Một câu thành công làm giả bộ ngủ Đinh Yến Dung đỏ mặt, lúc này nàng cũng trang không nổi nữa, nhấp môi, thật cẩn thận trước mở một con mắt, thấy Hạ Đinh khỏe môi mỉm cười, mi mắt cong cong. Nàng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, siêu nhỏ giọng hỏi, biểu tỷ, ta đêm qua còn xem như ngoan ngoan đi. Đinh Yến Dung từ trước không uống qua rượu, cũng không biết chính mình rượu phẩm được không, buổi sáng lên phát hiện chính mình không ở chính mình trên giường, bên người còn ngủ Hạ Đinh thời điểm, Đinh Yến Dung trực tiếp vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đêm qua đã xảy ra cái gì. Nàng sợ quá chính mình đêm qua uống nhiều quá lúc sau, rượu phẩm không hảo lại làm xảy ra chuyện gì như tới. Nguyên bản là tưởng chờ Hạ Đinh tỉnh lại, do xét hỏi vài câu. Nhưng là tiểu biểu tỷ ngủ nhan thật sự là quá mỹ. Đinh Yến Dung một cái không nhịn xuống, liền vươn chính mình ngao ngoe dục dịch tay nhỏ, ở Hạ Đinh chóp mũi nơi đó tiểu biên độ chọc hai hạ. Đinh Yến Dung một bên chọc một bên nhịn không được cảm thán, chính mình nếu là cái nam tử thì tốt rồi, liền có thể đem thính thính biểu tỷ cưới hồi phủ, sau đó ngày ngày đặt ở đầu quả tim thượng đau, còn có thể tùy thời thưởng thức biểu tỷ tuyệt thế mỹ nhan. Này vô cùng mịn màng làn da, này tinh xảo đáng yêu cái mũi nhỏ, đây đều là chân thật tồn tại sao? Đinh phủ các cô nương diện mạo đều không xấu, chỉ là bị Hạ Đinh thần nhan nghiền một cái áp, Đinh Yến Dung đều nhịn không được bắt đầu tự ti đi lên. Đinh Yến Dung đắm chìm ở Hạ Đinh mỹ mạo chung không thể tự kiềm chế, trên tay không tự giác lại tăng thêm một phân lực đạo. Sau đó liền phát hiện Hạ Đinh lông mi giật giật, như là muốn tỉnh, Đinh Yến Dung mạc danh chột dạ, sau đó xoay người liền đi giả bộ ngủ. Kết quả, bị chọc thủng. Nghe được Hạ Đinh trêu chọc chính mình vì tiểu con ma men, Đinh Yến Dung sợ quá chính mình đêm qua mượn rượu làm càn. Nhìn Đinh Yến Dung thật cẩn thận bộ dáng, Hạ Đinh nhịn không được cười cười, giơ tay điểm một chút đối phương ấp nói, cũng còn hảo đi, chính là ôm ta eo thế nào cũng không chịu buông tay, vẫn là ngủ lúc sau, lúc này mới đem ngươi tay kéo ra, ngày thường nhưng không thấy ra tới, ngươi tay kính nhi lớn như vậy đâu. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Yến rung đỏ bừng mặt, nắm chăn đem chính mình bị kín, thanh âm dầu dĩ từ trong chăn ra tới, ô ô, ta không mặt mũi gặp người. Tiểu tỷ muội sáng sớm thượng cãi nhau ầm ĩ trong chốc lát, lúc này mới lên. Đinh Yến Dung tỷ nữ sáng sớm liền hồi viện lấy quần áo trở về, ở Hạ Đinh trong viện rửa mặt trải đầu xong, Đinh Yến Dung cũng không chê Hạ Đinh trong viện đồ ăn thanh đạm, ăn qua cơm sáng vẫn là không nghĩ đi. Biểu tỷ, chúng ta không ngao thuốc rán sao? Đinh Yến Dung nhớ rõ Hạ Đinh phía trước còn ngao thuốc rán đâu, hôm nay nếu không có chuyện khác làm, nàng cũng tưởng giúp đỡ ngao. Đối với vấn đề này, Hạ Đinh vẫy vây tay cười nói, không ngao, đều giao cho dược đường bên kia, gần nhất ta đều là đang xem ý địa thư, muốn hay không cùng nhau a? Hạ Tứ ra nơi nào bỏ được Hạ Đinh không biết ngày đêm làm này đó, cấp hai phủ thân nhân ngao thuốc rán, đó là một phần tâm ý, lại nhiều liền không thể. Hiện giờ thuốc rán phối phương, Hạ Đinh cũng đã giao ra đi, tuy rằng nói không phải chính mình ngao, cùng vạn năng thuốc rán sẽ kém một ít dược hiệu, nhưng là kỳ thật cũng còn hảo, cùng lắm thì nhiều rán mấy rán sao. Hạ Đinh gần nhất chủ công phương hướng, vẫn là học tập cơ sở tri thức. Chân chính xem qua châm cứu video lúc sau, Hạ Đinh mới biết được, chính mình ở rất nhiều cơ sở tri thức mặt trên, vẫn là học quá thiện. Cơ sở tri thức không vững chắc, lúc sau thâm nhập học tập liền không có biện pháp tiến hành, cho nên vẫn là đem cơ sở đánh hảo đi. Đinh Yến Dung là không muốn đọc sách, vừa nghe nói Hạ Đinh muốn xem ý hề thư, Đinh Yến Dung đem đầu riêu như là chống bỏi giống nhau, toàn thân đều viết cự tuyệt nói, không không không, ta không thể. Nhìn tiểu biểu muội như vậy, Hạ Đinh nhịn không được cười cười. Đinh Yến Dung ngoài miệng nói không muốn, nhưng là nếu Hạ Đinh muốn xem, nàng cũng sẽ bồi. Bất quá Đinh nhị phu nhân không thế nào yên tâm nàng bên này, cũng sợ nàng lại đem Hạ Đinh lăn lộn bị bệnh, cho nên sáng sớm thượng dùng quá cơm liền tới đây, Đinh Liên Dung đi theo phía sau, Đinh Ngự Dung gần nhất ở giúp Đinh đại phu nhân chuẩn bị trong phủ ăn tiết công việc, cho nên vội đến không thể phân thân. Nhưng thật ra Đinh Thanh Dung nhàn rỗi không có việc gì, sáng sớm thượng cũng đi theo lại đây. Hôm nay cái chính là mặt trời mọc từ hướng Tây, tiểu con ma men cư nhiên còn chủ động xem nổi lên thư. Đinh nhị phu nhân tiến phòng liền nhìn đến Đinh Yến Dung đang xem thư, hơn nữa xem vẫn là tối nghĩa khó hiểu y lìa thư, không khỏi cười trêu chọc một câu. Chương 129 Vương gia tâm tư. Bị trêu chọc thành tiểu con ma men, Đinh Yến Dung không rất cao hứng nếu máu, nhỏ giọng nói, mẫu thân liền sẽ chê cười ta, hừ. Tiểu con ma men còn không được người ta nói đâu. Đinh nhị phu nhân bị tiểu nữ nhi bộ dáng đậu cười, một cái không nhịn xuống, tiến lên hai bước, chọc một chút đối phương chán. Chọc choáng váng, chọc choáng váng. Đinh Yến Dung liên tục về phía sau lui, không ngừng xin khoan dung. Thính thính, này tiểu con ma men cho ngươi thêm phiền toái. Đinh nhị phu nhân sáng sớm thượng lại đây, trừ bỏ không yên tâm nữ nhi, cũng là không yên tâm Hạ Đinh bên này. Lúc này trêu chọc qua Đinh Yến Dung lúc sau, vội hỏi hỏi Hạ Đinh bên này. Nhị cứu mẫu nói chi vậy, đều là nhà mình tỉ muội, nơi nào tới thêm phiền toái. Hạ Đinh doanh doanh cười, hồi khách khí nói. Vài người nói trong chốc lát lời nói, Đinh nhị phu nhân liền rời đi. Nàng cũng đến đi giúp Đinh đại phu nhân vội, chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi tới như vậy một lát. Một chúng tiểu tỷ muội lưu lại bồi Hạ Đinh nói một hồi lâu lời nói, vẫn luôn chờ đến giữa trưa, lúc này mới từng người tan đi. Hạ Tứ gia là giữa trưa thời điểm cố ý lại đây, trừ bỏ bồi Hạ Đinh dùng cơm trưa ở ngoài, vẫn là tới tặng đồ. Thọ Vương gia đưa tạ lễ. Nhìn phụ thân phóng tới chính mình trên bàn cái kia đại hộp, Hạ Đinh lược hiện kinh ngạc mở miệng. Đối phương phía trước tặng mới mẻ thạch lựu lại đây, này như thế nào lại đưa? Tuy rằng nói chính mình ra kia cái đan dược, xác thật là ân cứu mạng, chỉ là đối phương quần quận không ngừng đưa tới tạ lễ cũng không ít. Này lại đưa lại đây, Hạ Đinh có chút xem không rõ. Ân, mở ra nhìn xem, là cái gì mới mẻ đồ vật. Hạ Tứ ra nhưng thật ra không sao cả, hoặc là cảm thấy ân cứu mạng, đưa nhiều ít lễ cũng đều là hẳn là. Chỉ là sợ Hạ Đinh tưởng quá nhiều, Hạ Tứ ra lại cười bồi thêm một câu, đừng nghĩ nhiều như vậy, kia cái cứu mạng đang ăn dược, có thể so hắn đưa mấy thứ này đáng giá nhiều. Bị phụ thân chấn an vài câu, Hạ Đinh cũng liền không hề nghĩ nhiều, thuận tay đem hộp quà mở ra. Hộp quà cũng không quá lớn, Hạ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra tới, Thọ Vương gia sẽ đưa cái gì tạ lễ. Mở ra lúc sau, Hạ Đinh thiếu chút nữa bị bên trong kim quang lóe hoa mắt. Hạ Tứ gia cũng nhịn không được chịu chịu khoe môi, giữa mày tiểu biên độ nhảy lên hai hạ. Nay nhìn này tràn đầy một hộp kim nguyên bảo, Hạ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Hạ Tứ gia cũng rất là vô ngữ. Tuy rằng nói này lễ đưa thập phần thật sự, nhưng là chính là thoạt nhìn quái quái. Suy xét đến ngày Tết vấn đề, Hạ Đinh nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi, kia chúng ta phải đáp lễ sao? Cái này cha tới an bài liền hảo. Hạ Tứ gia nhưng không nghĩ làm Hạ Đinh nhọc lòng những việc này, rốt cuộc đều là chưa lập gia đình nam nữ, nếu bị người đã biết, truyền thành lén lút trao nhận đã có thể không tốt lắm. Thọ vương gia thân phận tôn quý, khả năng sẽ không chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng là Hạ Đinh đã có thể khó mà nói. Biết phụ thân có an bài, Hạ Đinh cũng liền không hề hỏi nhiều, chỉ là quay đầu nhìn kia một hộp ánh vàng rực rỡ tròn vo thập phần đáng yêu đại nguyên bảo, Hạ Đinh giữa mày nhịn không được nhảy nhảy. Lúc này Thọ vương gia đang ngồi ở chùa Bạch Mã hậu viện trong phòng, xúc lên giày nặng mảnh một góc, nhìn tôi tớ nhóm ở bố trí ăn tết các loại trang trí. Trương Lộc trở về lúc sau, Thọ vương gia không chút để ý nhướng mày hỏi, lễ đưa đến. Hồi ra, nô tự mình đưa đến Hạ tứ gia trên tay. Trương Lộc có nề nếp quy củ trả lời, sau đó liền đứng ở nơi đó không nói. Trương Phúc ở một bên nhìn, nhịn không được dùng sức chớp vài lần đôi mắt, ý đồ nhắc nhở một chút Trương Lộc. Kết quả đối phương căn bản không có tiếp thu đến hắn ám chỉ, vẫn là thành thật đứng ở nơi đó. Thọ vương gia đợi nửa ngày, cũng không chờ đến đệ nhị câu nói, cuối cùng ho nhẹ một tiếng hỏi, xong rồi. A Trường Lộc cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành A, nay còn cần làm cái gì đâu. Vừa thấy Trường Lộc như vậy, Thọ vương gia chỉ cảm thấy chính mình đầu óc nóng đau. Cho nên, hay là nên phái Trường Phúc đi. Trường Lộc chính là cái chảy gỗ, hắn sớm nên biết đến. Trường Phúc vừa thấy Trường Lộc này phó không biết cố gắng bộ dáng, liền kém tức giận đến thẳng dậm chân, mắt thấy Thọ vương gia sắc mặt càng thêm khó coi lên. Trường Phúc vội tiêm giọng nói hỏi, thấy Lục cô nương sao? Bị Trường Phúc như vậy vừa hỏi, Trường Lộc còn có chút ngông, gãi gãi lần đầu nói, nhân gia trong phủ nữ quyến, cũng không thể làm ta thấy a. Trường Phúc, vậy ngươi tìm cái lấy cơ a, chảy gỗ. Thọ vương gia đã hơi hợp lại đôi mắt, giơ tay ấn chính mình huyệt thái dương, đồng thời to rộng bàn tay còn hờ khép lỗ thai, làm như không muốn nghe Trường Lộc nói chuyện giống nhau. Điểm này ánh mắt, Trường Lộc vẫn là sẽ xem, cho nên phản ứng lại đây Trường Lộc vội hành lễ nói, kia nô trước tiên lui hạ. Trường Phúc, Trường Lộc quy củ lui đi ra ngoài, Thọ vương gia than nhẹ một tiếng, thanh âm thấp thấp lẩm bẩm nói, là bổn vương sai, bổn vương nguyên bản cho rằng, hắn theo bên người lâu như vậy, cũng nên hiểu bổn vương tâm tư. Vừa nghe vương gia nói như vậy lời nói, Trường Phúc liền nhịn không được đau đầu, sợ nhà mình chủ tử lại tiếp theo nói ra cái gì kỳ quái nói, Trường Phúc hỏi dò, nếu không, nô lại đi một chuyến. Đối với Trường Phúc nói, Thọ vương gia hợp lại đôi mắt, ngón tay hơi đốn, nhưng là lại không ra tiếng. Vừa thấy nhà mình chủ tử này phản ứng, Trường Phúc phẩm phẩm, đại khái là đã hiểu, sau đó lại thử hỏi, kia nô từ kinh thành đưa tới nguyên liệu, tuyển mấy con nhan sắc tươi sáng đưa qua đi. Thọ vương gia như cũ không nói lời nào, Trường Phúc cộng lại, này hẳn là chính là đồng ý ý tứ, hắn chuẩn bị đứng dậy đi kêu Trường Lộc tiến vào hầu hạ, hắn lại đi một chuyến. Tuy rằng một ngày đi hai tranh, thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng là chỉ cần lý do tìm cũng đủ hảo, đối phương cũng là chọn không ra gì đó. Hơn nữa bọn họ gia chủ tử là vương gia, này thân phận đè ở nơi này, đối phương hẳn là không đến mức quá chọn lý đi. Trường Phúc mới vừa cất bước, còn chưa đi đâu, liền nghe được Thọ vương gia trầm giọng nói, kinh thành đưa tới đồ vật có phải hay không có hai cây không tồi tham sao. Phân một gốc cây cấp Lục cô nương. Ai? Nghe xong lời này, Trường Phúc đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây vội cao giọng đồng ý. Thấy Thọ vương gia không hề nhiều lời nói, Trường Phúc lúc này mới bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Buổi chiều thời điểm, Hạ Đinh nhàn rỗi không có việc gì, một bên đọc sách, một bên thuận tay cùng Hướng Tuyết hai cái nghiên cứu một chút huyệt vị. Yêu cầu người đã kêu một tiếng, Bảo Thanh sẽ an bài người tiến vào đường ghim kim công cụ người, Bảo Lục ở một bên kịp thời đưa tiền, tranh thủ làm được một châm một kết. Hạ Đinh cùng Hướng Tuyết chính chắc đâu, liền nghe được người gác cổng bên kia tới báo, nói là Thọ vương gia tới tặng lễ, điểm danh muốn tặng cho Lục cô nương. Đối phương buổi sáng không phải mới đưa qua sao? Nay lại tới. Hạ Đinh ngay từ đầu còn có chút mờ mịt, bất quá đối phương người đều tới cửa, chính mình không xuất hiện tựa hồ cũng không tốt lắm. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh đứng dậy, Bảo Thanh cùng Bảo Lục vội tiến lên giúp đỡ sửa sang lại quần áo cùng trang dung, lại đem Mạc Ly cấp mang lên, lúc này mới đỡ Hạ Đinh đi ra ngoài. Hạ Tứ gia bởi vì ở tại khách viện bên kia, so Hạ Đinh vãn một chút được đến tin tức, chờ đến hắn lại đây thời điểm, Hạ Đinh không chỉ có nhìn thấy Trường Phúc, còn đem người mời vào khách đường. Hạ Tứ gia. Chương 130 lần thứ 2 tặng lễ. Hạ Tứ gia trong lòng cũng ở buồn bực, Thọ vương gia buổi sáng không phải đã đưa quá tạ lễ, này như thế nào lại phái người lại đây? Lại đây vẫn là Thọ vương gia trước mặt nhất được sủng ái tiểu thái giám Trường Phúc. Hạ Tứ gia không rõ nguyên do, bất quá vẫn là mặt mang cười nhạt đi đến. Hạ Đinh phát hiện tới chính là cái tiểu thái giám lúc sau, lại thấy đối phương đông lạnh đến môi đều phát thanh, có chút băn khoăn, liền đem người thỉnh tiến vào. Dù sao tới chính là tiểu thái giám, đảo cũng không sợ truyền ra chút không tốt lắm nghe nói. Hơn nữa chính mình bên người nhiều người như vậy đâu, cũng không sợ bị người hiểu lầm. Trường Phúc mang theo mười mấy thất vải dệt, cộng thêm một gốc cây niên đại không tồi nhân sâm, bởi vì chính hắn không có biện pháp đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây, hắn còn mang theo hai cái hộ vệ. Hiện giờ hai cái hộ vệ ở người gác cổng bên kia chờ đâu, bất quá lễ đã bị Hạ Đình bên này người nhận lấy. Vương gia đối với lúc trước ân cứu mạng, vẫn luôn cảm nhớ không nhớ, luôn là nhắc mãi, nếu không có Lục cô nương cùng tứ gia trượng nghĩa ra tay, gia sợ là tình huống không ổn, cho nên buổi sáng lễ đưa qua sau, gia tổng cảm thấy không đủ thành tâm, cho nên liền mệnh nô lại đến bổ một ít, làm Lục cô nương chê cười. Trường Phúc lớn lên trắng non còn thảo hỉ, lúc này đôi mắt híp cười, nói đặc biệt khách sáo nói, làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại dễ nghe êm tai. Tuy rằng cảm thấy thọ vương gia này tạ lễ đưa có chút kỳ quái, bất quá Trường Phúc thảo hỉ, nhưng thật ra hòa tan Hạ Đình trái tim rất nhiều nghi hoặc, hiện giờ nghe đối phương nói như vậy, Hạ Đình vội khách khí cười cười nói, nói chi vậy, vương gia phúc trạch căng khang, phúc thọ chạy dài, cho dù là không có gia phụ đan dược tương trợ, cũng có thể chuyển nguy thành an. Hạ Đình đầu tiên là khách khí vài câu, nghĩ lễ vật, cảm thấy nhân gia đại thật xa đưa lại đây, chính mình không thu cũng không tốt lắm, còn cần lăn lộn người lại mang về. Cùng lắm thì chờ đến năm sau đi dâng hương thời điểm, chính mình lại mang chút đáp lễ thì tốt rồi sao. Rốt cuộc có tới có lui, thọ vương gia nhân mạch này mới có thể chân chính lưu lại. Hạ Đình đối với nhân mạch nhưng thật ra cũng không để ý, nàng chính là cái chỉ nghĩ hằng ngày ăn uống tiểu cô nương thôi. Nhưng là phụ thân cùng trong phủ nơi đó đại để yêu cầu này đó, cho nên Hạ Đình trong lòng tự hỏi một lát, liền quyết định nhận lấy lễ vật. Vương gia lễ, ta liền ra mặt dày nhận lấy, đãi năm sau lại đi trong chùa cảm tạ vương gia. Hạ Đình nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái lễ vật hộp, mặt mày mỉm cười mở miệng. Vừa nghe Hạ Đình đem lễ vật nhận lấy, Trường Phúc trong lòng mỹ tư tư, cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá thân là nhất chi kỷ nô tài, cũng nên minh bạch chủ tử sở cần, chủ tử suy nghĩ. Cho nên, chỉ là tặng lễ tới, kia như thế nào có thể xem như một cái ưu tú nô tài đâu. Nghĩ vậy chút, Trường Phúc lại thảo hỉ cười cười nói, nâu nghe nói Lục cô nương trong tay có một mặt đặc biệt lợi hại thuốc rán, nguyên là ngượng ngùng ra mặt dày thảo mớn, chỉ là gần nhất thời tiết rất lạnh, da chân có chút không thoải mái, cho dù là miêu không ra phòng, cũng khó chịu khẩn, cho nên nô tưởng ra mặt dày thảo mớn một hộp trở về. Trường Phúc tưởng chính là, chính mình thảo muốn thuốc rán, lúc sau nhà mình ra dùng hảo, không tránh được còn muốn lại đến cảm tạ. Như thế, một đi một về, có tới có lui, lẫn nhau chi dàn quan hệ không phải kéo gần lại sao. Hạ tứ gia vừa lúc là lúc này lại đây, Trường Phúc cười đứng dậy hỏi an, Hạ Đình lại đơn giản đem tình huống cùng Hạ tứ gia nói một chút. Bởi vì Trường Phúc thảo muốn thuốc rán, Hạ tứ gia suy đoán, thọ vương gia hơn phân nửa là ngượng ngùng trực tiếp tới cửa thảo muốn thuốc rán, cho nên, lấy tặng lễ danh nghĩa. Trước đem tạ lễ cho, nói như vậy thảo muốn thời điểm, cũng tương đối dễ dàng há mồm. Vương gia khách sáo. Chính mình lý giải minh bạch lúc sau, Hạ tứ gia khách khí cười cười. Vừa rồi Trường Phúc lại nói tiếp thời điểm, Hạ Đình cũng đã cấp hướng Tuyết Sử ánh mắt, ý bảo đối phương đi lấy thuốc rán. Tuy rằng gần nhất Hạ Đình đã không ngao thuốc rán, nhưng là chính mình bên người tổng vẫn là yêu cầu bị mấy hộ, gần nhất này đây phòng vắng nhất, thứ hai là hướng Tuyết các nàng cũng có thể dùng được với. Hiện giờ Trường Phúc há mồm. Liền tương đương với là thọ vương gia há mồm, Hạ Đình cũng không hảo keo kiệt liền đưa một hộp. Cho nên, cuối cùng lấy tam hộp, lại đem trang thuốc dán tiểu hộp gỗ cất vào một cái đại hộp gấm, phóng tới Trường Phúc trước mặt. Trường Phúc vừa thấy này hộp liền biết, cấp hẳn là không phải một hộp, vội đứng dậy hành lễ cảm tạ Hạ Đình bên này. Hạ Đình cùng phụ thân cười tủm tỉm đem người tặng trở về, đối với thọ vương gia hành vi, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Hiện giờ trong phủ đều ở chuẩn bị ăn Tết công việc, Hạ Đình tiểu viện cũng tiến hành rồi các loại trang trí. Hạ tứ gia sợ Hạ Đình trong viện vắng lặng chút, cho nên không ngừng thêm chút cái này, thêm chút cái kia. Hạ Đình sân tuy rằng không tính tiểu, nhưng là cũng không lớn đến đặc biệt khoa trường, nhưng là đèn lồng màu đỏ liền treo mười mấy cái. Cơ hồ là một bước một đèn lồng. Nhìn nhiều như vậy khoa trương đèn lồng màu đỏ, Hạ Đình tâm tình hơi có chút phức tạp, nhỏ giọng hỏi một chút bên người phụ thân, đèn lồng có thể hay không quá nhiều. Nhiều như vậy đèn lồng màu đỏ một quải, Hạ Đình cảm thấy chính mình trong viện ánh sáng, tất cả đều là hỏa hồng sắc. Thoạt nhìn pha hiện quỷ dị. Nghe Hạ Đình hỏi như vậy, Hạ tứ gia không cho là đúng những mày, ôn nhu trả lời, như thế nào sẽ nhiều đâu, cha còn chê ít đâu, hẳn là vòng quanh tường viện lại quải một vòng, nói như vậy sẽ hiển thị càng vui mừng. Vui mừng tươi sống, vẫn may lâu dài, đây là Hạ tứ gia đối với Hạ Đình hy vọng cùng mong ước. Tuy rằng có đánh tạp hệ thống, nhưng là Hạ tứ gia vẫn là không quá yên tâm, cho nên hàng ngày yêu cầu chú ý địa phương, hắn đều là thật cẩn thận. Nghe xong phụ thân giải thích, Hạ Đình nghĩ nghĩ, cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Hạ Đình cha con ở trong viện bố trí thời điểm, Trường Phúc đã ra roi thúc ngựa chạy về chùa Bạch Mã. Một hồi tới, liền quần áo đều không kịp đuổi, liền thẳng đến vương gia trong phòng đi. Chỉ là không nghĩ đem một thân hàn khí mang đi vào, Trường Phúc là đứng ở cửa vị trí đáp lời, ra, nô đã đem lễ vật tặng qua đi, thuận tiện nô lại lắm miệng, cùng Lục cô nương thảo muốn hai hộp thuốc rán. Biết lắm miệng còn thảo muốn. Nghe xong Trường Phúc nói, Thọ Vương ra hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu tuy rằng có chút lãnh, nhưng là thanh tuyến lại lộ ra sung sướng. Trường Phúc vừa nghe liền biết, chính mình lần này lắm miệng nhiều đúng rồi. Là nô sai. Trường Phúc lúc này rất có ánh mắt, làm bộ thật mạnh đánh hai hạ miệng mình, kỳ thật chạm vào cũng chưa đụng tới, chính là hư hư khoa tay múa chân hai hạ. Hắn tính tình như thế, lại có điểm xảo quyệt, Thọ Vương gia đã sớm đã thói quen. Thấy hắn động tác chẳng những không tức giận, còn cười ha hả mở miệng, đánh trọng điểm, bổn vương nghe không được thanh âm. Là, nô đánh trọng một ít. Trường Phúc biết nhà mình ra không sinh khí, đương nhiên không có khả năng thật sự đánh chính mình, cho nên một bàn tay đánh, một bàn tay ở một bên tiếp, gian lận làm chính đại quang minh, hơn nữa không có sợ hãi. Thấy vậy, Thọ Vương gia cười nhạt một tiếng, thở dài nói, xảo quyệt. Ngữ điệu mang theo trêu chọc, mặt mày lộ ra một chút sung sướng. Nhìn một màn này, đứng ở một bên hầu hạ Trường Lộc nhịn không được lâm vào thật sâu tự hỏi chung, vì cái gì Trường Phúc không đánh chính mình, còn như vậy rõ ràng gian lận, ra đều không tức giận đâu. Hắn ngày thường đều đặc biệt thật sự đánh chính mình, cũng không thấy ra như vậy cao hứng a. Đây là vì cái gì đâu? Chương 131 thuốc rán còn khá tốt dùng. Trường Lộc lòng tràn đầy nghi hoặc, đáng tiếc không ai giúp hắn giải thích nghi hoặc. Thọ Vương gia gần nhất xương bánh chè xác thật không quá thoải mái, tuy rằng nói Tư Châu vào đông đã tính ấm, nhưng là gió lạnh cũng vẫn là lạnh. Hắn gần nhất mấy ngày đã làm miêu ở trong phòng không ra đi, lại vẫn là cảm thấy xương cốt phùng thực lạnh. Hiện giờ có thuốc rán, hắn tưởng nếm thử một chút. Chỉ là Thọ Vương gia dùng dược, khẳng định là yêu cầu vài vị thái y cẩn thận xem xét lúc sau mới có thể. Cho nên, Trường Phúc đi kêu thái y y bọn họ, mấy cái thái y y liên thủ, chỉ hận không được đem tam hộp thuốc rán ăn xong đi. Tới chắc xem này thuốc rán thế nào. Cuối cùng xác định thuốc rán cũng không có cái gì kỳ quái thành phần, lúc này mới dẫn Thọ Vương ra, trước thoáng nếm thử một chút. Thọ Vương ra mặt ngoài ứng thực hảo, ngầm lại đem hai cái đầu gối đều đổ. Thuốc rán thảo dược mùi vị còn rất trọng, nhưng là lại không khó nghe. Từ nhỏ cùng thảo dược làm bạn Thọ Vương ra, một thân thảo dược thanh hương, hiện giờ thêm nữa một chút thuốc rán hương vị, hắn là không cảm thấy khó nghe. Thuốc rán mới vừa tô lên đi thời điểm, là có chút hơi lạnh lẽo. Nhưng là lại sẽ không khó chịu. Thực mau này lạnh lẽo liền chuyển hóa thành ấm áp cảm giác, làm như có quang, chậm rãi xuyên thấu qua thuốc rán nơi đó, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch, hơn nữa này chiếu sáng rượu diện tích còn rất quảng. Thọ Vương gia nằm ở nơi đó, ngay từ đầu chỉ cảm thấy đầu gối nơi đó hơi hơi nhiệt, sau đó là toàn thân đều đi theo không tự giác nhiệt lên. Ngày xưa lúc này, hắn cho dù là bên người có chậu than, có bếp lò, đầu gối nơi đó vẫn là lạnh, cả người cũng không có gì độ ấm, thon dài đầu ngón tay càng là mang theo băng nhân lạnh lẽo. Chính là hiện giờ, Thọ Vương gia cảm thụ được chính mình trên người độ ấm, nâng lên tay nhẹ nhàng chọc một chút chính mình mặt. Trên mặt còn có chút hơi lạnh, nhưng là đầu ngón tay cũng đã có ấm áp độ ấm. Cùng lạnh băng gò má chạm nhau, cái loại này ấm áp cảm giác cực kỳ rõ ràng. Này thuốc rán còn rất thần kỳ. Nguyên bản Thọ Vương gia cho rằng, liền tính là Hạ Đinh lâu bệnh thành y y, hiểu chút y y thuật, phỏng chừng cũng cùng chính mình không sai biệt lắm trình độ, chính là lược hiểu một ít thôi. Cho nên tiểu cô nương làm được thuốc rán, có thể có cái gì công hiệu đâu. Hống người chơi đi. Thọ Vương gia cũng không thèm để ý, cảm thấy nhiều nhất chính là không có hiệu quả thôi, nhưng là hắn vẫn là tưởng nếm thử một chút. Chỉ là hiện giờ lại cảm thấy, hắn tựa hồ xem nhẹ Hạ Đinh, hoặc là nói là xem nhẹ Hạ Đinh cái này thuốc rán. Trường Phúc tại bên người vừa nghe lời này, lập tức cười hỏi, Lục cô nương nói, năm sau sẽ đến trong chùa dâng hương, kia đến lúc đó nô ra mặt dày, lại vì gia thảo muốn mấy hộp. Nửa ỉ ở trên giường Thọ Vương ra thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không có nhiều lời nói, chỉ là thuận tay đem một quả ngọc bội quăng qua đi, nhìn Trường Phúc lưu loát nhận được trên tay, lúc này mới không chút để ý mở miệng nói, thử ngươi. Đây là cam chịu ý tứ, Trường Phúc Mỹ tư tư nhận lấy ngọc bội. Hạ Đinh bên này là tiễn đi Trường Phúc lúc sau, mới mở ra hộp nhìn Thọ Vương ra đưa lại đây tạ lễ. Mười mấy thất vải dệt, Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không để ý. Nhưng là kia cây niên đại vừa thấy liền ở trăm năm hướng lên trên nhân sâm, lại làm Hạ Đinh thập phần kinh ngạc. Hạ Tứ gia cũng ở một bên không đi, nhìn này cây tham, ngoài ý muốn nhướng mày. Nay hẳn là kinh thành bên kia đưa lại đây, giúp Thọ Vương gia dưỡng thân thể tục mệnh nhân sâm, chính là hiện giờ đối phương đưa cho Hạ Đinh một gốc cây. Loại này niên đại cũng không tốt tìm, phỏng chừng Thọ Vương gia nơi đó cũng không thấy đến có rất nhiều, tuy là như thế, vẫn là phân Hạ Đinh một gốc cây. Này tạ lễ có chút trọng a. Hạ Tứ gia trong lòng vô cớ sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng là thực mau lại cảm thấy, chính mình suy nghĩ nhiều quá. Thọ Vương gia từ sinh ra bắt đầu, liền một thân tôn quý, trước nay chưa thấy qua thiếu thứ gì. Hiện giờ như vậy, tổng không phải là coi trọng hắn Thính Thính, hiện giờ đưa lễ trọng, bất quá chính là tưởng trước tan dã Thính Thính ý chí đi. Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình tưởng có điểm nhiều, hắn nữ nhi tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, nhưng là, rốt cuộc là một thân ốm yếu, ở không hiểu rõ người ngoài trong mắt, Hạ Đinh vẫn là sống không quá 16 tuổi tiểu đáng thương, hiện giờ mỗi một ngày phỏng trừng đều đến sống được thật cẩn thận. Cho nên nói Thọ Vương gia coi trọng một cái sống không quá 16 tuổi tiểu cô nương. Hạ Tứ gia cảm thấy không quá hiện thực, cho nên cái này ý niệm thực mau liền từ hắn trong đầu chém ra đi. Không thể tưởng được khả năng điểm, Hạ Tứ gia cảm thấy, Thọ Vương gia nhiều như vậy nửa vẫn là bởi vì phía trước những cái đó ân cứu mạng. Nói thật, sự tình lần trước, nếu không phải có Hạ Đinh hoàn thần đan, Thọ Vương gia phỏng trừng thật sự mạng nhỏ xong rồi. Chuyện này, đối phương bên người mấy cái thái y hẳn là cũng sẽ cùng hắn nói, cho nên hắn tạ lễ quý trọng một ít, tựa hồ cũng bình thường. Hạ Tứ gia ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi, cảm thấy chính mình lúc sau cần thiết nhiều lưu ý điểm. Này có thể hay không có chút quý trọng? Hạ Đinh tuy rằng có tiền, nhưng là loại này niên đại lớn lên nhân sâm, không phải nói có tiền liền mua được đến. Cho nên, lúc này nhìn này cây tham, Hạ Đinh có chút ngoài ý muốn trợn tròn đôi mắt, sau đó nhỏ giọng hỏi một chút bên người phụ thân. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không thèm để ý xua xua tay nói, không có việc gì, hắn đã tặng, chúng ta thu liền hảo. Hơn nữa chúng ta tạ lễ vẫn là vạn năng thuốc rán, kia thuốc rán công hiệu có bao nhiêu hảo, hắn dùng quá liền sẽ đã biết. Phụ thân nói không tính quý trọng, Hạ Đinh cũng liền an tâm không ít. Hạ Đinh hiện giờ thân thể còn nhịn không được đại bổ, cho nên nhân sâm tạm thời không dùng được, ý bảo trì cô trước thu vào nhà kho, lúc sau hữu dụng thời điểm lại lấy ra là được. Thứ này bảo tồn hảo, có thể tồn thật lâu đâu, nhưng thật ra không sợ phóng hỏng rồi. Cha con hai ở Hạ Đinh trong viện ăn qua cơm chiều, Hạ Tứ gia liền hồi tạm trú. Hạ Đinh cũng không có lại đọc sách, mà là sớm ngủ hạ. Gần nhất sắp ăn Tết, trong phủ sự tình tương đối nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ có khách quý tới cửa. Hạ Đinh tuy rằng là tạm trú, nhưng là lao thái thái sợ nàng phiền muộn, gặp gỡ những cái đó tính tình hảo nhân ra tới cửa, đều sẽ mang theo nàng cũng đi ngang qua sân khấu, làm nàng thấu cái náo nhiệt. Nếu chính mình ủ rũ cũng thật sự không quá đẹp, dễ dàng làm khách nhân tâm sinh bất mãn. Cho nên, Hạ Đinh sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau, thời tiết cũng không xem như quá hảo. Sáng sớm thượng liền âm u. Như vậy trời đầy mây, làm Hạ Đinh ngực có chút buồn, chỉ là không nghĩ làm Bảo Thanh các nàng lo lắng, cho nên Hạ Đinh cố ý khống chế được, không đi che ngực. Bởi vì không thoải mái, ăn qua cơm sáng lúc sau, Hạ Đinh liền miêu ở trong phòng không ra đi. Dù sao nàng thân mình không tốt, như vậy thiên liền tính là trong phủ tới hảo ở chung khách quý, lao thái thái cũng là không bỏ được lăn lộn chính mình. Cho nên, Hạ Đinh miêu yên tâm thoải mái. Tới gần giữa trưa thời điểm, Bảo Thanh nói nhị cô nương cùng tứ cô nương lại đây. Cái này làm cho Hạ Đinh hơi mang theo vài phần kinh ngạc. Đinh Liên Dung khẩu vị thanh đạm, miễn cưỡng có thể tiếp thu chính mình trong viện đồ ăn, nhưng là Đinh Yến Dung đó chính là ngẫu nhiên phối hợp, càng nhiều thời điểm, vẫn là chịu không nổi Hạ Đinh trong viện này không mùi vị đồ ăn. Cho nên, đại bộ phận dưới tình huống, hai người đều sẽ không vội vàng cơm điểm lại đây. Cơm điểm tới, không bồi Hạ Đinh ăn cơm không thể nào nói nổi đi, nhưng là liền Hạ Đinh trên bàn những cái đó đồ ăn. Tính. Không làm khó chính mình. Cũng là vì điểm này, Hạ Đinh đối với hai người đã đến lược hiện kinh ngạc. Chương 132 khí khóc. Hạ Đinh nguyên bản là tưởng chủ động nên đi ra ngoài, kết quả còn không có ra khỏi phòng đâu, hai tỷ muội cũng đã bước chân bay nhanh vào được. Đinh Liên Dung còn hảo, nàng hằng ngày đều là biểu tình nhàn nhạt, cho nên nhìn không ra cái gì hỉ bi. Nhưng là Đinh Yến Dung tâm tư đơn giản, tính tình cũng thẳng, có cái gì buồn vui đều viết ở trên mặt. Cho nên, hai bên mới vừa gặp phải, Hạ Đinh liền phát hiện, tiểu biểu muội sắc mặt không quá đẹp, liền kém toàn thân đều viết, ta không cao hứng. Đây là làm sao vậy? Hạ Đinh trái tim nghi hoặc, cười đón nhận đi hỏi, đây là làm sao vậy? Ai khi dễ chúng ta tứ nương? Hừ. Đinh Yến Dung tiến vào lúc sau, miệng nít lên, hừ siêu lớn tiếng. Hừ xong lúc sau, hốc mắt liền đỏ, nàng mới từ gian ngoài tới, tay còn lạnh, nhưng thật ra không hảo nắm lấy Hạ Đinh tay, nắm không được cũng chỉ có thể gần sát Hạ Đinh vài phần, ủy khuất ba ba nói, biểu tỷ. Ta hảo sinh khí à. Chỉ nói sinh khí, lại là chậm chạp không hướng sự tình mặt trên nói, Hạ Đinh còn có chút sốt ruột. Cũng may Đinh Liên Dung ở một bên nhìn không được, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng giải thích nói, nhị cứu cứu một nhà ba người tới, lần này mang chính là Chu Thanh biểu ca, không phải Chu Lê, nói là tới đưa năm lễ, nhưng là ba người hai tay chống chân tiến vào, nói cái gì, người tới còn không phải là lớn nhất lễ sao. Nói tới đây, Đinh Liên Dung mày nắm thật chặt, sau đó nói tiếp, người tới là khách. Chúng ta nguyên cũng không hảo nói nhiều cái gì, nhưng là Chu Thanh biểu ca thật sự là thật quá đáng, hắn thừa dịp các trưởng bối nói chuyện công phu, ý đồ khinh bạc tứ nương, bị ta chọc thủng lúc sau, còn lật lọng vu hãm, nói là tứ nương câu dẫn hắn, mợ tự nhiên là hướng về nhà mình, còn nói cái gì hai nhà nguyên bản chính là thân thích, hiện giờ như vậy vừa lúc, tứ nương cố ý còn có thể thân càng thêm thân. Ta phi, có thể đem luôn luôn đoàn trang đinh liên dung khí thành như vậy, xem ra ngay lúc đó tình huống, phỏng trừng thập phần không hữu hảo. Đinh Yến Dung ở nghiêng về một phía là không nói chuyện, tiểu cô nương quay người đi, cầm khăn không ngừng đi lau nước mắt. Ngày thường trong yến hội tuy rằng cũng cùng mặt khác quý nữ ngẫu nhiên có chút tiểu cọ sát, nhưng là đại gia chính là ngoài miệng cho nhau dỗi vài câu, như là cùng nhị cứu cứu một nhà như vậy trực tiếp càn quấy còn ghê tởm tình huống bất đồng, Đinh Yến Dung là thật sự cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nàng liền Chu Lê cái này biểu tỷ đều không thích, còn có thể nhìn chúng Chu Thanh cái này biểu ca. Hơn nữa, rõ ràng là đối phương ý đồ tới sở chính mình eo, bị chính mình né qua đi, kết quả quay đầu nhân ra liền cắn ngược lại một cái, nói nàng còn tuổi nhỏ tâm tư còn rất nhiều, chỉ nghĩ câu nam nhân. Đinh gia gia phong thanh chính, nhưng cho tới bây giờ không có người cùng nàng nói qua như thế hôn không tiếc nói. Đinh Yến Dung không khí mới là lạ, nguyên bản chính là cái tiểu hài tử, cũng là bị trong phủ mọi người sủng lớn lên, nơi nào chịu được cái này bị khuất. Cố tình người tới là khách, Đinh nhị phu nhân cũng không hảo trực tiếp liền như vậy sẽ rách mặt, Đinh Yến Dung khí bất quá, xoay người liền đi rồi. Đinh Liên Dung không yên tâm liền theo lại đây. Hai người đảo cũng không sợ, các nàng thật sự rời khỏi sau, mẫu thân sẽ cùng cứu cứu ra thật nói đến hôn sự. Lão thái thái còn ở đâu, nàng không gật đầu, Đinh nhị phu nhân cũng không dám thật sự đem Đinh Yến Dung hôn sự liền như vậy gõ định rồi. Nghe xong Đinh Liên Dung giải thích, lại vừa thấy ngày thường đoàn trang thanh lãnh nhị biểu tỷ biểu tình căm giận, Hạ Đinh đã nhịn không được bắt đầu sinh khí. Tuy rằng nói Hạ Đinh đã sớm đã biết, nhị cứu mẫu người này tuy rằng thực hảo, nhưng là đối phương nhà mẹ đẻ hai cái ca ca, cái đỉnh cái không phải cái gì thứ tốt. Giáo dục ra tới con cái, cũng cái đỉnh cái không phải cái gì tốt, mấy năm trước đã tới Chu gia biểu tỷ, còn có phía trước Chu Lê, hơn nữa lúc này đầy Chu Thanh. Có một cái tính một cái, phẩm hạnh làm đều là cái loại này làm người nhịn không được chán ghét. Mặc khí, để ý đến bọn họ làm cái gì đâu. Phòng trưng trụ không được mấy ngày liền đi khách qua đường, vì bọn họ tức điên chính mình nhưng không đáng, hơn nữa có tổ mẫu ở đâu. Bọn họ phiên bất quá thiên tới. Xem không được tiểu cô nương rớt nước mắt, Hạ Đinh vội đi qua đi, mềm nhẹ giúp đỡ Đinh Yến Dung theo bối, đồng thời ngự khi nhu hòa mở miệng khuyên hống. Ta chính là sinh khí sao, mẫu thân sẽ không biết, nhị cứu cứu một nhà đều là người nào. Kết quả, lúc ấy nàng không che chở ta liền tính, còn nói ta không hiểu chuyện nhi, ta Đinh Yến Dung đã khí bị nhân cha cắn ngược lại một cái, càng khí vẫn là mẫu thân thái độ. Dù sao cũng là tân khách tới cửa ngày đầu tiên, nhị cứu mẫu phỏng chừng cũng là khó làm. Mặc khí, quay đầu lại biểu tỷ giúp ngươi hết giận. Hạ Đinh một bên khuyên vô về, một bên ở trong lòng tự hỏi, làm cha ra tay cấp vị này Chu Thanh trùm bao tải khả năng. Cha thuộc hạ người tài ba nhiều, thừa dịp đối phương ngủ, bộ bao tải bạo đánh một đốn, hoàn toàn là có thể thao tác. Khó làm cái gì? Ngoại tổ một nhà đều là người nào a? Mẫu thân nhiều năm như vậy còn thấy không rõ sao. Còn nhớ mong không bỏ sao. Đinh Yến Dung là thật sự bị chọc tức tàn nhẫn, lúc này hận không thể toàn bộ nói ra. Đinh nhị phu nhân xuất thân không hiện, nhà mẹ đẻ thế nhược, lao phụ thân năm gần bất hoặc lúc này mới rốt cuộc cao trung, ỉ vào mặt cũng không tệ lắm, gặp gành tiến vào Hàn Lâm viện, cùng năm cao trung Đinh nhị lao ra quen biết. Hai người rất nhiều giải thích học thức đều thực hợp nhau, cho nên trò chuyện với nhau thật vui dưới, Chu lão gia tử liền động tâm tư, tưởng đem chính mình vừa độ tuổi nữ nhi nói cùng Đinh nhị lao ra. Hôn nhân đại sự Đinh nhị lao ra tất nhiên là làm không được chủ, cho nên hắn cười ha hả tỏ vẻ, đến hồi báo cha mẹ lúc sau. Từ cha mẹ làm chủ. Bởi vì cùng Chu lão gia tử quan hệ không tồi, cho nên Đinh nhị lao gia trở về lúc sau, liền cùng Đinh lão gia tử cùng lao thái thái nhắc tới chuyện này. Nguyên bản Đinh nhị lao gia cao trung, muốn thành hôn nhưng chọn lựa quý nữ chính là không ít, nhưng là Đinh gia cũng không quá mức coi trọng cạnh cửa, càng nhiều vẫn là xem nhân phẩm, giữ nhà phong. Lao thái thái vừa nghe nói Đinh nhị lao gia cố ý, liền kém người đi dò hỏi. Chỉ là hỏi trở về kết quả, lao thái thái cũng không thập phần vừa lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu lão gia tử dục có hai trai một gái, vợ cả chết sớm lúc sau, lại cưới hiện giờ kế thê. Kế thê quá môn thời điểm, nữ nhi cũng bất quá 4, 5 tuổi tuổi tác, hai cái nhi tử tuổi cũng đều không lớn. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, kế thê đối với hai cái nhi tử cơ hồ là nuôi thả thái độ, đối với nữ nhi lại là ngoài sáng ưu đãi, ngầm hà khắc. Hai cái nhi tử bị kế thê dưỡng thành lang thang không kềm chế được ăn chơi chắc táng bao cỏ. Tiểu nữ nhi tính tình đảo cũng không tệ lắm, chỉ là nhật tử cùng ngâm mình ở nước đáng dường như, nhìn đáng thương vô cùng. Lão thái thái đối với Chu gia gia phong thập phần không hài lòng, cảm thấy như thế gia phong dưỡng không ra cái gì phẩm hạnh đoan chính hài tử. Bất quá suy xét đến Đinh Nhị lao ra tâm tình, lao thái thái xong việc vẫn là kỹ càng tỉ mỉ đem chuyện này nói cùng Đinh Nhị lao ra nghe. Đinh Nhị lao ra trăm triệu không nghĩ tới, cùng chính mình trò chuyện với nhau thật vui, trí thú hợp nhau Chu lão gia tử, trong nhà cư nhiên là cái dạng này. Cũng không biết là xuất phát từ đáng thương tâm tư vẫn là cái gì, Đinh Nhị lao ra nghe qua những việc này lúc sau, chỉ hỏi lao thái thái một câu, Chu gia nữ, phẩm hạnh còn hành. Nếu là phẩm hạnh còn hảo, hắn cũng là có thể tiếp thu. Tổng khó coi duy nhất hảo măng, còn phải bị một ổ xấu trúc liên lụy đi. Chương 133 Chu gia lại người tới. Lúc đó vẫn là Chu gia nữ Đinh Nhị phu nhân, phẩm hạnh còn xem như đoan chính, trừ bỏ bị mẹ kế dưỡng lược hiện không phong khoáng ở ngoài, khác khuyết điểm lớn nhưng thật ra không có. Lão thái thái nghĩ tiểu cô nương cũng xác thật không dễ dàng, Đinh Nhị lao ra cũng nhân từ, cuối cùng lại sai người cẩn thận hỏi hỏi, biết tiểu cô nương không có khác vấn đề lớn lúc sau, cũng liền đồng ý hôn sự này. Hai nhà kết thân lúc sau, Chu lão gia tử đảo còn hảo, đối với chính mình ở Hàn Lâm viện thân phận không hiện, cũng không có gì không hài lòng. Nhưng là hai cái nhi tử ý đồ hướng lên trên bò, muốn làm ra điểm cái gì, cho nên cô ý vô tình liền muốn cho Đinh gia hỗ trợ. Đinh Nhị lão gia vì chiếu cô phu nhân cảm xúc, đảo cũng ra tay hỗ trợ, chỉ là rốt cuộc năng lực hữu hạn, bất quá cũng thành công làm Chu lão gia tử bị ngoại phái ra đi. Có thể bị ngoại phái ra đi quan viên, nhiều là bệ hạ đối với hắn còn có chút chờ mong. Đem hắn phái ra đi cũng là cố ý tôi luyện, muốn nhìn một chút hắn chân thật năng lực. Chu lão gia tử bị ngoại phái địa phương tuy rằng tương đối nghèo khổ chút, nhưng là địa lý vị trí không tồi, nếu có năng lực, là có thể có một phen làm, sau đó mượn này chiến tích, lại lên trước. Nhưng là, Chu lão gia tử không hổ là năm gần bất hoặc mới cao trung người tài ba, ngoại phái nhiều năm, nửa điểm chiến tích không có, liền tính là Đinh Nhị lao ra đi rồi quan hệ, tưởng đem hắn hướng lên trên nhấc lên, nhưng là đều để bất động cái loại này. Lão gia tử cuối cùng là lui ở nhậm thượng, tới rồi tuổi, còn canh giữ ở cái kia nghèo khổ huyện nhỏ, lâm lui ra tới phía trước, nhưng thật ra đi rồi không ít quan hệ, miễn cưỡng đem chính mình bao cỏ trưởng tử đẩy đi lên, đương cái bất nhập lưu tiểu quan, miễn cưỡng hôn cái công danh, xem như có cái bài mặt, có khẩu cơm ăn. Đinh Nhị phu nhân nhập phủ, đến lao thái thái nhiều năm dẫn đường giáo dục, nhưng thật ra chậm rãi rút đi từ trước những cái đó khuyết điểm, bất quá bởi vì nhà mẹ đẻ không hiện, lại chỉ có một con trai độc nhất Đinh Khải. Cho nên nàng tổng cảm thấy chính mình lùn người khác một đầu. Nàng ở trong phủ, tính tình nhu hòa, gặp người chính là ba phần cười, cũng là vì cảm thấy chính mình tự tin không đủ, cho nên mới sẽ như thế hành sự, nàng tận khả năng không đắc tội người, tận khả năng đem mỗi người cảm xúc đều chiếu cố đến. Chẳng sợ chính mình mệt mỏi một chút, ủy khuất một chút cũng không quan hệ. Hạ Đinh có thể lý giải đối phương đủ loại không dễ dàng, nhưng là tiền đề là, nàng không thể ủy khuất chính mình hài tử. So sánh với căn bản không quen biết Chu gia, Hạ Đinh tự nhiên vẫn là đau lòng chính mình biểu tỷ biểu muội nhóm, cho nên lúc này một bên hống Đinh Yến Dung, vừa nghĩ chùm bao tải sự tình. Hai tỷ muội nói cái gì cũng không chịu hồi các nàng chính mình trong viện, Hạ Đinh cũng không bắt buộc là được. Lúc này trở về, cũng là ghê tởm chính mình, hà tất đâu. Lưu tại chính mình nơi này, cũng không phải không được, nhưng là vạn nhất Chu gia lại nháo lên, thật muốn lôi kéo Đinh Yến Dung trở về, Hạ Đinh cũng không thật nhiều ngăn đón cái gì. Cho nên lưu lại hai cái tiểu cô nương cùng nhau ăn cơm trưa lúc sau, Hạ Đinh cho các nàng chi chiêu. Các ngươi đi bà ngoại nơi đó đi, nói vậy, mặc kệ là Chu gia cứu cứu, vẫn là nhị cứu mẫu, đều không hảo lướt qua bà ngoại đem các ngươi mang về. Hạ Đinh cảm thấy, có ủy khuất phải làm trong nhà lợi hại nhất vị nào biết. Cho nên, đi lão thái thái trong viện mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Đinh Liên Dung ngay từ đầu cũng muốn đi, là Đinh Yến Dung một bị ủy khuất liền tưởng hướng Hạ Đinh bên này chạy, cho nên hai người mới trước tới nơi này. Hiện giờ nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Liên Dung cười cười nói, ta biết, buổi chiều liền mang theo từ nương qua đi, chỉ là phỏng trừng lại muốn nhiễu tổ mâu an bình, không tránh được phải bị cười mắng vài câu. Vừa nghe tỷ tỷ nói như vậy, Đinh Yến Dung bẹp miệng, lớn tiếng phản bác nói, kia cũng so với bị Chu gia kia mấy cái người xấu mắng hảo. Đi tổ mẫu nơi đó, tổ mẫu ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng là trên thực tế lại rất đau các nàng, cái gì ăn ngon dùng tốt đều bưng lên, nhưng các nàng tai họa. So sánh với dưới, nhị cứu cứu một nhà quả thực là hư đến căn đi. Không không không, nhị cứu cứu kia một ổ người xấu, như thế nào xứng cùng tổ mẫu so sánh với đâu. Là, lúc này lại không xong kim đậu đậu. Đinh Liên Dung vừa thấy, Đinh Yến Dung đôi mắt chừng đến lưu viên, chỉ hận không được hiện tại liền đi đánh lộn bộ dáng, không khỏi cười quát một chút nàng cái mũi. Đinh Yến Dung bị quát ngượng ngùng, quay đầu đi, nhỏ giọng lại biệt nữ nói, ai rớt nước mắt ta đó là bị phong mê mắt, này mùa đông phong thật đại, thổi đôi mắt đau. Đinh Yến Dung mạnh miệng bộ dáng, dẫn tới Hạ Đinh cùng Đinh Liên Dung đều nhịn không được cười. Tiểu tỷ muội nói trong chốc lát lời nói, Đinh Liên Dung liền mang theo Đinh Yến Dung đi tìm Lao Thái Thái cáo trạng đi. Đừng tưởng rằng là tạm trú, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lao Thái Thái lúc trước liền trướng mắt Chu gia, nếu không phải bởi vì Đinh Nhị Lao gia đau lòng Đinh Nhị phu nhân, Lao Thái Thái sợ là đã sớm theo chân bọn họ ra trở mặt. Mấy năm nay Chu gia người tới, Lao Thái Thái căn bản đều không để trong lòng, mặc kệ tới chính là Lao vẫn là tiểu nhân, đều giống nhau lấy thân thể không thoải mái vì tử, trực tiếp cự, căn bản không cùng bọn họ gặp nhau. Tiễn đi hai cái tiểu tỉ muội, Hướng Tuyết một cái không nhịn xuống nhỏ giọng nói, mấy năm trước thật vất vả tiễn đi một cái Chu gia biểu tỷ, phía trước lại tiễn đi một cái Chu gia biểu muội, này lại tới nữa một cái Chu gia biểu ca, Chu gia như thế nào như vậy phiền nhân a. Bảo Lục ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện này đại ứng hòa nói, chính là, thật phiền nhân. Nghĩ năm đó Hạ Đinh bị cái kia Chu gia biểu tỷ đẩy phạm vào bệnh, nằm hơn 2 tháng sự tình, Bảo Lục liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu gia biểu tỷ mặt cấp xé. Đương nhiên, kia cô nương chân trước lên xe ngựa, sau lưng ở trên đường, đã bị người bộ bao tải hảo một hồi đánh, lại còn có không ngừng một đốn. Dù sao từ Tư Châu hồi bọn họ Vân huyện, trên đường non nửa tháng lộ, kia cô nương đã bị hợp với phủng gần nửa tháng. Dù sao mỗi ngày đêm ám chính là bị đánh thời khắc, cũng không biết kia cô nương trở về lúc sau, có hay không sinh ra cái gì bóng ma tâm lý. Tuy là như thế, Bảo Lục như cũ cảm thấy không quá giải hận. Lúc này nghĩ Chu gia những người này, như cũ oán hận cắn răng. Nhìn hai cái tiểu nha đầu như vậy, Hạ Đinh nâng lên khăn che môi nhịn không được cười ra tiếng tới. Vừa thấy nàng như vậy, Bảo Lục cố ý hổ khởi mặt nói, cô nương còn cười được, lúc trước hợp với thiêu 3 ngày, thiếu chút nữa thiêu choáng váng thời điểm, nô tỳ liền kém đem đôi mắt đều khóc mù, cô nương còn như vậy vô tâm không phổi cười, hừ. Hạ Đinh đối với bên người này mấy cái tâm phúc tỷ nữ luôn luôn thực hảo, hơn nữa cũng tương đối mặc kệ. Không ai thời điểm, ba người đảo cũng không thấy ngoại, ngẫu nhiên còn sẽ trêu ghẹo Hạ Đinh. Hiện giờ bị như vậy trêu ghẹo, Hạ Đinh không chỉ có không tức giận, ngược lại cười càng hoan. Thấy vậy, Bảo Lục càng tức giận, bất quá khỏe môi lại là nhịn không được giơ lên, biểu tình cũng sắp banh không được, cuối cùng thật sự banh không được, chỉ để lại một câu, nô tỳ đi nấu cháo. Sau đó một đường chạy chậm rời đi. Nhìn nàng như vậy, Bảo Thanh ở một bên che miệng cười khẽ, Hướng Tuyết cũng cười đến thoải mái. Chỉ cô một ở bên nhìn, cũng không khỏi hiểu ý cười, bất quá nghĩ, vẫn là nhắc nhở một câu, Chu gia người không hảo sống chung. Cô nương này hai ngày, vẫn là thiếu ra cửa, đỡ phải theo chân bọn họ gặp phải, nhìn phiền lòng. Chương 134 Trúc Lâm tiên sinh tân thoại bản. Chỉ cô là hảo ý, Hạ Đinh ngoan ngoãn đáp, ân, ta đều nghe cô. Tiến đi hai tỷ muội, Hạ Đinh trong viện lại vắng lặng xuống dưới, bất quá thực mau phụ thân liền tới đây bồi nàng ăn cơm chiều, thuận tiện nói lên Chu gia người tới sự tình. Hạ tứ gia ở tạm trú, đối trong phủ người tới tự nhiên là biết đến. Bởi vì từ trước Chu gia biểu tỷ làm ra kia chuyện, tuy rằng đối phương là Chu đại cựu nữ nhi, nhưng là Hạ tứ gia chính là muốn dắt giận đến Chu gia những người này trên người. Hơn nữa Chu Lê phía trước cũng âm dương quái khí qua Hạ Đình, Hạ tứ gia đối với nhà bọn họ ấn tượng có thể hảo mới là lạ. Cho nên, hiện giờ đối phương gần nhất tạm trú, phô trương không lớn, động tĩnh nháo nhưng thật ra rất đại, vừa tới ngày đầu tiên, đánh tới bãi phòng Hạ tứ gia danh nghĩa, kia đối nhìn liền khắc nghiệt phu thê, tay chân liền bắt đầu không thành thật loạn phiên. Hạ tứ gia nguyên bản liền xem bọn họ không vừa mắt, nếu không phải suy xét đến Đinh nhị phu nhân này một tầng quan hệ còn có mặt mũi mặt, Hạ tứ gia có thể trực tiếp đem bọn họ cự chi ngoài cửa. Hiện giờ đối phương không làm người, Hạ tứ gia cũng mặt lạnh không quen bọn họ. Không khách khí đem nhóm tiến đi, Hạ tứ gia cảm thấy tạm trú hơi thở đều trở nên không tốt lắm nghe thấy, cho nên trực tiếp lại dọn đi tiền viện khách đường đi trụ. Phía trước Thọ Vương gia ở trong phủ tạm trú thời điểm, Hạ tứ gia liền trụ quá bên kia, so sánh với hiện giờ tạm trú lung tung rối loạn hơi thở, vẫn là khách đường có vẻ sạch sẽ một chút. Hạ tứ gia đột nhiên dọn đến khách đường đi trụ, trong phủ mọi người khẳng định sẽ chú ý tới, đến nỗi đại gia là thế nào phản ứng. Hạ tứ gia thật đúng là không muốn tại đây loại sự tình mặt trên, mọi chuyện chiếu cố người khác tâm tình. Cho nên, ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào bái. Bọn họ ở Tư Châu cũng không phải không có sân, lại còn có không ngừng một chỗ. Nếu không phải Lão Thái Thái cố ý tương lưu, Hạ tứ gia cũng sợ Hạ Đinh bên người không có trưởng bối chiếu cố, lại có cái tốt xấu. Nói cách khác, Hạ Đinh hoàn toàn không cần ở Đinh phủ tạm trú, tùy tiện trụ cái nào sân, đều so ngày nay bên này hài lòng tự tại, không cần chiếu cố người khác tâm tình. Chu nhị cứu một nhà lại đây, còn tưởng rằng chính mình thể diện rất lớn, còn không có hồi tạm trú thời điểm, cũng đã bắt đầu đối tiệc tối vung tay múa chân, lại không biết, Lao Thái Thái căn bản không cho bọn họ ánh mắt. Mấy năm nay Chu gia người tới, Lao Thái Thái đều là cáo ốm tránh đi. liền tính là đinh phủ khách khí khoản đãi, kia cũng là đinh đại lao ra ra mặt. Đinh đại lao ra năm cũ thời điểm nghỉ tắm gội một ngày, lúc sau liền vội lên, phỏng chừng không đến đêm giao thừa, người là cũng chưa về. Cho nên, hiện giờ chiêu đãi sự tình, rơi xuống đinh nhị lao ra trên người. Đinh nhị lao ra phía trước hợp với nửa tháng đều mang theo người đi diệt phỉ, hiện giờ nhưng thật ra rốt cuộc nhàn rỗi, có thể lười biếng mấy ngày. Kết quả, một lười biếng trong phủ liền tới người, tới vẫn là hắn không thích cứu ca, đinh nhị lao ra cũng phiền đến hoảng. Chỉ là nhìn phu nhân thể diện, hắn nhưng thật ra không tốt lắm biểu hiện. Tiệc tối không có, Chu nhị cứu một nhà ba người còn hùng hùng hổ hổ, đinh lão nhị ra sắc mặt đã không quá đẹp, nếu không phải ngại với đinh nhị phu nhân ở đây, còn cần cho nàng thể diện, đinh nhị lao ra đã sớm phất tay háo rời đi. Vấn đề là, Chu nhị cứu một nhà căn bản không có tự mình hiểu lấy, còn ở nơi đó bá bá bá nói chuyện. Dù sao chính là bọn họ ra cao quý thực A, đinh ra về sau nói không hảo còn muốn cậy vào bọn họ linh tinh nói. Đinh nhị lao ra nghe xong thiếu chút nữa khí cười, cuối cùng vẫn là đoan ở. Chuyển qua thiên, thời tiết cũng không tệ lắm, hợp với âm mấy ngày, rốt cuộc ra thái dương, hạ đinh cảm thấy ánh mặt trời khá tốt, cho nên ăn qua cơm trưa, đi vào trong viện chuẩn bị phơi phơi vào đông thái dương, nhìn nhìn lại bảo thanh các nàng trích hoa mai. Đinh duy chính là ở ngay lúc này, một đường chạy chậm lại đây. Biểu tỷ, Trúc Lâm tiên sinh ra tân thoại bản. Đinh duy cũng thích xem Trúc Lâm tiên sinh thoại bản, này không đồng nhất được tân thoại bản. Lập tức liền hướng Hạ Đinh bên này buôn, sợ Hạ Đinh không phát hiện, lại bỏ lỡ. Mạnh Hướng Sơn bọn họ trước đó vài ngày đã trở lại, rốt cuộc lập tức ăn Tết, tổng không tốt ở quê người quá đi. Cho nên, đoàn người lại vội vàng đuổi trở về. Nay một hàng, bọn họ nhìn đến không ít đồ vật, học được càng nhiều, với bọn họ tới nói, giúp ích rất nhiều, thu hoạch càng nhiều. Mạnh Hướng Sơn bọn họ mang theo không ít đặc sản trở về, đáng tiếc Hạ Đinh ăn không hết, bất quá nhìn Bảo Thanh các nàng ăn cũng khá tốt. Còn có chút thích trí tiểu ngoạn ý nhi, hiện giờ đều ở trong phòng bãi, nhàn hạ thời điểm sẽ lấy ra tới chơi trong chốc lát. Đối phương có tâm, Hạ Đinh cũng trở về phong phú lễ, rốt cuộc muốn ăn Tết, đến làm này đó thư sinh quá cái hảo năm sao. Đến nôi Hướng Tuyết bên này, Hạ Đinh là tưởng sớm an bài nàng trở về bồi huynh trưởng ăn Tết, chỉ là nàng không muốn, thế nào cũng phải đi theo chính mình bên người, nói là tới gần trừ tịch lại trở về cũng tới kịp. Đối phương kiên trì, Hạ Đinh cũng liền không cưỡng cầu nữa, từ nàng tới. Trúc Lâm tiên sinh vừa trở về liền viết tân thoại bản, Hạ Đinh bên này tự nhiên là sớm liền thu được, vẫn là Hướng Tuyết mang về tới. Bất quá Đinh Duy cũng là hảo tâm, có thứ tốt tưởng cùng chính mình chia sẻ, cho nên Hạ Đinh làm bộ chính mình không biết, còn thực kinh hỉ nhướng mày hỏi, thật sự. Trúc Lâm tiên sinh chính là đã lâu không ra tân thoại bản, Tư Châu Thành chờ người chính là không ít. Thấy Hạ Đinh kinh ngạc, Đinh Duy đắc ý dơ dơ lên đầu nói, đương nhiên à, ta chính là có bên trong tin tức, sáng sớm liền đi xếp hàng. Này vừa đến tay liền tới cùng biểu tỷ chia sẻ. Hai người thực mau liền tới không kịp nhiều lời khác, mà là đầu nhập đến tân thoại bản chung. Trúc Lâm tiên sinh lúc này đây thoại bản thư danh cũng rất có ý tứ. Tam tiểu thư kỳ diệu cảnh trong mơ. Lần này là cái thần thoại chuyện xưa đại khái nội dung là, một đóa cỏ đuôi chó thành tinh lúc sau, phát hiện phụ mẫu của chính mình người nhà đều thành tinh, chính mình ở trong nhà đứng hàng lao tam. Bất mãn chính mình là cuối cùng một cái thành tinh, tam tiểu thư quyết định rời nhà trốn đi. Đi chứng minh chính mình năng lực. Kết quả, này dọc theo đường đi, lại là sơn phỉ đột kích, lại là hồng thủy chạy như điên, còn có chuyên môn ăn cỏ đuôi chó sâu ý đồ găm nàng. Tam tiểu thư đã trải qua một chuyến thập phần mạo hiểm lữ trình lúc sau, chật vật về nhà, túi đầu thừa nhận, ta là cả nhà phế nhất cái kia, ta thừa nhận. Sau đó, tỉnh ngộng, tam tiểu thư phát hiện, chính mình vẫn là đóa cỏ đuôi chó, chỉ là sinh linh trí, cũng không có thành tinh. Bởi vì lữ đổ trong quá trình trải qua thập phần thú vị, hiện tượng nguy hiểm còn sinh, lại mang theo khôi hài ý vị, cho nên thoại bản vừa ra tới, mọi người đều thực thích. Chỉ là Hạ Đinh nhìn cái này ý vị thâm trường tam tiểu thư, lại vừa thấy này đóa cuối cùng cũng không có thành tinh cỏ đuôi chó, còn có gặp gỡ sơn phỉ, sâu linh tinh, tổng cảm thấy thâm ý mặc danh. Hạ Đinh cũng là buổi sáng thời điểm, nghe Hướng Tuyết nói lên, chân tam cô nương hai ngày trước bị trong phủ dưỡng miêu cấp bắt được, thiếu chút nữa liền bắt được mặt. Bởi vì là cô nương ra, sợ lưu xẻo khó coi. Cho nên toàn bộ Tư Châu Thành đại phu không sai biệt lắm đều bị chân đại nhân thỉnh về phủ. Động tính náo đại, Hạ Đinh tưởng không biết đều khó. Nghĩ chân tam cô nương trên người phát sinh sự tình, lại vừa thấy trước mắt thoại bản, Hạ Đinh này tâm tình liền phức tạp cực kỳ. Gần nhất Hạ Đinh đều đang xem ý gì thư, Hướng Tuyết mang về tới thoại bản, Hạ Đinh cũng chỉ nhìn một cái mở đầu, liền tạm thời buông xuống. Hiện giờ đi theo Đinh Duy mới tính hoàn chỉnh xem xong, chỉ là sau khi xem xong, trong lòng nhịn không được các loại suy đoán. Chương 135 thường mai. Hạ Đinh trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng là trên mặt lại là ôn nhu cười nhạt nhìn Đinh Duy. gần nhất công khóa thế nào? Đừng luôn muốn xem thoại bản, sang năm ngươi đều phải kết cục, chuẩn bị chính là thỏa đáng. Tuy rằng biết tiểu biểu đệ hơn phân nửa là không quá yêu nghe này đó, nhưng là nên là nhắc nhở thời điểm, chính mình cũng đến nhắc nhở. Bằng không luôn là trầm mê thoại bản lại dạy hư Đinh Duy, tuy rằng nói Đinh phủ mọi người khả năng cũng không sẽ quái Hạ Đinh, nhưng là Hạ Đinh trong lòng cũng sẽ băn khoăn, rốt cuộc khảo thí quan hệ Đinh Duy tiền đồ sao. Đối với Hạ Đinh nhắc nhở, Đinh Duy cũng không sinh khí, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta gần nhất đã không xem thoại bản, này không phải nghe nói Trúc Lâm tiên sinh ra thoại bản, nghĩ biểu tỷ sẽ thích sao. Biểu tỷ yên tâm, ta công khóa đều làm xong, mỗi ngày đều đang xem thư, sang năm kết cục, rất có tin tưởng. Nghe Đinh Duy nói như vậy, Hạ Đinh híp mắt cười cười, thuận tay sờ soạn một chút Đinh Duy đầu nói, vậy là tốt rồi, biểu tỷ chờ Duy ca nhi tin tức tốt. Hắc hắc hắc. Đinh Duy bị sờ sờ đầu, còn có chút hơi xấu hổ, rốt cuộc đã là trai trai nam hải tử sao, đỏ mặt cười cười lúc sau, lúc này mới nhớ tới mặt khác một việc, đúng rồi, biểu tỷ, ta vừa rồi tiến vào thời điểm. Nhìn Bảo Thanh các nàng ở thải hoa mai. Đúng vậy, hoa mai nhưng nhập hương liệu, nhưng nhập thảo dược, cũng có thể phơi nắng pha trà, tác dụng rất nhiều. Đối với Đinh Duy tò mò, Hạ Đinh đặc biệt kiên nhẫn cấp đối phương giải thích một phen. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh ý cười lại thâm vài phần nói tiếp, đúng rồi, còn có thể trưng các loại điểm tâm. Ai nha, kia trích chính mình trong viện rất đáng tiếc à, chúng ta đi trích hậu viện núi giả một mảnh, nơi đó lớn lên vượng, còn không có người trích, chính mình trong viện đến lưu trữ thưởng thức. Trích hết quá đáng tiếc. Đinh Duy cảm thấy, có thể thai họa trong phủ, cũng đừng thai họa chính mình trong viện. Đương nhiên, này tâm tư nếu là bị Đinh Đại Phu nhân biết, không tránh được muốn mắng hắn vài câu. Nhưng là Đinh Duy cũng không thèm để ý, lúc này nóng lòng muốn thử muốn mang Hạ Đinh đi ra ngoài trích hoa mai. Đinh phủ hậu viện núi giả nơi đó, sắc thật trồng trọt không ít hoa mai, trung gian không thiếu nhan sắc diễm lệ hồng mai, nếu là mang tới làm trà bánh, cũng có khác một phen đặc sắc. Nghe nói những cái đó hoa vẫn là mẫu thân ở khuê trung thời điểm, làm bà ngoại giúp đỡ trồng trọt. Từ trước vẫn là tiểu cây non, hiện giờ đã mọc cực hảo, hoa nở khắp viên. Tại đây rét lạnh vào đông, nó nhưng thật ra thành trong phủ khó được diễm lệ hảo phong cảnh. Đinh Duy nói chưa dứt lời, hiện giờ vừa nói, Hạ Đinh cũng có chút ý động. Tuy rằng bởi vì Chu gia người ở trong phủ, Hạ Đinh gần nhất đều chuẩn bị du rú trong nhà, không nghĩ cùng những người này gặp phải. Nhưng là, Hạ Đinh nguyên bản né tránh cũng chỉ là bởi vì sợ phiền toái, mà không phải bởi vì sợ hãi. Hiện giờ chính mình cố ý tưởng ra ngoài, tổng không hảo bởi vì mấy cái lạ người liền từ bỏ. Cho nên, Hạ Đinh trong lòng chỉ hơi do dự một chút, liền quyết định mang theo Đinh Duy qua đi. Thải không thải hoa mai nhưng thật ra thứ yếu, chủ yếu vẫn là đi thưởng mai. So sánh với hai xuống, Hạ Đinh càng thưởng thức đối phương lớn lên ở trên cây bộ dáng. Đáng tiếc, hoa kỳ vừa đến, mai diệp vẫn là sẽ rơi rụng. Cùng với lưu trữ đến lúc đó thưa thất thành bùn, đảo còn không bằng trước tiên hái được. Mặc kệ là chế tắc thành trà bánh vẫn là hương bao, đều còn có thể lâu lâu dài dài chạy dài đối phương tồn tại. Hạ Đinh muốn ra ngoài, chỉ cô tự nhiên không yên tâm, rốt cuộc Chu gia người còn chưa đi, kia một ổ cực phẩm, nàng từ trước nhưng thật ra may mắn gặp qua vài lần, rốt cuộc này không phải Chu gia người lần đầu tiên tới cửa. Cho nên, chỉ cô đối với này một nhà hoa tử là người, thật sự không có gì ấn tượng tốt. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì cái này, liền nhiễu Hạ Đinh hứng thú. Cho nên, bọn họ bên này chuẩn bị vạn toàn thì tốt rồi. Chỉ cô không chỉ có chính mình muốn đi theo, còn mang theo Bảo Lục cùng Hướng Tuyết, hai người kia tỷ nữ miệng lanh lợi, đầu óc chuyển cũng mau, so sánh với càng thêm ổn thỏa một ít Bảo Thanh, vẫn là này hai cái, ở gặp phải lạn người thời điểm, càng thêm tiện tay dùng tốt. Trừ bỏ Bảo Lục cùng Hướng Tuyết, chỉ cô lại điểm bốn cái tỷ nữ cùng nhau đi theo. Hạ Đinh nguyên bản cũng không nghĩ lớn như vậy phô trương đi dạo cái hậu viện, bất quá chỉ cô an bài, nàng rốt cuộc không tốt lắm nói cái gì. Hơn nữa nàng cũng có thể minh bạch chỉ cô lo lắng, vì làm đối phương yên tâm, Hạ Đinh toàn bộ hành trình từ đối phương an bài. Bởi vì gần nhất mấy ngày, không trung lại âm u, nhiệt độ không khí còn có chút thấp, Hạ Đinh bị bao một tầng lại một tầng, lại thiếu chút nữa bọc thành một con gấu. Nếu không phải sợ hành tẩu khó khăn, chỉ cô thậm chí tưởng đem hai cái bình nước nóng quải đến Hạ Đinh cẳng chân thượng. Đối này, Hạ Đinh liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình kỳ thật cũng có thể không có như vậy sợ lãnh. Tuy là như thế, chỉ cô vẫn là nóng lòng muốn thử, vài lần đều hướng Hạ Đinh trên người ước lượng, cuối cùng thấy Hạ Đinh thật sự kháng cự, lúc này mới từ bỏ. Bất quá từ bỏ cái này, lại không từ bỏ khác, tỉ như nói là làm Hạ Đinh mang ấm tay bao, bên trong lại phóng một cái lò sưởi tay. Hạ Đinh ấm tay bao, nội bộ như răn chắc bông gòn, bề ngoài là cực hảo màu xanh biết phù quang cẩm nguyên liệu, hai bên khoanh tay vị trí nơi đó, là tầng răn chắc lông thỏ. Vì ở bên trong buông lò sưởi tay, ấm tay bao lúc trước chế tác thời điểm, cố ý làm lớn hai vòng. Như thế, Hạ Đinh tay nhỏ có thể bỏ vào đi, thuận tiện còn có thể đem tiểu xảo lò sưởi tay cùng nhau mang đi vào. Nay không biết người nhìn kỹ, còn tưởng rằng Hạ Đinh như vậy nhỏ xinh cô nương, dài quá một đôi bàn tay khổng lồ. Rốt cuộc này ấm tay bao, chợt vừa thấy đi lên, quá lớn. Hạ Đinh bị bao đặc biệt kín mít ra cửa, chỉ cô toàn bộ hành trình đi theo bên cạnh người nhìn chằm chằm xem, một khi phát hiện Hạ Đinh môi sắc khó coi, hoặc là sắc mặt khó coi, liền chuẩn bị trực tiếp làm người nâng Hạ Đinh hồi viện. Hạ Đinh, đảo cũng không cần như thế. Hậu viện núi giả kia một mảnh hàn mai khai đích sắc thật thực hảo, bởi vì thụ nhiều, cho nên tầng tầng lớp lớp, đỏ trắng đan xen, nhìn có khác một phen phong tình. Hạ Đinh chỉ thưởng thức trong chốc lát, liền ý bảo Bảo Lục cùng Hướng Tuyết có thể khai hái được, bên người bốn cái tỷ nữ bị đuổi rồi hai cái, cùng đi trích hoa mai, mặt khác hai cái ở Hạ Đinh bên người hầu hạ. Đinh Duy thân là nam tử, tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng là cũng không tốt lắm chơi hoa, cho dù là cao khiết hoa mai, hắn cũng chỉ là thưởng thức trong chốc lát, liền đứng ở một bên nhìn Hạ Đinh các nàng ở chơi. Kỳ thật Hạ Đinh cũng không như thế nào chơi, cũng là đứng ở tránh gió địa phương, nhìn Bảo Lục các nàng ngắt lấy. Một đám người trích chính sung sướng thời điểm, liền nghe được phía sau vang lên một đạo, lược hiện khàn khàn thanh âm, vị này hẳn là chính là Hạ gia biểu muội đi. Hạ Đinh theo thanh âm mở miệng phương hướng xem qua đi, đối phương liền đứng ở nàng cùng Đinh Duy phía sau ước chừng 3-4 bước địa phương. Khoảng cách rất gần, Hạ Đinh bởi vì nhìn chằm chằm vào Bảo Lục các nàng đang xem, nhưng thật ra không chú ý phía sau có người. Đinh Duy tự nhiên cũng không chú ý tới, theo thanh âm quay đầu lại, nhìn đến là Chu Thanh lúc sau, Đinh Duy sắc mặt hơi trầm trầm. Đinh Duy còn chưa mở miệng, Hạ Đinh nhưng thật ra khách khí gật đầu nói, Chu gia công tử. Tựa hồ không nghĩ tới, Hạ Đinh nhận thức chính mình, Chu Thanh lược hiện đắc ý nhướng mày, mở miệng thanh âm lược hiện dính nhớp, chưa từng gặp nhau, biểu muội cư nhiên liền nhận được ta. Xem ra biểu muội là ái mộ ta thật lâu đi, này, này thật là làm người ngoài ý muốn a. Chương 136 đá xuống nước đi. Ai cũng chưa nghĩ đến, Hạ Đinh bất quá chính là khách khí một chút, Chu Thanh cư nhiên có thể nói ra tới như thế không biết xấu hổ nói tới. Đinh Duy cái thứ nhất liền nghe không nổi nữa, Ninh Mi quát, Chu gia công tử còn thỉnh nói cẩn thận, người tới là khách, biểu tỷ cũng chỉ là tưởng biểu hiện chính mình đãi khách lễ nghi thôi. Ta hiểu, tiểu cô nương ra mặt mỏng sao, đây đều là bình thường, chúng ta hai nhà nguyên bản chính là thông gia, nếu là có thể thân càng thêm thân nói, tự nhiên là mị sự một cọc. Chỉ là Hạ gia biểu muội dù sao cũng là làm buôn bán lúc sau, nay thân phận địa vị cùng chúng ta Chu phủ vẫn là kém chút, bất quá nghĩ biểu muội ái mộ với ta. Ta đảo cũng không câu nệ với này đó dòng dõi chi thấy. Chu Thanh vẻ mặt ta đều hiểu, các ngươi không cần lại nói biểu tình, cười đến ghê tởm lại khắc nghiệt. Mở miệng nói, cũng là người kinh ngạc với người này ra mặt cư nhiên có thể như thế dày. Đinh Duy hàng năm ở thư viện, đụng tới nhiều là thư sinh, đại gia liền tính là ngẫu nhiên toan lẫn nhau một câu, cũng đều tự cố thanh cao, nhiều nhất chính là quải cong tổn hại ngươi, sẽ không thẳng thắn, làm người cảm thấy chịu không nổi. Đinh Duy sợ ngây người. Hạ Đinh nhưng thật ra bình tĩnh thực. Đại khái là bởi vì đã trải qua Chu gia hai vị biểu cô nương lúc sau, Chu gia những người khác biểu hiện lại thế nào, Hạ Đinh cũng đều không cảm thấy kỳ quái. Lúc này, nhìn Chu Thanh thẳng thắn eo lưng, liền kém trực tiếp đem bụng dựng thẳng tới, mặt mày cao nâng, cằm cũng kiểu đến cao cao, xem người hận không thể dùng hạ mí mắt bộ dáng. Lại nghe đối phương tự tin quá mức nói, Hạ Đinh khỏe môi mỉm cười, đáy mắt tiệm lánh mở miệng nói, ta bất quá chính là khách khí hai câu, Chu gia công tử là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Cũng không biết nên khen Chu gia công tử ngây thơ hồn nhiên hảo, vẫn là xuẩn độn vô chi hảo. Hơn nữa là cái gì làm Chu gia công tử sinh ra như thế hảo giác, cảm thấy chúng ta hạ phủ cô nương không xứng với các ngươi Chu phủ. Là thích đánh cuộc như mạng phụ thân, khắc nghiệt vô chi mẫu thân, bao cỏ vô năng đại bá, vẫn là cho người ta quét qua cái bô muội muội. Hạ Đinh một câu, trực tiếp đem Chu Thanh đế toàn bộ xé mở, cái này làm cho Chu Thanh mặt hiện tức giận chi sắc, mặt mày cũng chừng đến lưu viên, muốn nói gì. Rồi lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên tiến lên hai bước, đồng thời vươn tay hướng về phía Hạ Đinh ngực liền tới rồi. Lúc này Chu Thanh mắt lộ lục quang, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, đồng thời ý cười trên khỏe môi cũng càng lúc càng lớn, kia cười làm người chỉ nhìn liền thập phần ghê tởm lại dính ớp, như là bị cái gì hoặc không lưu thu đồ vật dán lên tới, cái loại này xúc cảm cùng tư vị, sẽ chỉ làm người cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Đinh Duy nguyên bản là ngây dại, lúc này vừa thấy Chu Thanh tay muốn làm ác. Hơn nữa mặt lộ vẻ hung sắc, tức khắc liền nóng nảy. Chu Thanh thân hình tuy rằng không cao, nhưng là số tuổi ở nơi đó bãi đâu, đã sớm đã cập quan, thân cao lại kém cũng so mới vừa 11 tuổi Đinh Duy muốn cao. Cho nên, Đinh Duy muốn rôi tay đi cản, lại phát hiện chính mình tay không đủ trường, hơn nữa lẫn nhau chi gian vóc người chênh lệch rất lớn, Chu Thanh lực béo, Đinh Duy tuy rằng mang theo một chút trẻ con phì, nhưng kia đều là hư. Vóc người thượng chênh lệch, làm Đinh Duy tay cuối cùng ngăn cản một cái tịch mịch, cái này làm cho hắn lại tức lại bực, đột nhiên cắn răng xoay người, liền chuẩn bị cả người nhào lên đi, đem Chu Thanh phát gục. Dù sao mặc kệ thế nào, Chu Thanh cái này không biết xấu hổ tưởng khi dễ hắn biểu tỷ. Đó là trăm triệu không được, trừ phi dẫm lên hắn nhảy qua đi, bằng không Đinh Duy thế nào cũng phải xé đối phương ra không thể. Đinh Duy phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, nhưng là vẫn là câu nói kia, Đinh Phủ toàn văn nhân, một đám tuy rằng không thể nói thân tiểu thể nhược, nhưng là cũng xác thật không có gì thực lực. Phản ứng mau, nhưng là thân hình động tác rồi lại chậm nửa nhịp, lần đầu tiên cản không lúc sau, lại tưởng dối tay, đã là không còn kịp rồi. Phát hiện không kịp là lúc, Đinh Duy kịp thời điều chỉnh một chút chính mình tư thế, hắn quyết định từ Chu Thanh phía sau trực tiếp nhào qua đi, chỉ là như vậy phát nói, có thể hay không đem khoảng cách cực gần Hạ Đinh cũng phát gục. Đến lúc đó, Chu Thanh lại bổ nhào vào Hạ Đinh trên người, kia thật là ghê tởm đã chết. Đinh Duy chỉ là do dự một chút, rốt cuộc muốn hay không từ sau lưng phát, chỉ là còn không đợi hắn do dự xong, chuyện này cũng đã có rồi kết quả. Bởi vì Chí Cô đã lạnh mặt, tiến lên một bước, đồng thời đột nhiên nâng lên một chân, đem nhìn thực tráng một đại chỉ Chu Thanh trực tiếp đá tới rồi cách đó không xa đường từ đi. Thình thịch. Từ châu vào đông không dưới tuyết, không kết băng, Chu Thanh bị đá bay đi ra ngoài, rơi vào đường từ lúc sau. Có thể là bởi vì hình thể quá lớn, xung lượng quá mạnh, trực tiếp mang theo một mảnh bọt nước tung bay, đồng thời động tĩnh cũng khá lớn. Chỉ là, Tư Châu vào đông thủy là không kết băng, nhưng là lãnh cũng là thật sự lãnh. Chu Thanh rơi xuống nước phản ứng đầu tiên là thét chói tai, sau đó là không ngừng dãy rủa. Cơ hồ là Chu Thanh rơi xuống nước cùng thời gian, cách đó không xa bước chân vội vàng xông tới đoàn người. Cầm đầu tự nhiên là Chu Nhị lao ra hai vợ chồng, Đinh Nhị phu nhân cùng Đinh Nhị ra ở sau người vội vàng đi theo. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh, làm luôn luôn thực chú ý chính mình dung nhan Đinh Nhị phu nhân, đều hơi nhắc tới váy một góc, sợ chính mình theo không kịp, lại gặp phải chuyện này tới. Mọi người xông tới lúc sau, nhìn đến chính là, Hạ Đinh cùng Đinh Duy đoàn người bình tĩnh đứng ở núi giả bên cạnh, mà cách đó không xa đường tử, Chu Thanh đang ở dãy rùa thét chói tai. A a a a, con của ta a. Chu phu nhân trước hết phản ứng lại đây, nàng đầu tiên là mặt mày mang theo đánh giá nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái. Sau đó mới chú ý tới chính mình nhi tử rơi xuống nước, thét chói thai nhào qua đi, rồi lại ở đường tử bên cạnh đột nhiên dừng lại. Xem nàng vừa rồi hướng đường tử hướng tư thế, còn tưởng rằng nàng muốn không chút do dự nhảy xuống đi cứu người đâu. Chỉ là vọt tới đường tử bên cạnh, nháy mắt dừng lại thân hình, lại làm mọi người minh bạch, nhảy xuống đi cứu người là không có khả năng, nhiều nhất chính là ở bên cạnh ồn ào kêu vài cái bộ dáng. Đinh Nhị lao ra đuổi theo một đường, hơi thở đều không đều, lúc này hắn cũng làm không rõ ràng lắm trạng huống. Bất quá người rơi xuống nước tổng vẫn là muốn cứu, cho nên phân phó tôi tớ nhóm đi xuống cứu người. Nhưng là đại lanh thiên, ai cũng không muốn nhảy xuống đi, hơn nữa Chu gia tới này hai ngày, mỗi ngày vênh mặt hất hàm sai khiến, tôi tớ nhóm liền tính là kém một bậc, nhưng là đối với như vậy chủ tử, cũng là lòng có bất mãn, chỉ là không hảo biểu hiện ra ngoài thôi, hơn nữa bọn họ thân phận cũng không cho phép bọn họ biểu đạt bất mãn. Lúc này, làm cho bọn họ nhảy xuống đi cứu người. Ai cũng không muốn. Cuối cùng một cái cơ linh nghĩ ra một cái chủ ý, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây thật dài gậy trúc, trực tiếp rơi đến đường tử, rơi xuống đang ở dãy rủa Chu Thanh trên đầu. Chu Thanh bị gõ một chút, còn tưởng rằng bị thủy quỷ kéo, tiêm giọng nói kêu lên, a a a, có thủy quỷ, cứu mạng a. Chu phu nhân đứng ở đường tử bên cạnh, vừa thấy không ai nhảy xuống đi cứu người, không khỏi gân cổ lên thét to, cứu người a, như thế nào không cứu người a, các ngươi này đàn cẩu đồ vật, còn ở nơi đó xử làm cái gì. Chu phu nhân một bên nói một bên nhảy lên chân tới mắng, nước miếng đều phải phun đến kia một chúng tôi tớ trên mặt. Chương 137 giận dỗi cực phẩm. Chúng tôi tớ lúc này, cũng là không có cách nào, Chu phu nhân lại không tốt, kia cũng là khách nhân, cũng là trong phủ chủ tử, bọn họ trừ bỏ đại lãnh thiên hạ thủy, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Mấy cái tôi tớ bất đắc dĩ thu hồi gậy trúc đang chuẩn bị xuống nước đâu, liền nghe được lão phu nhân thanh âm ở cách đó không xa vang lên tới, Chu gia không phải chính mình mang theo tôi tớ sao. Chính mình trong phủ công tử rơi xuống nước, trong phủ tôi tớ còn ở một bên xem náo nhiệt, như vậy tôi tớ còn có thể hay không muốn. Lão thái thái không lộ mặt, cũng là lười đến cùng Chu gia loại này cực phẩm dây dưa, đối phương là cái loại này, ngươi đầu ngón tay phùng dọa xương quang, là có thể từ ngươi trên tay đoạt thái dương người. Lão thái thái lười đến phản ứng bọn họ, nàng sở dĩ ở ngay lúc này lại đây, cũng là vì nghe nói Hạ Đình tại đây một mảnh trích hoa mai, lúc sau lại nghe Lý ma ma nói, Chu phủ công tử nhìn cũng hướng núi giả này một mảnh đi. Lão thái thái không yên tâm, liền mang theo người vội vàng đuổi lại đây. Kết quả không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Nếu Chu Thanh không có làm cái gì ghê tởm chuyện này nói, cũng không đến mức rơi vào trong nước. Đương nhiên, cái này rất tự, còn chờ thương thảo. Lão Thái Thái Tổng cảm thấy, Chu Thanh hẳn là không phải chính mình trượt chân rơi xuống nước. Lão Thái Thái nói vừa nói ra tới, Đinh Nhị Phu Nhân nguyên bản còn tưởng ý bảo tôi tớ cứu người, lúc này, cũng ngượng ngùng mở miệng, nhấp môi đứng ở Đinh Nhị ra bên người khó mà nói lời nói. Chu Phu Nhân còn ở nơi đó thét chói tai đâu, chúng ta người tới là khách, Lão Phu Nhân lời này nói liền khách khí đi. Người tới là khách không giả, nhưng là cũng còn có một câu, kêu khách nghe theo chủ, hiện giờ chủ nhân không tiện, khách nhân tự tiện đi. Lão Thái Thái tuy rằng không muốn cùng này đó cực phẩm dây dưa, nhưng là đều bị người dẫm đến trên đầu, Lão Thái Thái còn có thể từ nàng. Lúc này Lão Thái Thái sắc mặt lạnh lùng, mặt mày sắc bén nhìn Chu Phu Nhân, thẳng đem Chu Phu Nhân nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Người Chu Phu Nhân nhưng thật ra còn tưởng mạnh miệng tỏ vẻ, chủ nhân như thế nào liền không tiện, nhiều như vậy tôi tớ, nàng dùng một chút làm sao vậy. Nhưng là đối thượng Lão Thái Thái sắc bén ánh mắt, Chu Phu Nhân lại ngạnh cổ đem nguyên bản tưởng lời nói nuốt trở vào. Nhưng là làm nàng liền như vậy nhận túng, nàng trong lòng lại cực kỳ khó chịu, cho nên thu hồi ánh mắt, cắn răng nói thầm nói, người nào sao, nào có loại này đãi khách đạo lý sao. Lão Thái Thái đối với nàng nói thầm, căn bản không bỏ trong lòng, mà là cười nhạt nhắc nhở nói, nếu là lại không cứu, này Chu gia tiểu lang quân sợ là muốn giao đãi ở đường tử. Vừa nghe Lão Thái Thái nói như vậy, Chu Phu Nhân lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nhi tử còn ở trong nước đâu. Chu gia tổng cộng liền mang theo ba cái tôi tớ tới. Nguyên bản còn đi theo Chu lão gia phía sau đâu, lúc này Đinh phủ tôi tớ không hỗ trợ, nhiều nhất chính là duỗi cái gậy trúc bộ dáng, cũng chỉ có thể chính bọn họ ra tôi tớ thượng. Chu phủ tôi tớ cũng không muốn xuống nước, đại lanh thiên đâu, nhưng là không có biện pháp, ai làm cho bọn họ đuổi kịp đâu. Ba cái tôi tớ hảo một hồi lăn lộn, lúc này mới đem Chu Thanh từ đường tử vớt đi lên. Một vớt đi lên, Chu phu nhân liền nhào lên tiến đến gân cổ lên Chu lên, ta đáng thương nhi à, là cái nào nhẫn tâm, đem ngươi đẩy hạ đường tử a. Cùng vì nương nói, vì nương giúp ngươi xuất đầu. Là hạ gia biểu muội ái mộ với ta, đáng tiếc ta trướng mắt nhà nàng dòng dõi, này làm buôn bán nhà, dòng dõi vẫn là quá thấp chút, kết quả hạ gia biểu muội thẹn quá thành giận, trực tiếp đem ta đá hạ đường tử. Nương, nếu không chúng ta thu hồi dòng dõi chi thấy, nạp hạ gia biểu muội đi, này chính thê chi vị là không thể cho nàng, nhưng là cấp cái thiếp thất thân phận vẫn là có thể. Chu Thanh đầu tiên là trột dạ nhìn thoáng qua Hạ Đình, lại nhìn đứng ở Hạ Đinh bên người chỉ cô, sau đó sắc mặt trắng bệch liền bắt đầu nói hiệu nói vượng. Là ngươi cái này tiểu tiện nhân đá con ta hạ hà, ta biết con ta ưu tú, nhưng là cũng trăm triệu không có coi trọng liền tưởng cường gả đạo lý đi. Chúng ta Chu phủ ngạch cửa cao đâu, ngươi nhưng đừng làm cái gì trời nắng mộng tưởng háo huyền, bất quá nếu làm tiếp, đảo cũng miễn cưỡng có thể suy xét, xem ở ngươi si tâm một mảnh phân thượng, ta liền miễn cưỡng đồng ý. Chu phu nhân đối với Chu Thanh nói tin tưởng không nghi ngờ. Quay đầu liền bắt đầu tăng lên đầu, hướng về phía Hạ Đinh giống lên. Một phen lời nói giống xong, thiếu chút nữa đem Lão Thái Thái trực tiếp khí qua đi. Đinh Nhị ra sắc mặt cũng thập phần khó coi, hắn đã giành trước Lão Thái Thái một bước, trực tiếp đi nhanh tiến lên, xem như vậy, làm như chuẩn bị đi răn dạy Chu Phu Nhân. Chỉ là bọn hắn đều không có Hạ Đinh lanh mồm lanh miệng. Nghe xong Chu Phu Nhân nói, Hạ Đinh nhìn nửa điểm không tức giận bộ dáng, còn che miệng cười khẽ, chỉ là đáy mắt quang, đã càng thêm lạnh lên. Cố tình mở miệng ngữ điệu còn hàm chứa cười, Chu phu nhân tự tin cùng Chu gia công tử thật đúng là không có sai biệt, ta muốn hỏi một chút Chu công tử, ngươi có điểm nào có thể bị người khác coi trọng? Là ngươi đôi mắt nhỏ hi mi sụp múi hổ miệng. Vứt bỏ bề ngoài chúng ta không nói, chúng ta tới nói phẩm hạnh, Chu gia công tử hẳn là đã cập quan đi, xin hỏi, hiện giờ chính là cử nhân lão gia. Lại vô dụng cũng đến là cái tú tài công đi. Nghe nói Chu gia lão thái gia vẫn là người đọc sách xuất thân. Nghĩ đến thân là đối phương con cháu, đọc sách hẳn là đều sẽ không rất kém cỏi đi. Hạ Đinh cười hỏi ra khẩu, căn bản không nghĩ cấp đối phương trả lời cơ hội, bởi vì chỉ cô đã lạnh mặt phối hợp Hạ Đinh trả lời, Chu gia công tử chữ to đều không biết mấy cái, nơi nào tới tú tài công cùng cử nhân lao ra. Văn thượng không được, võ thượng luôn có thành tựu đi. Hạ Đinh vừa nghe, trên mặt cực kỳ kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Mỹ nhân liền tính là trợn tròn đôi mắt, cũng đặc biệt đẹp. So sánh với Chu phu nhân như là muốn đem tròng mắt trừng ra tới, Hạ Đinh lúc này như là một con trấn kinh thỏ con, lại mềm lại đáng yêu. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, chỉ cô lại tại bên người ứng hòa, nghe nói ở xóm cô đầu cùng người đoạt hoa nương, bị một giới văn nhược thư sinh đuổi theo chạy vài con phố, nơi nào tới võ. Văn không thành, võ không phải, liền này. Đối với chỉ cô nói, Hạ Đinh lược hiện ngoài ý muốn nhướng mày, ngữ khí mang theo mạc danh niệm ai. Một câu nói xong, lại che miệng khẽ cười nói, liền này sao? Chứ không nói kinh thành những cái đó anh lãng tuấn giật, lại tài hoa hơn người bọn công tử, đó là bọn họ tùy thân gã sai vặt, đều so Chu gia công tử học thức hảo, rốt cuộc biết chữ thiếu, liền ở này đó quý nhân bên người hầu hạ cơ hội đều không có, Chu gia công tử liền này những gã sai vặt đều so ra kém, lại nơi nào tới mặt, nói ta lưu luyến si mê với ngươi. Hạ Đinh trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm, mặt mày lạnh lùng hỏi lại một câu hỏi xong, căn bản không cho đối phương đáp lại cơ hội, liền nói tiếp. Chu gia công tử vừa thấy mặt liền mở miệng khó thuần, hành vi vượt rào, làm như đang đồ tử giống nhau thượng thủ ý đồ trêu đùa với ta, bị ta bên người cô một chân đưa xuống nước đi thanh tỉnh một phen, lên bờ lúc sau này đầu óc còn không thanh tỉnh, xem ra là rót chút thủy đi vào, đầu óc cũng càng thêm không rõ ràng lắm, yêu cầu người giúp đỡ. Ngươi dám? Còn ta nói ngươi lưu luyến si mê với hắn, kia nhất định chính là thật sự, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên còn dám mắng con ta. Chu phu nhân trên mặt hiện lên chột dạ, nhưng là lúc này lại là cường ngạnh đứng lên, giơ tay chỉ vào Hạ Đinh, hung ba ba giống ra tiếng tới. Phải không? Đối với Chu phu nhân giống giận, Hạ Đinh toàn bộ hành trình bình tĩnh tự nhiên, nửa điểm cũng không thấy sinh khí chi ý, lương bạc cười cười lúc sau, nói tiếp, Chu gia công tử vừa rồi còn nói tưởng uống một thùng nước đồ ăn thừa đâu, ta đều làm người đi chuẩn bị, người tới là khách, tổng không hảo bạc đãi khách nhân. Không có khả năng. Vừa nghe lời nói lời này, Chu phu nhân đột nhiên phản bác ra tiếng. Chương 138 thật vậy chăng? Ta không tin. Đối với Chu phu nhân phản bác, Hạ Đinh cười cười nói, Chu gia công tử như thế giản dị tự nhiên tâm nguyện, ngươi không tin, cư nhiên nguyện ý tin tưởng hắn ban ngày sở mộng cuồng vọng chi ngữ, các ngươi Chu gia người cũng thật có ý tứ. Ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói, con ta chính là Chu gia hảo nhi lang, làng trên xóm dưới nhiều ít cô nương bài đội muốn gả, ngươi như vậy cũng chỉ gả cho ta nhi làm thiếp. Chu phu nhân bị Hạ Đinh tức giận đến sắc mặt phát thanh, lúc này miệng run run, còn không quên thổi phồng chính mình nhi từ đâu. Đối này, Hạ Đinh hơi hơi mỉm cười nói, thật vậy chăng? Ta không tin. Bị Hạ Đinh này không sao cả thái độ khí tới rồi, Chu phu nhân cũng không rảnh lo chính mình nhi tử, đứng lên bóp eo tiếp theo thổi nói, con ta tuấn thực, có thể so kinh thành những cái đó cậu ấm nhóm mạnh hơn nhiều, nhà của chúng ta ngạch cửa, đều phải bị bà mối cấp đạp vỡ. Kia đều là ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào. Chính mình nói, ta lại không thấy được, ta không tin. Hạ Đinh như cũ cười tủm tỉm trở về một câu. Ngươi. Chu phu nhân vừa thấy Hạ Đinh bộ dáng này, liền đặc biệt sinh khí, vừa nghe nàng lời nói liền càng khí, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp theo thổi phồng chính mình nhi tử. Cho nên, bóp eo, cổ dương lên, lại cao giọng nói, còn ta vì cái gì không đọc sách, bất quá là đầu óc quá dùng tốt, nhưng cái đó phu tử gì đó, đều trả lời không được ta nhi tử vấn đề. Cho nên lúc này mới không đi thư viện, thế nhân toàn xuẩn mới, chỉ có con ta là trời giáng tử vi tinh. Cái nào phu tử trả lời không lên? Bao lâu trả lời không lên, ở nơi nào? Cái gì vấn đề? Nói rõ ràng, nói cách khác, ta là không tin. Hạ Đinh hơi hơi mỉm cười, ngữ điệu dài lâu. Kia khẳng định là chúng ta bên kia nổi tiếng nhất phu tử A. Vừa nghe Hạ Đinh hỏi cái nào phu tử, Chu phu nhân có chút hoảng, chột dạ trực tiếp viết ở trên mặt, lời nói cũng là gập ghềnh. Hạ Đinh cũng không thèm để ý nàng là thế nào phản ứng cùng thái độ, ý cười bất biến mở miệng nói, liền phu tử tên đều nói không nên lời, liền này. Kia phu tử Chu phu nhân còn tưởng thổi phồng đi xuống, đồng thời cũng tưởng chứng minh chính mình lời nói phi hư, nhưng là đi. Chính mình ra phụ cận phu tử, nàng một cái cũng không quen biết, càng đừng nói biết đối phương tên. Lúc này bị Hạ Đinh một dỗi, nàng căn bản trả lời không lên, cả người lại chột dạ không được nhấp môi. Cổ lung lay hơn nửa ngày lúc sau. Chu phu nhân lúc này mới khô cằn nói, dù sao con ta ưu tú có thể làm làng trên xóm dưới cô nương tâm động, thậm chí nguyện ý dán lên toàn bộ thân ra, chỉ vì đi theo con ta bên người. Thật vậy chăng? Ta không tin. Con ta đi ở trên đường, đều có cô nương đầu hương bao, đệ khăn. Thật vậy chăng? Ta không tin. Con ta đánh tiểu liền ưu tú, đoán mệnh đều nói, hắn có đại tài. Thật vậy chăng? Ta không tin. Chu phu nhân thiếu chút nữa bị Hạ Đinh này một phen lặp lại lý do thoái thác khí điên qua đi, Đinh Nhị gia nguyên bản còn tưởng tiến lên, lúc này cũng bị Hạ Đinh nói đầu không tự giác gợi lên ngôi. Lão thái thái nguyên bản đã ý bảo Lý Ma Ma chuẩn bị tốt ra tay, dù sao nàng cũng không thèm để ý Chu gia những người này, nên cùng Đinh Nhị phu nhân lời nói, lần trước cũng đều thổ lộ tình cảm nói. Nếu là lúc này, nàng còn có tâm che chở này nhà mẹ đẻ người, kia lão thái thái đối với nàng vẫn là rất là thất vọng. Kết quả Hạ Đinh này một bộ thật vậy chăng? Ta không tin làm lão thái thái sắc mặt hòa hoãn không ít. Đinh Duy còn không có từ Chu Thanh bị đá vào trong nước sự kiện trung hoán lại đây, liền nghe được Hạ Đinh này một phen thật vậy chăng? Ta không tin, sau đó Đinh Duy lại ngông. Cho nên, hắn ngày thường tính tình mềm lại nhu biểu tỷ, đến bị buộc thành cái dạng gì, mới có thể nói ra nói như vậy tới. Bất quá, nên nói không nói, lời này nghe là sảng a. Xem Chu phu nhân sắc mặt liền biết, nàng rõ ràng bị tức giận đến không nhẹ. Tưởng cãi lại, đáng tiếc Hạ Đinh vẫn là câu nói kia thật vậy chăng? Ta không tin. Còn không nữa thì là, liền này. Liền này. Đinh Duy cảm thấy, hắn có thể âm thầm học, lúc sau lại gặp phải những cái đó toan chính mình, hắn cũng nói như vậy, bảo đảm chính mình thần thanh khí sảng. Mà 996 còn lại là âm thầm kinh ngạc cảm thán ra tiếng, ta mẹ ơi, tinh cầu các bạn nhỏ, sống giang tinh, ta đã thấy. Chu phu nhân cuối cùng tức đến sắp điên, trực tiếp giận dữ hét, dù sao, ngươi tất là phải cho con ta làm thiếp, hiện tại lấy lòng ta còn kịp. Phải không? Ta coi ngươi là ở mơ ngộng hão huyền. Lúc này đây mở miệng cũng không phải Hạ Đình, mà là vội vàng chạy tới Hạ Tứ ra lạnh giọng mở miệng, đồng thời mặt mày như đao nhìn về phía Chu phu nhân cùng Chu Thanh. Hạ Tứ ra hôm nay là ở cùng quản sự nhóm đối chứng ngục, đối đến một nửa bảo lục liền tới đây, nói Hạ Đình bị người khi dễ, lúc này còn quản cái gì chứng ngục không chứng ngục, hắn trực tiếp mang theo một chúng quản sự liền tới đây. Một lại đây liền nghe được có người rong rạc muốn cho Hạ Đình làm thiếp. Hạ Tứ ra trong lòng hỏa cọ một chút liền dậy, sự kiện trải qua bảo lục đã cùng Hạ Tứ ra đại khái nói nói. Hạ Tứ ra nguyên bản liền hoa một cổ tử hỏa khí, lúc này lại vừa nghe Chu phu nhân nói, tự nhiên là hỏa khí phía trên, đều không cần nghĩ lại, trực tiếp giận dỗi ra tiếng. Người Chu phu nhân mấy phen bị người ta nói là mơ ngộng háo huyền, lúc này cũng là buồn bực không thôi, nâng lên ngón tay Hạ Tứ ra, muốn nói gì, lại bị Hạ Tứ ra này một thân lệ khí cả kinh liên tục về phía sau lui. Hạ Tứ ra là cái thương nhân, cùng người nói ích lợi, từ trước đến nay là cái tiếu diện hồ ly, nhưng là này cũng không ý nghĩa, Hạ Tứ ra chính là cái tượng nặn bằng bột, từ người niết bẹp xoa viên. Hành tẩu phiên bang nơi, nếu là không có điểm gan dạ sáng suốt cùng khí thế, làm sao có thể bên ngoài người tới thân phận, trấn trụ đối phương đâu. Cho nên, Hạ Tứ ra có thể một thân ôn hòa như xuân phong ấm dương, cũng có thể một thân khí thế như gió lạnh tuyết sơn, chút nào không lưu tình chiếu người trên mặt chính là chủ. Chu phu nhân bị cả kinh nói không nên lời nói tới. Chu lão gia đứng ở ban ngày, lúc này nhưng thật ra cung eo, đứng ra muốn làm người tốt, ai ra, đều là người một nhà, như thế nào có thể nói hai nhà lời nói, bất quá chính là hai đứa nhỏ sự tình, nếu là Hạ gia cô nương chính là si tâm con ta, nhìn ta muội muội tình cảm thượng, ta cũng không thể làm Hạ gia cô nương làm thiếp có phải hay không. Đầu óc nếu vào thủy, liền chính mình đảo lại không một khống, không ai ngăn đón các ngươi. Đối với Chu lão gia nói, Hạ Tứ gia cười lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đinh nhị phu nhân, khách khí chắp tay nói, nhị tẩu, hạ mỗ này xương đã tội. Đây là nếu không nể tình ý tứ, Đinh nhị phu nhân trong lòng cũng có khí, nhưng là liền nàng chính mình cũng không biết ở khí cái gì. Lúc này nghe được Hạ Tứ gia nói như vậy, miệng giật giật, cuối cùng một chữ cũng không có nói ra. Hạ Tứ gia nguyên bản chính là chia sẻ một tiếng, cũng không có trưng cầu đối phương đồng ý ý tứ. Cho nên vừa chắp tay nói một câu lúc sau, liền đạm nhiên đứng dậy. Ý bảo phía sau đi theo xuôi gió xuôi nước còn có một chúng quản sự nói, đem hắn cho ta ấn. Đơn giản một câu, mục tiêu thẳng chỉ nằm trên mặt đất nửa ngày không lên Chu Thanh. Hạ Tứ ra những lời này, nghe tựa khinh phiêu phiêu không có gì lực lượng, nhưng là ngôn ngữ chi gian lệ khí cùng ta tính, lại làm người theo bản năng muốn tránh làm, muốn chạy trốn khai. Chương 139 Hạ Tứ ra phát hỏa. Chu phu nhân vừa nghe lời này, tuy rằng nàng vẫn là sợ, nhưng là ấn nàng nhi tử, đó là trăm triệu không được. Cho nên nàng cường chống chính mình run rẩy thân thể đi phía trước hai bước đi, ý đồ đem Chu Thanh ngăn ở phía sau, đồng thời run run nói, người dám. Thấy vậy, Hạ Tứ ra câu môi cười lạnh, mặt mày như đao thứ hướng về phía Chu phu nhân, mở miệng trung ngữ điệu nghe tựa không chút để ý, lại nơi trốn cất giấu lạnh băng hàn ý, như thế nào? Chỉ do các ngươi một nhà ba người mơ ngộng háo huyền, liền không chuẩn người khác giúp các ngươi tỉnh tỉnh não, không khống thủy, cho các ngươi đối mặt hiện thực. Hạ Tứ ra cười lạnh một tiếng lúc sau. Quay đầu nhìn về phía Hạ Đinh, trên dưới cẩn thận đem Hạ Đinh đánh giá một phen, thấy Hạ Đinh thần sắc bình thường, trên người cũng không có hỗn độn địa phương, nghĩ đến kia cẩu đồ vật hẳn là còn không có tiến lên đã bị đá ra đi. Ý thức được điểm này thời điểm, Hạ Tứ ra trong lòng an tâm một chút, mở miệng thanh âm cùng vừa rồi lạnh băng hoàn toàn bất đồng, lúc này hắn thanh âm, như là mưa thuận gió hòa giống nhau ôn nhu hòa khí, thính thính nhưng có thương tích đến. Kia cẩu đồ vật vừa rồi nào chỉ bàn tay hướng ngươi, tay trái. Nhìn đến phụ thân tới, Hạ Đinh ủy khuất nếu máu, thanh âm đều nghẹn ngào mở miệng. Vừa nghe Hạ Đinh thanh âm đều hàm chứa khóc nức nở, Hạ Tứ ra trong lòng lệ khí càng trọng, xoay người ý bảo Thuận Phong nói, đem hắn tay trái cho ta gõ lạn. ngươi dám. Chu phu nhân rẽ rủa về phía trước, nhưng là Hạ Tứ gia mang theo mười mấy cái quản sự, một nửa quản sự cản thành một loạt người tường, Chu phu nhân liền không làm gì được bọn họ. Dư lại người trực tiếp đem Chu Thanh cấp ấn ngã vào nơi đó, nếu không phải trên tay không công cụ, sợ là muốn trực tiếp đánh cái bế tắc, đem người bó ở chỗ này, miễn cho hắn còn tưởng dãy rủa. Chu phu nhân thét chói tai suy nghĩ tiến lên, nhưng là một loạt người tưởng là nàng không vượt qua được đi. Chu lão gia sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm, bất quá hắn biết, lúc này cùng Hạ Tứ gia giảng đạo lý, sợ là giảng không thành, cho nên hắn quay đầu, sắc mặt không vui nhìn về phía Đinh Nhị gia, lạnh giọng mở miệng nói, "Ta nói muội phu, này không tốt lắm đâu, đây là quý phủ đạo đại khách." Đinh Nhị gia còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe được vẫn luôn không mở miệng lao thái thái cười lạnh mở miệng nói, "Như thế nào? Cảm thấy chúng ta trong phủ chậm trễ các ngươi, vậy các ngươi có thể đi a, không ai ngăn đón." Lão thái thái lời này nói được tương đương không khách khí, cơ hồ chính là cùng Chu gia sẽ rách mặt ý tứ. Nay vẫn là lão thái thái áp chế chính mình tính tình kết quả, nếu không phải chiếu cố Đinh Nhị phu nhân tâm tình, lão thái thái vừa rồi cũng đã ý bảo người đem này một nhà ba người đều đuổi ra đi. Lúc này, thấy Chu gia tung tăng nhảy nhót, các loại ghê tởm người, còn đánh hạ Đinh chủ ý, lão thái thái lười đến nhịn, chỉ là rốt cuộc còn phải cho Đinh Nhị phu nhân lưu vài phần thể diện, miễn cho nàng về sau ở trong phủ không hảo làm người. Nghĩ vậy chút, lão thái thái hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, "Lão nhị, chuyện này, ngươi tới xử lý đi." Lão thái thái những lời này ý tứ chính là ủy quyền, làm Đinh Nhị lao ra cùng Đinh Nhị phu nhân thương lượng xử lý, đến nỗi cuối cùng xử lý kết quả thế nào, lão thái thái cũng sẽ không nhiều can thiệp. Đương nhiên, tương đối ứng, Hạ Tứ gia muốn thế nào xử trí Chu Thanh, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Nghe lão thái thái nói như vậy, Đinh Nhị gia liền biết mâu thân thái độ, chắp tay lên tiếng lúc sau. Đinh Nhị gia cũng không có trước tiên ra tiếng đi xử lý chuyện này, mà là xoay người, thấp giọng hỏi Đinh Nhị phu nhân nghĩ như thế nào? Đinh Nhị phu nhân khả năng không nghĩ tới, ở lão thái thái đã ra lệnh thời điểm, Đinh Nhị gia còn có thể trước tiên suy xét tâm tình của mình, tới hỏi chính mình ý kiến. Đinh Nhị phu nhân trên mặt trinh lăng ở, sau một lúc lâu lúc sau phản ứng lại đây, cũng đã nhịn không được rơi lệ. Giờ khắc này Đinh Nhị phu nhân vô cùng hối hận chính mình mấy năm nay mềm lòng cùng thoái nhượng. Nàng cũng biết chính mình mềm lòng cùng thoái nhượng, làm Đinh Nhị gia thập phần khó làm, kẹp ở trong phủ cùng nàng chi gian, thế khó xử. Nhưng là, đối với này đó, Đinh Nhị gia đều nhất chính mình chịu đựng, chưa bao giờ cùng nàng báo toán cái gì. Hiện giờ Lao Thái Thái rõ ràng đã tức giận, Hạ Tứ gia đã ở nơi đó xử trí Chu Thanh, Chu gia phạm vào nhiều người tức giận. Tuy là như thế, ở chân chính xử trí phía trước, Đinh Nhị gia vẫn là tôn trọng nàng, tới hỏi qua nàng ý kiến, rất có chỉ cần nàng không đồng ý. Đinh Nhị gia khả năng liền sẽ ba phải đem chuyện này khuyên bảo lừa gạt qua đi. Đinh Nhị phu nhân nước mắt nhẫn đều nhịn không được, nàng vài lần tưởng mở miệng, đều bởi vì khóc đến quá hung, mà không có biện pháp nói ra lời nói tới, hồi lâu lúc sau lúc này mới nghẹn ngào nói, toàn bằng lao ra làm chủ. Giờ khắc này, Đinh Nhị phu nhân rốt cuộc nguyện ý bỏ xuống nhà mẹ để đối với nàng trói buộc, đem chính mình toàn thân tâm tín nhiệm còn có tất cả đều giao cho trước mắt người nam nhân này. Từ đây lúc sau, nàng chỉ là Đinh phủ nhị phu nhân, mà không hề là Chu gia người nào. Chu gia dưỡng nàng 15 năm, mấy năm nay nàng đã sớm còn thượng, không nợ bọn họ cái gì. Cho nên, từ đây lúc sau, đường ai nấy đi, ai lo phận nấy khá tốt. Nàng không cần bởi vì có như vậy một cái nhà mẹ đẻ, tự ti nhút nhát, từng bước cẩn thận, nàng có con trai con gái, chỉ cần nàng nguyện ý, đồng dạng cũng có thể tự tin 10 phần ở Đinh phủ dừng chân. Từ trước là nàng băn khoăn quá nhiều, nay đó băn khoăn ngược lại thành vây khốn nàng gông xiềng. Hiện giờ này gông xiềng đã không có, Đinh Nhị phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân tâm nhẹ nhàng. Chu lão gia đại khái không nghĩ tới, lão thái thái sẽ mặt lạnh phát tác, càng không nghĩ tới Đinh Nhị phu nhân sẽ trực tiếp phủi tay mặc kệ. Hắn hất mặt, mặt mày trợn tròn quát, "Tiểu muội, ngươi." Đinh Nhị phu nhân không nghĩ để ý tới cái này ca ca, xoay người không muốn xem hắn, đồng thời nâng lên khăn xoa xoa chính mình nước mắt. Chu phu nhân còn ở bên kia rẽ rủa suy nghĩ cứu con trai của nàng đâu, nghe Chu Thanh tê tâm nứt gan kêu thảm thiết. Chu phu nhân chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nát, đối với bên này tình huống, nàng căn bản vô tâm tư nhiều nghe cái gì. Kết quả nàng còn ở phát người tường đâu, liền nghe được Đinh Nhị gia lệnh giọng nói, đem Chu gia người đưa lên xe ngựa, về sau bọn họ tới cửa, không cần để ý tới. Đinh Nhị gia tự nhiên là biết, sự tình hôm nay, Hạ Đinh bị ủy khuất, Hạ Tứ gia tất nhiên không có khả năng chịu để yên, cũng biết mẫu thân là đỉnh Hạ Tứ gia bất mãn cảm xúc, đỉnh bảo toàn phu nhân mặt mũi, ủy khuất Hạ Đinh tới làm chính mình tới xử trí. Hắn nếu là xử trí không tốt, không chỉ có từ đây lúc sau, cùng Hạ Tứ gia chi gian có ngăn cách, Lao Thái Thái sợ là cũng sẽ đối hắn bất mãn, đồng thời Hạ Đinh hẳn là cũng sẽ không thân cận nữa chính mình cái này cứu cứu. Tuy là như thế, Đinh Nhị Gia vẫn là đỉnh khắp nơi áp lực, hỏi trước qua phu nhân ý kiến. Hắn lúc trước nếu kiên trì cưới nàng, liền muốn quý trọng nàng, tôn trọng nàng. Cho nên, cho dù là thế khó xử, Đinh Nhị Gia cũng đỉnh áp lực hỏi ra tới. Hắn đầu óc thực thanh tỉnh, biết khác người nào, đều có thể là nhân gian khách qua đường, chỉ có bên gối người, mới là bồi chính mình đến lão. Hơn nữa hai người nhiều năm phu thê tình nghĩa cũng không phải giả. Hiện giờ Đinh Nhị phu nhân đã quyết định buông tay nhà mẹ đẻ, buông tha chính mình, Đinh Nhị Gia tự nhiên nguyện ý đương này đem vô tình giao mổ, chặt đứt lẫn nhau chi gian còn sót lại kia một chút liên hệ. Chương 140 không cần khách khí. Chu gia người mấy năm nay đã bái ở Đinh gia trên người thói quen, bởi vì Đinh Nhị phu nhân dung túng, cho nên bọn họ vẫn luôn cảm thấy, chính mình có thể như vậy bái cả đời không cần lo lắng khác. Trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày, sẽ nghe được Đinh Nhị gia nói, từ nay về sau, bọn họ tới cửa, không cần để ý tới nói tới. Lời này nói thực minh bạch, từ đây lúc sau, chặt đứt liên hệ, cả đời không qua lại với nhau. Chu gia người nơi nào nhẫn được cái này? Chu lão gia trước hết phản ứng lại đây, giơ tay chỉ vào Đinh Nhị phu nhân, cố nén vẻ mặt khẩn trương cùng hoảng loạn, thét chói tai ra tiếng, "Tiểu muội, ta là ngươi thân nhị ca à, ta sao lại có thể như vậy? Ngươi có phải hay không xem thường ta cái này nhị ca, cho nên về sau không nghĩ lui tới? Ngươi có phải hay không xem thường ta cái này nhị ca?" Chu lão gia thanh âm thê lương lại run rẩy, sợ hãi đồng thời, càng nhiều vẫn là khó chịu cùng hoảng loạn. Chu phu nhân phản ứng lại đây, cũng không bái người tường, hướng về phía Đinh Nhị phu nhân liền phi phát lại đây, đáng tiếc Đinh Nhị gia căn bản không có khả năng làm cho bọn họ gần người, cho nên ý bảo tùy tùng ngăn cản một chút. Chu phu nhân vừa thấy chính mình hướng bất quá đi, không khỏi gân cổ lên thét to, "A nha, người tới a, nhìn xem nhóm người này khinh thường người Đinh gia người a, còn mãn môn thanh quý, người đọc sách ra đâu, chính là như vậy khinh thường bà con nghèo sao?" Chu phu nhân cùng Chu lão gia trực tiếp tại chỗ la lối khóc lóc lăn lộn, căn bản mặc kệ chính mình thể diện đẹp hay không đẹp, dù sao thứ này, bọn họ cũng không có, cũng không cần nghĩ nhiều. Hiện giờ bọn họ chỉ nghĩ giữ được cùng Đinh gia chi gian liên hệ, bảo đảm bọn họ về sau có địa phương có thể hút máu. Bằng không chỉ lấy bọn họ Chu gia chính mình nhật tử, kia nơi nào quá đến đi xuống a. Đối với hai người thét chói tai, khóc lóc kể lể, Đinh Nhị phu nhân thả rằng bối quá thân yên lặng lau nước mắt, cũng không chịu lại nhìn nhiều, cho dù nàng trong lòng khả năng còn có chút tình nghĩa, có lẽ nhìn đến hai người kia có khả năng sẽ lại một lần mềm lòng. Nhưng là, nếu đã nói ra đi không hề nhiều còn nói, Đinh Nhị phu nhân cảm thấy, nàng liền tính là cưỡng bách chính mình, cũng phải nhường chính mình ngạnh hạ tâm địa tới. Nàng đối với đến khởi phu quân đối với nàng giữ gìn, cũng muốn không làm thất vọng lao thái thái đối với chính mình tử tế. Cho nên, Đinh Nhị phu nhân từ bọn họ khóc, nàng là thế nào cũng không chịu quay đầu lại, tuy rằng nước mắt đã ngăn không được, chỉ là không biết nàng là ở khóc chính mình, vẫn là ở khóc Chu gia huynh tẩu. Chu gia hai vợ chồng ở nơi đó lại khóc lại đều, mà bị các quản sự làm thành người tường cách ở một khác sườn Chu Thanh, tay trái đã bị Thuận Phong trực tiếp dấm nát. Đến nỗi lúc sau có thể hay không chữa khỏi, ai quan tâm đâu. Ai cũng không ngốc hảo đi, sẽ nhìn không ra tới, đây là Chu gia thiết kế một cái đơn sơ lại ghê tầm cục, bọn họ cảm thấy bái ở Đinh gia đã không đủ, đây là tưởng tìm cơ hội, liền tưởng hướng hạ phủ trên người bái. Chính là hạ tứ gia không phải như vậy hảo bái, bọn họ liền chui chỗ trống, từ hạ đinh trên người nghĩ cách. Lại không biết, hạ đinh là hạ tứ gia đầu quả tim, bọn họ xử kế hướng hạ tứ gia trên người phác, hắn khả năng còn sẽ không thay đổi mặt, nhưng là chạm vào nữ nhi bảo bối của hắn, kia hạ tứ gia là thật sự hận không thể đề đao đưa bọn họ đi tìm chết. Chỉ là dẫm lạn Chu Thanh kia chỉ ác ý tràn đầy tay, hạ tứ gia cảm thấy chính mình đã xem ở Đinh Nhị phu nhân trên mặt, thủ hạ lưu tình. Thuận Phong tự nhiên là biết, nhà mình gia đối với cô nương coi trọng. Cho nên, dẫm nát Chu Thanh tay lúc sau, Thuận Phong cùng Thuận Thủy chiếu Chu Thanh trên người lại là một hồi cung đá, một cái không cẩn thận đá đến con cháu mạch máu chỗ, kia cũng là bọn họ vô tâm sao. Bọn họ liền tùy tiện đá đá, ai biết có thể đá đi nơi nào đâu. Chu Thanh tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng là dẫn tới Chu lão gia cùng Chu phu nhân chú ý, Chu phu nhân lại đột nhiên phát lại đây, thét chói tai. Lúc này đây, hạ tứ gia gật đầu, các quản sự lại đem người tưởng tàng ra, đem không gian nhường ra tới. Chu phu nhân mánh bổ nhào vào Chu Thanh trên người, một trận thét chói tai lúc sau, hung tợn nhìn hạ tứ gia cùng hạ đinh, thanh âm thê lương thét chói tai, các ngươi hủy hoại con ta, cần thiết muốn đem cái kia tiểu tiện nhân gả đến chúng ta Chu gia. Ý của ngươi là nói, nhà ngươi cái này tiểu tạp chủng tay phải cũng không nghĩ muôn bái. Đối phương mắng hạ đinh tiểu tiện nhân, hạ tứ gia trực tiếp liền xưng hô Chu Thanh vì tiểu tạp chủng. Cùng hắn giảng lễ phép lễ nghi. Ngượng ngùng, hạ tứ gia có thù tất báo, đặc biệt là đề cập đến hạ đinh sự tình, một chút ít sự tình, đều có thể dẫn tới hắn điên cuồng trả thù. Đối phương không lễ phép, không biết xấu hổ, Hạ Tứ Gia cũng không ngại trộn lẫn chút. Này đó lui tới Trung Nguyên cùng phiên bang chi gian, Hạ Tứ Gia đụng tới quá nhiều người, lễ phép, không lễ phép, ghê tởm còn có mặt khác, thế nào ứng phó bọn họ, Hạ Tứ Gia đều có một bộ thủ đoạn. Chu phu nhân như vậy, kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì đẳng cấp, nhiều nhất chính là lạt cóc dẫm chân trên lưng, không cắn người nhưng là cách đứng người. Đối phương không lễ phép, Hạ Tứ Gia tự nhiên sẽ không đối bọn họ khách khí. Dám nói hắn nữ nhi là tiểu tiện nhân, hắn không xé đối phương miệng, cũng là sợ ố hế tay mình. Cho nên, gọi đối phương nhi tử một câu tiểu tạp chủng, có cái gì vấn đề? Tới A, cho nhau không tôn trọng A. Chu phu nhân khả năng không nghĩ tới, Hạ Tứ Gia như vậy nhìn hào hoa phong nhã một người, cư nhiên sẽ nói như vậy, xưng hô con trai của nàng vì tiểu tạp chủng, này nàng nơi nào nhẫn được. Lúc này, nàng đã không rảnh lo khác, chỉ nghĩ tiến lên xé Hạ Tứ Gia. Chu phu nhân là tiến lên, các quản sự cùng Thuận Phong nhưng thật ra muốn ngăn, nhưng là Hạ Tứ Gia cản tay ngăn lại bọn họ. Hạ Tứ Gia đã sớm đang đợi đối phương ra tay, hắn tưởng đã đối phương thật lâu, nếu không phải ngại với Đinh Nhị phu nhân, Hạ Tứ Gia sớm ý bảo Thuận Phong bọn họ đem người ấn đảo, đánh gần chết mới thôi. Chỉ là nói vậy, Đinh Nhị phu nhân trên mặt rốt cuộc không quá đẹp, đối phương mấy năm nay đối với Hạ Đinh cũng thực hảo, thực chiếu cố, xem ở này đó tình cảm thượng, Hạ Tứ Gia nguyện ý áp lực chính mình lệ khí. Nhưng là nếu đối phương không biết sống chết thế nào cũng phải xông lên tìm đá, như vậy Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình cũng không cần lại nhịn. Cho nên, Chu phu nhân phát lại đây, Hạ Tứ Gia ý bảo những người khác dừng tay, hắn nâng lên một chân, đem người đá ra đi vài mệ xa. Mọi người là trơ mắt nhìn Chu phu nhân làm như một con như diều đứt dây giống nhau, tầng trời thấp bay ra đi một đoạn, sau đó phịch một tiếng rơi xuống đất. Chu phu nhân toàn bộ hành trình không tiếng động, cũng không biết là dọa choáng váng vẫn là thế nào. Chu lão gia nguyên bản còn tưởng hướng Đinh Nhị phu nhân bên này phát, vì chính mình ra tranh thủ một chút đâu. Hiện giờ vừa thấy, phu nhân bị đá ra đi, hắn sửng sốt một chút, hơn nửa ngày lúc sau phản ứng lại đây, hắn cũng không biết là nên đi xem nhi tử, vẫn là xem phu nhân, hoặc là đi tìm Hạ Tứ gia lý luận tính sổ. Chỉ là, Đinh phủ mọi người đã không nghĩ lại cho hắn cơ hội, thật sự là bọn họ một nhà ba người hành vi quá ghê tởm, bất quá chính là mấy ngày thời gian, trong phủ tùy tùng tỷ nữ đều đã nhìn không được. Cho nên, được Đinh Nhị gia phân phó, tùy tùng thực mau liền hâu người lại đây, hai người một tổ, mạnh mẽ đem Chu gia một nhà ba người, toàn bộ giá đi ra ngoài. Chu lão gia nhưng thật ra tưởng dãy rủa, đáng tiếc các tùy tùng để phòng hắn đâu, cố ý bỏ thêm hai người ở sau người đi theo, một khi nhìn đến hắn dãy rủa, bọn họ liền bốn người cùng nhau ấn xuống đi, bảo đảm làm đối phương ngoan ngoãn lên xe ngựa. Chương 141 chặt đứt thân duyên. Chu gia tam khẩu, Chu phu nhân đã hôn mê bất tỉnh, Chu Thanh đau đến thẳng hừ hừ, còn không biết đã xảy ra cái gì, đã bị tôi tớ nâng đi ra ngoài. Chỉ còn lại có một cái đầu vóc thanh tỉnh Chu lão gia, còn bị bốn cái tùy tùng khống chế được. Hắn nhưng thật ra tưởng kêu muốn kêu, đáng tiếc có ánh mắt tôi tớ đã trực tiếp tìm một khối bố, đem hắn miệng cấp tắc kín mít, đỡ phải đối phương lại nhiễu tả hưu hàng xóm. Chu phủ tới ba cái tôi tớ, xuống nước lúc sau, quần áo còn không có đổi, đã bị đuổi ra phủ môn. Bọn họ run bần bật đi theo đi ra ngoài, Chu phủ tới hai chiếc xe ngựa, nguyên bản mặt khác một chiếc xe ngựa, là lưu trữ đường về thời điểm, trang đồ vật. Hiện giờ nhưng thật ra phương tiện tôi tớ nhóm, Đinh phủ tôi tớ nhóm đem một nhà ba người bó rắn chắc, ném tới phía trước trên xe ngựa, lại cùng kêu ba cái run bần bật tôi tớ ôm quyền nói, đắc tội, vài vị huynh đệ, chúng ta cũng là không có biện pháp, làm phiền các vị huynh đệ. Đây là muốn cho ba người nhiều nhìn điểm, đối này Đinh phủ một vị tùy tùng còn đào một chút tiền bạc ra tới, xem như tạ lễ. Ba cái tùy tùng nguyên bản còn có chút hoảng loạn, hiện giờ nhìn tới tay bạc, trong lòng nhưng thật ra ổn chút, có bạc trở về đuổi, bọn họ cũng có thể dễ dàng một ít. Tuy rằng chỉ có năm lượng, nhưng là đối với bọn họ tới nói đã cũng đủ nhiều. Bọn họ nguyệt bạc bất quá mấy trăm văn, tích cóp một năm cũng miễn cưỡng đến 5 lượng bạc, cho nên, này tiền thật sự đã không ít. Ba cái tùy tùng thương lượng một phen, hai cái thượng mặt sau xe ngựa, một cái ở phía trước đánh xe. Đến nỗi trên người quần áo ướt, chính bọn họ lại nghĩ cách đi. Đinh phủ đã không nghĩ lưu bọn họ đến hiểu chuyện một ít. Chu gia người bị tiễn đi, một hồi trò khôi hài xem như miễn cưỡng kết thúc. Trong phủ mặt khác tỷ muội hiện giờ cũng nghe nói tin tức đều tưởng chạy tới, chỉ là bị Đinh Ngự Dung cản lại. Các nàng qua đi, lại không giúp được gì, nói không hảo còn muốn thêm phiền đâu. Cho nên, một chúng tỷ muội hiện giờ đều ở Hạ Đinh trong viện chờ, nghĩ tiểu cô nương trở về, các nàng hảo hảo trấn an một phen. Nhìn Chu gia người bị tiễn đi, Đinh Nhị phu nhân băng không được, nước mắt càng lưu càng nhiều, đứng ở Đinh Nhị gia bên người, thanh âm thấp thấp nói, bọn họ đã từng rất đau ta, có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn đều sẽ trước cho ta. Bọn họ. Niên thiếu kia một phần hảo cùng ái, làm Đinh Nhị phu nhân mấy năm nay chậm chạp tàn nhẫn không xuống dưới tâm, thật sự cùng bọn họ chi gian làm một cái quyết đoán. Hơn nữa quan hệ nơi nào là nói đoạn liền đoạn đâu. Đinh Nhị phu nhân không thể nhẫn tâm tới, chính là hôm nay lại cuối cùng là không thể không chặt đứt, nói đến cũng là kỳ quái, trước kia nàng cho rằng cắt đứt lúc sau, nàng sẽ khó chịu. Chỉ là đối với Đinh Nhị phu nhân tới nói, thật sự cùng Chu gia chặt đứt quan hệ lúc sau, nàng trong lòng khổ sở rất ít, thậm chí lúc này đã ở bị chậm rãi hòa tan, đối với nàng tới nói, càng nhiều cư nhiên là giải thoát cùng thoải mái. Mấy năm nay vẫn luôn lo lắng đề phòng, không dám tùng xuống dưới tiếng lòng, lúc này cư nhiên chậm rãi thả xuống dưới, nàng trường đến lớn như vậy, lần đầu cảm giác được thể xác và tinh thần thượng cái loại này hoàn toàn thả lỏng. Loại cảm giác này, làm nàng thoải mái lại sung sướng, đồng thời lại âm thầm hối hận, chính mình như thế nào không sớm một chút chặt đứt hết thể đâu. Tuy rằng càng nhiều vẫn là thoải mái, nhưng là cũng có một chút khó chịu, cho nên Đinh Nhị phu nhân thấp thấp nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Một tiếng lúc sau, lại làm như nghĩ tới cái gì, tự rêu mở miệng nói, ta cái kia hảo mẹ kế, hiện giờ cũng không biết có hay không hối hận. Nàng sợ ta hai cái ca ca đoạt nàng nhi tử đồ vật, cho nên cố ý đem hai cái ca ca dưỡng phế đi, kết quả đâu? Nàng cuộc đời này không có biện pháp sinh dục, cuối cùng còn muốn trông cậy vào ta này hai cái ca ca, cũng không biết nàng có hay không hối hận dưỡng phế đi bọn họ, đến già rồi, khả năng liền cái dựa đều không có đi. Liền Chu ra hai vị lão gia như vậy, trông cậy vào bọn họ dưỡng lão. Bọn họ còn muốn tìm cá nhân trông cậy vào đâu, cho nên Chu lão gia tử cùng vị kia kế phu nhân về sau nhật tử, có thể nghĩ. Đều đi qua. Đinh Nhị gia cũng không nghĩ nàng quá khó chịu, cho nên mềm nhẹ vô vô nàng bả vai, thấp giọng nhẹ hống. Ân. Đinh Nhị phu nhân không được lau nước mắt, quay đầu muốn đi cùng Hạ Đình tỏ vẻ xin lỗi, rốt cuộc mặc kệ thế nào, kia đều là nàng nhà mẹ đẻ người, cho dù là chặt đứt quan hệ, hôm nay cái này sai, nàng cũng phải nhận một nửa. Kết quả quay đầu thời điểm, lại phát hiện, Hạ Tứ gia cùng Hạ Đình sớm đã có ở đây không bên này, chỉ còn lại có Lao Thái Thái còn đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn cách đó không xa đường tử, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn một màn này, Đinh Nhị phu nhân sắc mặt vi bạch một chút, sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Thính Thính định là bực ta cái này mợ. Thính Thính tính tình nhu nhược, thân mình còn không tốt, hôm nay là bị kinh hách, cho nên sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Đinh Nhị gia tự nhiên là biết, khẳng định là Hạ Tứ gia bực, cho nên mang theo Hạ Đinh đi trở về. Chỉ là không nghĩ Đinh Nhị phu nhân nghĩ nhiều, hắn cười trấn an nói. Đối này, Đinh Nhị phu nhân cười khổ lắc lắc đầu nói, định là bực ta, nguyên cũng là ta sai, phía trước ủy khuất chính mình hài tử, chỉ nghĩ bảo huynh tẩu mặt mũi, hiện giờ lại tưởng ủy khuất Thính Thính, Thính Thính tính tình mềm, lòng dạ cũng dày rộng sẽ không để ý này đó, nhưng là muội phu cũng không phải là cái hảo tính tình, phỏng chừng gần nhất đều sẽ không để ý tới ta cái này nhị tẩu. Vừa rồi Hạ Tứ gia khí chẳng toàn bộ khai hỏa, đầy người lệ khí bộ dáng, thật là doa người. Đinh Nhị phu nhân mấy năm nay cực nhỏ nhìn đến Hạ Tứ gia như vậy. Giống nhau chỉ có đề cập đến Hạ Đinh sự tình là lúc, hắn mới có thể như thế. Lần trước chính mình cái kia đại chất nữ đem Hạ Đinh đẩy ngã phát bệnh, Hạ Tứ gia chính là bực chính mình cái này nhị tẩu hồi lâu, sau lại vẫn là Lao Thái Thái ở bên trong hòa giải, Hạ Tứ gia lúc này mới chậm lại thái độ. Hiện giờ nháo thành như vậy, nghĩ chính mình kia hôn không tiếc tẩu tử nói những cái đó không xuôi thai nói, Đinh Nhị phu nhân cảm thấy. Lúc này đây Hạ Tứ gia sợ là lại muốn bực thật lâu. Trên thực tế, Hạ Tứ gia xác thật thực bực. Cho nên, phía chính mình xử trí hảo Chu Thanh lúc sau, chỉ cùng Lao Thái Thái ý bảo một chút, liền mang theo Hạ Đinh đã trở lại. Đến nỗi Đinh Nhị gia bên kia, Hạ Tứ gia căn bản không nghĩ để ý tới. Hạ Tứ gia trở về, trừ bỏ buồn bực ở ngoài, tự nhiên còn có. Không nghĩ cứ như vậy buông tha Chu gia ý tứ. Cho rằng chỉ là giẫm lạn một bàn tay. Là có thể triệt tiêu đối phương hôm nay đối với Hạ Đình các loại đùa giỡn còn có khinh lục sao. Kia tất không có khả năng. Hạ Tứ gia không trực tiếp muốn bọn họ mệnh, đều là suy xét đại vũ vẫn là có luật pháp. Bằng không một giây chung, chúng ta bạch dao nhỏ ra tới, không biết cái gì dao nhỏ ra tới. Nếu không thể dính mạng người, như vậy liền yêu cầu suy xét biện pháp khác. Tỷ như nói là, này dọc theo đường đi, lan lộn một phen, đêm này một nhà ba người ra đều bái xuống dưới một tầng. Đến nỗi trở về lúc sau. Chu đại lao ra trường tử, còn ở bên kia tiểu huyện thành, đương cái bất nhập lưu tiểu quan, còn trông cậy vào hướng lên trên bò đâu. Kia chính là Chu gia hiện giờ toàn bộ hy vọng đâu, hiện giờ Hạ Tứ gia liền phải đem cả nhà hy vọng, đều chặt đứt. Tưởng hướng lên trên bò. Hạ Tứ gia muốn cho đối phương liền hiện giờ vị trí đều giữ không nổi. Chương 142 là cơ hội, cũng là khảo nghiệm. Hạ Tứ gia bồi Hạ Đinh về trước tới, cha con hai ngồi xuống khách đường, Hạ Tứ gia cẩn thận hỏi hỏi Hạ Đinh tình huống. Sợ nàng lại bị người thương tới rồi. ta thật sự không có việc gì, cha. Hạ Đinh bên người có chỉ cô còn có Bảo Lục một đám người, sao có thể bị thương đến đâu. Chu Thanh giơ tay cũng chưa dối đến chính mình trước mặt, cũng đã bị chỉ cô một chân đá đi xuống. Nghe được Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ Gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cách Hạ Đinh ngồi xuống đi, sắc mặt như cũ không quá đẹp, thanh âm cũng mang theo hàn ý, thính thính còn tưởng ở tại Đinh phủ sao. Đây là sợ Hạ Đinh bị hủy khuất, không nghĩ lưu lại nơi này, lại sợ nói ra, cấp Hạ Tứ Gia thêm phiền thoái, cho nên hắn chủ động hỏi ra tới. Dựa vào hắn ý tứ, hắn ở Tư Châu tòa nhà có rất nhiều, tùy tiện lấy ra tới một chỗ, đều có thể làm Hạ Đinh trụ đặc biệt tự tại, hoàn toàn không cần ở Đinh phủ chịu cái này điều khí. Hạ Tứ Gia nổi nóng tới, trừ bỏ chính mình nữ nhi, là thật sự có thể làm được lục thân không nhận. Đến nỗi Hạ Đinh dọn ra đi, hai phủ thể diện đẹp hay không đẹp, hắn mới mặc kệ đâu. Ta thật không cảm thấy chính mình bị ủy khuất, cha, cái kia Chu Thanh, đã bị cha xử trí, Chu phu nhân cũng không chiếm tiện nghi, còn bị cha đạp một chân, này một đường sợ là có chịu, bà ngoại hôm nay tuy rằng vì bảo toàn nhị cứu mẫu thể diện, ủy khuất ta, nhưng là nàng xong việc chắc chắn bồi thường ta, hơn nữa này làm sao không phải nàng cấp nhị cứu mẫu cơ hội đâu. Hạ Đinh kỳ thật xem thực minh bạch. Hôm nay tuy rằng Lão Thái Thái vì bảo toàn Đinh nhị phu nhân mặt, là tính toán ủy khuất Hạ Đinh, đem sự tình giao từ Đinh nhị ra tới xử trí. Nhưng là, đồng thời Lão Thái Thái cũng chưa nói muốn ngăn cản Hạ Tứ gia nói, đây là cam chịu, nàng tuy rằng ủy quyền cấp Đinh nhị gia, nhưng là đồng thời cũng sẽ không can thiệp Hạ Tứ gia. Hạ Tứ gia nếu là cảm thấy khó chịu, trực tiếp ra tay liền hảo, hoàn toàn không cần suy xét người khác. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ gia biểu tình biến đổi lại biến, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ngươi cái này nhị cứu mẫu, người không xấu, chính là lòng mềm yếu, tính tình cũng mềm, cũng còn hảo nàng gả cho ngươi nhị cứu, nói cách khác, nhật tử còn không biết muốn quá thành cái dạng gì, có như vậy một cái nhà mẹ đẻ, nàng ở nhà chồng còn tưởng lập trụ chân, sợ là nằm mơ, cũng chính là ngươi bà ngoại tâm tính khoan dung, mới mặc kệ nàng. Đối với phụ thân nói, Hạ Đinh cười gật gật đầu, sau đó ôn nhu mở miệng, chỉ là người nhẫn mại luôn là có hạn độ, bà ngoại hôm nay cũng đã không nghĩ lại nhịn, cho nên cho nhị cứu mẫu cơ hội, bà ngoại nói là làm nhị cứu cứu xử trí, cũng là sáng sớm liền nắm đúng nhị cứu cứu tính tình. Nếu là nhị cứu cứu đối nhị cứu mẫu tôn trọng quý trọng, bà ngoại cũng khoan dung dễ nói chuyện, nhị cứu mẫu vẫn là chấp mê bất hối, như vậy bà ngoại về sau đại khái suất liền không nghĩ quản chuyện của nàng. Cho nên, Hạ Đinh nói sự tình hôm nay, là Lao Thái Thái ủy khuất Hạ Đinh, cấp Đinh nhị phu nhân cơ hội. Nếu Đinh nhị sẽ người vẫn là tính tình mềm, lập không được, do dự mà làm không được quyết đoán, về sau chuyện của nàng, Lao Thái Thái hơn phân nửa sẽ không nhiều quản. Thậm chí nói không hảo Lao Thái Thái sẽ trực tiếp nhẫn tâm đem nhị cứu cứu một nhà phân ra đi. Rốt cuộc quán thượng như vậy cái hút máu lại phiền toái nhà mẹ đẻ, nếu là quan hệ không ngừng, về sau phiền toái chỉ biết quần quận không ngừng. Lao Thái Thái yêu cầu suy xét sự tình rất nhiều, Đinh đại gia con đường làm quan, Đinh phủ thanh chính thanh danh, còn có. Lao Thái Thái hôm nay thoái nhượng cùng dày rộng, chính là dẫm lên Hạ Đinh ủy khuất tiến hành. Nếu Đinh nhị phu nhân nắm chắc không được cơ hội, như vậy Lao Thái Thái cũng không nghĩ quá mức ủy khuất Hạ Đinh. Đương nhiên hết thể chỉ là suy đoán, chỉ là dựa vào Hạ Đinh đối với Lao Thái Thái hiểu biết, cảm thấy sự tình hơn phân nửa sẽ tiến hành đến này một bước. Kỳ thật cũng là ngươi nhị cứu cứu cho ngươi nhị cứu mẫu cơ hội. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Tứ gia trầm mặc sau một lát, lúc này mới than nhẹ một tiếng. Lao Thái Thái nhìn như khinh phiêu phiêu một câu, kỳ thật cất giấu quá nhiều tâm cơ cùng nhu tính. Chỉ là Đinh nhị phu nhân không thấy được có thể xem minh bạch, hơn nữa nàng hiện giờ tâm tính bị ảnh hưởng, càng không có quá nhiều tự hỏi năng lực. Cho nên hơn phân nửa xem không rõ. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh đầu tiên là ngẩn ra, phản ứng lại đây lúc sau, cười cười nói, cũng là. Tuy rằng nói Đinh nhị gia không có khả năng đều tuổi này còn hưu thê, nhưng là hắn mấy năm nay đối với thê tộc trợ giúp đã quá nhiều, nếu Đinh nhị phu nhân chính là chấp mê bất ngộ nói, như vậy Đinh nhị gia thất vọng thương tâm dưới, hơn phân nửa về sau đều sẽ không nhiều quản Đinh nhị phu nhân nhà mẹ đẻ sự. Không chỉ như vậy, nếu là Đinh nhị phu nhân không rõ hắn tôn trọng cùng chân ái, như vậy Đinh nhị ra trái tim băng giá lúc sau, cùng Đinh nhị phu nhân cảm tình sợ là cũng sẽ không cùng từ trước giống nhau. Đinh nhị ra đảo không thấy được sẽ có ngoại tâm, rốt cuộc Đinh ra con cháu không được nạp tiếp, nhưng là tâm đều càng lúc càng xa, này cảm tình cũng bất quá chính là lưu với mặt ngoài thôi. Cha con hai đang nói chuyện đâu, Hạ Đinh liền nhận được 996 tân tuyên bố đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, toàn gia đoàn tụ. Đánh tạp địa điểm, Đinh phủ. Đánh tạp yêu cầu cùng tân niên yến có quan hệ. Đồng thời ít nhất có 5 tên trở lên huyết thống thân thích ở đây. Nhìn tân tuyên bố đánh tạp nhiệm vụ, bởi vì Bảo Lục ở cửa chờ đâu, cho nên Hạ Đinh nghiêng đi thân, hạ giọng nói một chút chính mình tân nhiệm vụ. Vừa nghe cái này đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Tứ Gia bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đây là tưởng dọn ra đi, nó còn không cho, nhưng thật ra sẽ đuổi thời điểm. Hạ Tứ Gia lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là lại không thấy quá nhiều oán hận chi ý, đồng thời hơi khẩn mặt mày lúc này cũng chậm rãi tăng hẳn ra, có thể thấy được hắn đã không có như vậy khí. Liên tính là Hạ Đinh nói như vậy, nàng cuối cùng cũng không xem như bị ủy khuất, Hạ Tứ Gia đều giúp đỡ nàng đem bãi tìm trở về, người cũng bị giáo huấn. Hơn nữa này còn chỉ là một cái bắt đầu, Chu Gia người hồi trình này một đường, an ổn không được. Đại khái là hết giận hơn phân nửa, hiện giờ Hạ Tứ Gia sắc mặt chậm rãi lại trở nên ôn hòa lên. Hơn nữa hắn đối với nữ nhi thời điểm, luôn luôn dày rộng có lễ, ôn hòa mềm mại. Thấy Hạ Tứ Gia sắc mặt đẹp rất nhiều, Bảo Lục lúc này mới đi đến, thử thăm dò mở miệng nói, vài vị cô nương tại nội thất nơi đó, cô nương chính là muốn gặp các nàng. Đinh phủ tiểu tỷ muội nguyên bản là ở khách đường chờ, kết quả Hướng Tuyết trước tiên một bước trở về, cùng các nàng nói một chút, Tứ Gia đã phát thật lớn hỏa khí, làm các nàng trước tránh một chút Tứ Gia lửa giận cùng mũi nhọn. Đinh gia tiểu tỷ muội nhóm mấy năm nay lại không phải chưa thấy qua Hạ Tứ Gia phát hỏa bộ dáng. Đinh Yến Dung vừa nghe nói Hạ Tứ Gia lại phát hỏa, chỉ hận không được đương trường trốn hồi chính mình trong viện. Cuối cùng vẫn là Đinh Ngữ Dung mang theo đại gia trước tránh tới rồi Hạ Đinh nghỉ ngơi nội thất, các nàng tưởng chờ nhìn xem, nếu Hạ Tứ Gia lửa giận tiêu, các nàng liền tới nhìn xem Hạ Đinh. Không tận mắt nhìn thấy quá, chung quy là không thể yên tâm. Đương nhiên, nếu Hạ Tứ Gia thịnh nộ chưa tiêu, kia các nàng cũng không hảo trực tiếp hướng họng súng thượng đâm. Lặng lẽ rời đi liền hảo, hôm nào lại đến cũng không phải không được. Bảo Lục vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này đâu, nghe Hạ Tứ Gia một tiếng than nhẹ, ngôn ngữ còn hàm chứa cười, này cười vừa không là châm biếm cũng không phải cười lạnh, Bảo Lục cảm thấy cơ hội có thể là tới, nàng chuẩn bị tiến vào hỏi một chút xem. Chương 143 ta lại không ăn người. Nghe nói Đinh Ngữ Dung các nàng cư nhiên cũng ở, Hạ Tứ Gia đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, lại là lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười nói, ta lại không ăn người. Các nàng hà tất sợ hãi đến tận đây. Nay phỏng chừng là nghe xong tin tức, biết chính mình đã phát hỏa, các tiểu cô nương sợ hãi, cho nên miêu lên xem tình huống. Hiện giờ xem chính mình lộ cười mặt, Bảo Lục mới thử thăm dò hỏi một chút. Hạ Tứ Gia tuy rằng đối với Đinh Nhị Phu nhân bất mãn, nhưng là Hạ Đinh cùng Đinh Phủ bọn tỷ muội cảm tình lại không làm bộ, hắn cũng không sẽ ngăn đón. Phía trước hỏi Hạ Đinh muốn hay không đi ra ngoài trụ, cũng là nhất thời giận cực nói khí lời nói, Hạ Đinh muốn làm thật coi như thật, không nghĩ nói. Chính là vui đùa lời nói qua liền quên mất. Vừa lúc hắn còn chuẩn bị trở về nghiên cứu một chút, thế nào làm Chu gia tam khẩu có một cái khó quên đường về đâu, những việc này liền không dễ làm Hạ Đinh mặt nói. Cho nên, Hạ Tứ Gia thực mau đứng dậy rời đi, đem thời gian cùng không gian nhường cho Hạ Đinh cùng với một chúng tiểu tỷ muội. Hạ Tứ Gia rời khỏi sau, Đinh Ngữ Dung tỷ muội mấy cái lúc này mới xuất hiện ở khách đường, Đinh Yến Dung cái thứ nhất bổ nhào vào Hạ Đinh trên người, khóc lóc nói, biểu tỷ thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tuy rằng chuyện này, cùng Đinh Yến Dung không có gì quan hệ, rốt cuộc kia chỉ là nàng bà con sự tình trong nhà, chính là tiểu cô nương vẫn là cảm thấy áy náy cực kỳ. Hậu viện núi giả nơi đó phát sinh sự tình, Hướng Tuyết trở về thời điểm, đã đơn giản cùng các nàng nói một chút. Đinh Yến Dung nghe xong lúc sau, nắm tay liền ngạnh, chỉ hận không được một quả đan dược đút cho Chu Thanh, đưa hắn thượng Tây Thiên. Tiểu cô nương thở phì phì, chỉ là nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không sẽ luyện những cái đó không tốt lắm đan dược, liền. Càng khí. Ở thấy Hạ Đinh phía trước, Đinh Yến Dung đã khóc hai lần, đôi mắt đều sưng lên. Lúc này nhìn đến Hạ Đinh, càng nhịn không được, ôm Hạ Đinh vòng eo chính là các loại cọ cọ. Hướng Tuyết ở một bên nhìn, mí mắt thằng nhảy. Các nàng ra cô nương tốt nhất cẩm liêu quần áo a, liền như vậy bị một phen nước mũi một phen nước mắt làm hỏng, cố tình nàng nhìn đau lòng còn không thể nói, cũng thực khí. Không có việc gì, không có việc gì, ta này không phải không có việc gì sao. Hạ Đinh nhưng thật ra không nói thêm khác. Chỉ một lòng trấn an tiểu cô nương sợi tóc, nhỏ giọng an ủi. Đinh Yến Dung khóc đặc biệt ủy khuất, không ngừng vì chính mình, cũng là vì này hai ngày, mẫu thân không che chở nàng, ngược lại che chở Chu Thanh một nhà. Đinh Yến Dung cũng bị Chu Thanh cái kia ghê tởm biểu ca đùa giỡn quá vài lần, nếu không phải tiểu cô nương chạy đến lao thái thái trong viện, còn không chừng phải bị Chu gia thế nào tính kế đâu. Đinh Liên Dung sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng tính tình nạo, Chu gia đối với nàng cũng không xem như quá vừa lòng, có thể là cảm thấy nàng không tốt lắm đắn đo. Tuy là như thế Chu Thanh cũng không thiếu chiếm chút trong lời nói tiện nghi. Đinh Liên Dung chỉ là nhìn lãnh, trên thực tế chỉ là cái tiểu cô nương, không có gì sức lực, gặp phải bị đùa giỡn sự tình, cuối cùng trừ bỏ bị tức giận đến rớt nước mắt, cũng không biện pháp khác. Này nếu đặt ở Đinh Thanh Dung trên người, Chu Thanh hiện giờ hồi phủ, khả năng đã thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng là đặt ở Đinh phủ khác tỉ muội trên người, đặc biệt là Đinh Liên Dung hai chị em, bởi vì mẫu thân quan hệ, này ủy khuất cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống đi. Hiện giờ thấy Đinh Yến Dung khóc ủy khuất, Đinh Liên Dung cũng nghiêng đầu, hốc mắt nhịn không được đỏ hồng, nước mắt rơi xuống, nàng cảm thấy mất mặt, lại lặng lẽ lau. Được rồi, Thính Thính thân mình không tốt, hôm nay lại thổi nửa ngày phong, ngươi lại như vậy ôm đi xuống, nhưng đến không được. Đinh Ngữ Dung ở một bên mặc kệ Đinh Yến Dung khóc trong chốc lát, làm tiểu cô nương phát tiết một phen ủy khuất, nhưng là nàng cũng không chế được thời gian đâu, suy xét hạ Đinh thân thể. Vừa nghe Đinh Ngữ Dung nói như vậy, Đinh Yến Dung lúc này mới phản ứng lại đây, hạ Đinh hôm nay chính là thổi thật lâu gió lạnh, lại bị Chu Thanh tên cặn bã kia khi dễ, phỏng chừng cũng tức giận đến không nhẹ, chính mình liền như vậy ở cửa ôm, thật đúng là không tốt lắm. Phản ứng lại đây, Đinh Yến Dung vội đem người buông xuống, lung tung lau một phen nước mắt, ngẩng đầu thanh âm nghẹn ngào hỏi, biểu tỷ, cái kia tiểu xuất sinh có hay không thương đến ngươi nơi nào? Ta nhìn xem. Hiện giờ Đinh Yến Dung đã không nghĩ kêu Chu Thanh biểu ca, trên thực tế, nếu không phải mẫu thân đè nặng, nàng tưởng vẫn luôn kêu đối phương tiểu xuất sinh, đăng đồ tử. Hắn có thể thương đến ta nơi nào đâu, có chỉ cô ở đâu. Đối với tiểu cô nương quan tâm, Hạ Đinh híp mắt cười cười, đồng thời ý bảo một chúng tiểu tỷ muội vào nhà. Vừa nghe chỉ cô ở, Đinh Yến Dung yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Không phải nói chỉ cô có bao nhiêu có thể đánh, mà là chỉ cô sức lực. Ân, Đinh Yến Dung tổng kết một chút, giống nàng như vậy tiểu thể trạng, chỉ cô một tay cử hai ba cái, đều là nhẹ nhàng vô áp lực. Nhân ra trời sinh thần lực, liền Chu Thanh như vậy, nếu chỉ cô tưởng, dơ lên lúc sau có thể trực tiếp từ núi giả nơi đó đem người vứt đầu đến tiền viện. Này thật đúng là không phải khoa trương cách nói. Nhớ trước đây Chu gia đại biểu tỷ đem Hạ Đinh đẩy ngã, chỉ cô chính là đem người dơ lên, ở giữa không trung xoay vài vòng, thẳng đem Chu gia đại biểu tỷ xoay chuyển tiếng nói đều dạng thẳng chân, cuối cùng thậm chí dọa nước tiểu, là thật sự trước mặt mọi người tè ra quần, chỉ cô lúc này mới thủ hạ lưu tình, phóng đối phương xuống dưới. Kia chính là Đinh Yến Dung tuổi nhỏ thời gian, thật lớn bóng ma tâm lý, có rất dài một đoạn thời gian, Đinh Yến Dung nhìn chỉ cô, đều nhịn không được bắp chân phát run. Thính Thính mạc đem những cái đó thượng không được mặt bản cẩu đồ vật nói để ở trong lòng, về sau hai phủ không có lui tới, đối phương bất quá chính là qua đường cẩu, nó cắn ngươi một ngụm, chúng ta tổng không hảo cắn ngược lại trở về đi. Đinh Ngữ Dung sợ Hạ Đinh tưởng quá nhiều, cho nên cười khuyên giải an ủi. Bất quá loại chuyện này, không thương ở trên người mình, người khác cũng không cảm giác được đau, Đinh Ngữ Dung cảm thấy chính mình khuyên giải an ủi kỳ thật là mang theo vài phần tái nhợt. Chỉ là, này cũng so cái gì đều không nói hảo đi. Ân, ta nghe đại biểu tỷ. Hạ Đinh nhưng thật ra không thèm để ý cười cười, ngoan ngoan tỏ vẻ, nàng thực nghe lời, không cùng cầu so đo. Thấy vậy, Đinh Ngữ Dung thoáng yên tâm không ít. Đinh Thanh Dung còn lại là cắn chặt răng nói, cũng chính là niên quan buông xuống, mẫu thân câu không cho ta ra phủ, bằng không ta nhất định phải cưỡi ngựa truy hắn 30 dặm, đem hắn ra bái xuống dưới. Ngươi nha, năm sau đều phải tương nhìn, còn đem đánh giết treo ở bên miệng. Đinh Ngữ Dung vừa nghe nàng mở miệng, không khỏi cười trắng nàng liếc mắt một cái, trêu chọc một câu. Bị Đinh Ngữ Dung trêu chọc, Đinh Thanh Dung có chút biệt nữ quay đầu, ngón tay khẩn trương không chịu khống chế lộn xộn, một bên động một bên khí thế thực nhược nhỏ giọng phản bác nói, ta mới không cần tương xem đâu. Nghe nàng nói như vậy, Hạ Đinh thuận thế rời đi đề tài, cười trêu chọc nói, kia tam nương là không nghĩ khi ta tam tẩu a. Nào có a bị Hạ Đinh trêu chọc, Đinh Thanh Dung cả người đều phải mắc cỡ chết được, biệt nữ phản bác một câu lúc sau, lại dậm chân. Sau đó xoay người liền chạy một bên nhỏ giọng nói, hử, không để ý tới các ngươi, người xấu. Đinh Thanh Dung thật đúng là khó được lộ ra như thế ngây ngô tiểu cô nương bộ dáng, nghĩ đến đối với lần này hôn sự an bài hẳn là thực vừa lòng. Chương 144 Lão Thái Thái khuyên bảo. Hạ Đinh cảm thấy chính mình thoáng có thể đoán được một chút Đinh Thanh Dung tâm tư, nàng vì cái gì sẽ đối lần này tương xem tương đối vừa lòng đâu. Bởi vì Hạ Tam Ca là ở trong quân nhậm chức, Đinh Thanh Dung đối với luyện võ người đều ôm rất nhiều ảo tưởng cùng với sinh đều tới hảo cảm. Đặc biệt là những cái đó ở trong quân nhậm chức, trấn thủ biên quan, bảo vệ quốc gia, Đinh Thanh Dung càng là khâm phục không thôi. Cho nên, Đinh đại phu nhân một cùng nàng nói, tiểu cô nương liền thẹn thùng gật đầu. Nhìn tiểu cô nương chạy chối chết, Đinh Ngữ Dung che miệng cười khẽ, Hạ Đinh cũng nâng lên khăn hư chắn mặt, Đinh Liên Dung khỏe môi nhẹ cong, mặt mày nhu hòa, Đinh Yến Dung còn lại là đôi mắt trừng đến đại, nàng nguyên bản liền khóc đỏ mắt, lúc này lại trừng đại, cả người thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Chỉ là, ai cũng không có chê cười nàng ý tứ. Đinh Yến Dung trợn tròn đôi mắt nhìn Đinh Thanh Dung đi xa phương hướng, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới kinh ngạc cảm thán ra tiếng, kia thật là tam tỷ sao. Tam tỷ cư nhiên sẽ thẹn thùng, ta đều phải không thể tin được hai mắt của mình, chẳng lẽ là ta khóc nhiều, cho nên hoa mắt. Đinh Yến Dung như vậy, lại dẫn tới một chúng tỷ muội cười thầm không thôi. Tiểu tỷ muội nhóm thấy Hạ Đinh mạnh khỏe, lại nói một lát lời nói, liền cùng nhau rời đi. Tiểu tỷ muội rời đi không lâu, Lão Thái Thái liền mang theo người lại đây. Cái này làm cho Hạ Đình có chút kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng, liền tính là bà ngoại cảm thấy thẹn với chính mình, nhưng là đối phương thân thể không tốt, nhiều nhất chính là phái Lý Ma Ma lại đây đưa chút lễ vật lại đây. Kết quả, đối phương tự mình tiến đến. Hạ Đình đơn giản sửa sang lại một chút quần áo của mình, cười đón đi lên. Ai ra, ta tâm can thính thính A. Lão Thái Thái nguyên bản liền ấy náy thực, hiện giờ vừa thấy Hạ Đình còn chủ động đón ra tới, vội đi mau hai bước, chủ động nắm lấy Hạ Đình tay. Tới trên đường, Lão Thái Thái cố ý nắm hai cái lò sưởi tay, chính là vì bảo đảm chính mình trên tay độ ấm. Hiện giờ nắm lấy đi, Lão Thái Thái đỉnh một đường gió lạnh lại đây, trên tay độ ấm cư nhiên so đại ở trong phòng Hạ Đình còn muốn ấm đâu. Bà ngoại như thế nào tới? Mệt nhọc hơn phân nửa ngày, ngài nên nghỉ ngơi. Hạ Đình biết Lão Thái Thái vì cái gì lại đây, chỉ là nàng đối với bà ngoại cũng không có oán hận ý tứ, cho nên hiện giờ đối phương lăn lộn chính mình, nàng nhịn không được bắt đầu đau lòng. Nhìn tiểu cô nương thần sắc chi gian thương tiếc cùng nhu hòa, Lão Thái Thái này mềm lòng không thành bộ dáng. Nàng nguyên bản liền ấy náy thực, hiện giờ lại vừa thấy Hạ Đình như vậy, trong lòng ấy náy tột đỉnh, hốc mắt đều nhịn không được đỏ hồng, nắm Hạ Đình tay, theo bản năng nắm thật chặt, phản ứng lại đây vội bùng ra, sợ lại làm đau tiểu cô nương. Ủy khuất ngươi, thính thính. Lão Thái Thái thanh âm nghẹn ngào mở miệng, còn muốn nói gì, rồi lại bởi vì trong lòng chua xót, trong khoảng thời gian ngắn một chữ cũng không nói ra được. Thấy vậy, Hạ Đình ngoan ngoãn hồi nắm Lão Thái Thái tay, cười nhạt tựa xuân phong giống nhau tốt đẹp ôn hòa, mở miệng thanh âm càng làm như ngày mùa hè âm dương, làm nhìn đến người đều cảm thấy thoải mái cùng thích ý. Bà ngoại nói chi vậy, thính thính thật sự không cảm thấy ủy khuất. Một câu nói xong, Hạ Đình lại nhường thân, nhẹ giọng nói, bà ngoại mau tiến vào ngồi, bên ngoài gió lớn. Lão Thái Thái thân thể cũng không xem như quá ngạnh lãng, cho nên không thể lâu thổi gió lạnh, đương nhiên chính yếu vẫn là Hạ Đình không thể thổi gió lạnh a. Cho nên, Hạ Đình vừa nói, Lão Thái Thái vội đi theo vào khách đường. Bảo Lục các nàng đã đem cũ trà bánh đều triệt hạ đi, đã đổi mới đi lên. Tổ tôn hai cái liền nhau mà ngồi, trung gian chỉ cách một trường tiểu án bàn. Ngồi xuống lúc sau, Lão Thái Thái trước uống một ngụm trà nóng, ấm ấm thân mình sau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Ta biết hôm nay mở miệng đem sự tình giao từ ngươi nhị cứu cứu xử trí, mà không ưu tiên suy xét ngươi, ủy khuất ngươi. Hạ Đình đang chuẩn bị chống đẩy vài câu, liền nghe được Lão Thái Thái thanh âm hơi trầm xuống nói tiếp, bất quá thính thính yên tâm, chuyện này bên ngoài thượng chúng ta không hảo nháo quá khó coi, nhưng là không ai nói, chúng ta không thể ngầm ra tay đi. Lão Thái Thái ta tuy rằng một phen tuổi, nhưng là nhân mạch vẫn là có điểm, kia Chu gia còn tưởng thoải mái hồi Vân huyện. Hắn nằm mơ. Nói xong lời cuối cùng, Lão Thái Thái cười nhạt một tiếng. Mặt mày chi gian đều là chán ghét cùng trào phúng. Hạ Đình, có một cái táo bạo bà ngoại cùng phụ thân, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ai nha, nếu khuyên bất quá, như vậy liền vui sướng gia nhập bọn họ đi. Hạ Đình là thật sự không nghĩ tới, Lão Thái Thái cư nhiên cũng muốn làm sau lưng chùm bao tải, đem người đánh một đốn hết giận sự tình. Tuy rằng nói kinh ngạc, nhưng là nghe vẫn là sảng. Biết Lão Thái Thái cuối cùng vẫn là che chở chính mình, Hạ Đình trong lòng nói không nên lời thoải mái. Đối với sự tình hôm nay, Lão Thái Thái sợ Hạ Đình không hiểu, nghĩ vẫn là cẩn thận bẻ nát nói cho Hạ Đình nghe. Lão Thái Thái nói cùng Hạ Đình cùng phụ thân phân tích không sai biệt lắm, bất quá Hạ Đình cũng không có biểu hiện chính mình đều minh bạch, biểu tình từng đợt biến hóa, cuối cùng thậm chí là kinh ngạc cảm thán ra tiếng, bà ngoại thật sự lợi hại. Thấy tiểu cô nương như thế, Lão Thái Thái cười cười nói, thính thính, này đó đều là cùng người giao tế xã giao thủ đoạn cùng phương pháp, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi nhị cứu cứu bị Chu gia kia một ổ lạn hóa liên lụy, càng không thể bởi vì ngươi nhị cứu cứu hủy hoại ngươi đại cứu cứu rất tốt con đường làm quan. Nói tới đây, Lão Thái Thái dừng một chút lúc sau, nói tiếp, thính thính, bà ngoại nói với ngươi này đó, không phải tưởng giải thích cái gì, càng không phải muốn vì chính mình cãi lại cái gì, chỉ là tưởng giáo hội ngươi làm người xử sự đạo lý. Tuy rằng Lão Thái Thái không bỏ được, nhưng là Hạ Đình về sau tránh không được gả chồng sinh con, tới rồi người khác trong phủ. Nhưng không giống như là ở Hạ Đình hai phủ như vậy tự tại như ý, rất nhiều nhân tế lui tới đều yêu cầu nàng đi ứng phó. Lão Thái Thái cũng là sợ tiểu cô nương hiểu quá ít, về sau có hại. Nếu từ trước hôn sự lui, đợi cho chuyển qua năm hồi kinh, không tránh được còn muốn lại một lần nữa tương xem. Tái hảo nhân gia, chung sẽ không giống là nhà mẹ đẻ như vậy ôn nhu đãi nàng, cho nên này những thủ đoạn cùng tâm cơ, đều yêu cầu chậm rãi giáo hội Hạ Đình. Lão Thái Thái cũng là hảo ý, Hạ Đình ngồi ở chỗ kia, ngoan ngoãn gật đầu đáp. Thính thính minh bạch, cảm ơn bà ngoại. Hạ Đình một bên nói, còn một bên kéo qua Lão Thái Thái cánh tay, lắc nhẹ làm nũng. Lão Thái Thái nguyên bản còn tưởng nói thêm nữa một ít sự đạo lý, này đó đều là nàng chính mình hơn phân nửa đời kinh nghiệm, tuy rằng không thấy được toàn bộ đều hữu dụng, nhưng là biết nhiều hơn một chút tổng so không biết muốn hảo. Vạn nhất về sau thật gặp gỡ cùng loại sự tình, ít nhất Hạ Đinh còn có một cái có thể tham khảo tiêu chuẩn, đỡ phải đến lúc đó, cái gì cũng không biết, lại bị nhân vi khó. Chỉ là bị Hạ Đinh như vậy một làm nũng, Lao Thái Thái nơi nào chịu nổi, cuối cùng cũng chỉ là than nhỏ một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng vô vô Hạ Đinh mu bàn tay, nhẹ giọng nói, Thính Thính cũng đừng quá đoán ngươi nhị cứu mẫu, nàng liền như vậy cái tính tình, này đều hơn 20 năm, cũng không gặp nàng sửa nhiều ít. Chỉ là nàng đối với ngươi tâm không phải hư, nhìn Lao Thái Thái mặt mũi, ngươi mặc nhiều ghi hận với nàng, nếu là gần nhất mấy ngày không nghĩ xem nàng, ngươi liền đi theo ta trở về, miêu ở ta trong viện, ai cũng không hảo tới quấy rầy ngươi. Chương 145 Thính Thính tâm cơ. Bị Lao Thái Thái ôn nhu vuốt đầu, Hạ Đinh ngoan ngoan cọ cọ lúc sau, cười nói, bà ngoại này nói cái gì, nhị cứu mẫu mấy năm nay đối với ta hảo, lại không phải giả, ta đều ghi tạc trong lòng đâu, ta nếu là đã nhiều ngày thật sự tránh nàng không thấy, nhị cứu mẫu chỉ biết càng thêm áy náy khó chịu, ta có thể thấy được không được cái này. Kỳ thật còn có càng sâu một tầng nguyên nhân, Hạ Đinh cũng không có nói rõ. Đó chính là, hiện giờ Đinh nhị phu nhân nhu cầu cấp bách nhận đồng cảm, nàng muốn cho người an ủi nàng, duy trì nàng cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt. Nàng tàn nhẫn 20 năm, rốt cuộc ngoan hạ tâm tới, hiện giờ đúng là nhất yêu cầu người khác duy trì thời điểm. Nếu Hạ Đinh lúc này tránh nàng không thấy, nói không hảo nàng bởi vì quá mức khó chịu, lại tưởng tả, một cái Ninh Ba, lại toàn hồi chu ra hố, vậy phiền thoái. Cho nên, Hạ Đinh gần nhất mấy ngày tất không có khả năng tránh người không thấy, thậm chí còn muốn hảo ngôn hảo ngữ hướng người. Làm Đinh nhị phu nhân có bị nhận đồng cảm giác, nàng liền sẽ càng thêm cảm thấy chính mình hôm nay cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt cái này hành động là đúng, là bị người duy trì. Này xem như nương đối phương tâm lý phòng tuyến yếu ớt nhất thời điểm, trực tiếp lại đánh hạ đi, làm đối phương khăng khăng một mực đinh ở đinh ra. Tuy rằng nói như thế thủ đoạn cùng tâm tư, xác thật không quá quan minh, nhưng là Hạ Đinh cảm thấy, cùng với bị Chu gia như vậy lạn người kéo hạ vũng bùn, còn không bằng sớm lên bờ, quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Cho nên, vì Đinh phủ hòa bình cùng an bình, Hạ Đinh không ngại chính mình tồn một chút tiểu tâm tư cùng thủ đoạn. Hơn nữa lại không phải cái gì hại người hại mình tiểu tâm tư, căn bản không ảnh hưởng việc gì nhi. Lão Thái Thái tự nhiên không biết Hạ Đinh tiểu tâm tư, nghe xong Hạ Đinh nói lúc sau, Lão Thái Thái hốc mắt hồng hồng nắm chặt Hạ Đinh tay, hồi lâu lúc sau, lúc này mới thở dài một tiếng nói, ngươi đứa nhỏ này, chính là tùy ngươi mẫu thân, tâm tính nhất mềm, vạn sự luôn thích trước suy xét người khác, tổng không nghĩ nhiều thương tiếc chính mình, ta đôi khi nhưng thật ra tưởng, ngươi có thể ích kỷ một chút, chỉ ai chính mình, đừng động người khác. Như vậy sao được? Nghe Lão Thái Thái nói như vậy, Hạ Đinh mày khẽ nhúc nhích, thanh âm mềm mại nói, bà ngoại đau ta, hai cái cứu cứu cùng mợ đều đau ta, trái lại, ta nhiều đau các người, cũng là hẳn là a. Ta nếu thật sự đương cái ích kỷ người, kia đến lúc đó bà ngoại nên không đau ta. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lão Thái Thái đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây, nhẹ nhàng điểm một chút nàng đầu nhỏ, cười thở dài, hảo hảo hảo, liền ngươi cơ linh. Lão Thái Thái chấn an một phen, lại để lại không ít đồ vật sau, lúc này mới ở Lý Ma Ma cùng Thúy Hỉ các nàng nâng hạ rời đi. Hạ Đinh vẫn luôn đem người đưa đến viện môn khẩu, nhìn theo Lão Thái Thái rời đi. Mãi cho đến Lão Thái Thái thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt, Hạ Đinh lúc này mới chuẩn bị xoay người về phòng. Chỉ là mới vừa xoay người qua đi, liền nghe được phía sau có người gọi chính mình, Thính Thính. Thanh âm nghẹn ngào mang theo khóc nức nở, lại hỗn loạn một chút thật cẩn thận cùng áy náy. Hạ Đinh vừa nghe thanh âm này liền biết là nhị cứu mẫu. Đối phương có lẽ là nghe nói Lao Thái Thái ở chính mình nơi này, cho nên vẫn luôn tránh không gặp, mà là ở gian ngoài hầu, bằng không không có khả năng Lão Thái Thái vừa đi, nàng liền tới đây. Hạ Đinh nghe được thanh âm xoay người vừa thấy, quả nhiên, Đinh nhị phu nhân có lẽ là ở gian ngoài chạm lâu rồi, cũng có thể là bởi vì khóc nhiều, cho nên chóp mũi hồng hồng, tuy rằng nàng hiện giờ trang dung như cũ khéo léo, nhưng là đôi mắt đã có chút sưng lên, lại xứng với hồng hồng cái mũi, mặc danh mang theo vài phần hỉ cảm. Hạ Đinh nhưng thật ra không cười, mà là đi mau vài bước tiến lên, chỉ là còn không đợi nàng bước ra vài bước, Đinh nhị phu nhân đã cực nhanh đã đi tới, tưởng nắm Hạ Đinh tay, rồi lại phản ứng lại đây, chính mình ở gian ngoài đứng hồi lâu, tay đều đông lạnh đến băng nhân. Đinh nhị phu nhân nguyên bản đã vươn tay, rồi lại biệt nữ xấu hổ thu trở về. Còn chưa lùi về ống tay áo, liền bị Hạ Đinh một phen kéo về đi, nắm ở trong tay khẽ sẳng giọng, nhị cứu mẫu có phải hay không ở gian ngoài chờ hồi lâu, này tay đều đông lạnh thấu, như thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình thân mình đâu. Hạ Đinh nói lời này thời điểm, ngữ khí nhu hòa, ngữ điệu đều lộ ra kiểu mềm, thẳng đem Đinh nhị phu nhân tâm đều sắp nói hóa. Nguyên bản nàng liền áy náy, lúc này lại vừa nghe Hạ Đinh thanh âm, hoàn toàn băng không được. Nước mắt như là vỡ đê giống nhau, nàng thậm chí đã không rảnh lo, hiện giờ còn ở viện ngoại, trước mặt người khác, bên người còn có nhiều người như vậy nhìn, nâng lên khăn đều sát nổi lên nước mắt. Hạ Đinh lôi kéo đối phương tay, đi mau vài bước vào trong viện, lại bước chân vội vàng vào khách đường. Bảo Thanh đã rất có ánh mắt đi chuẩn bị khăn nóng tử, chờ trong chốc lát cấp Đinh nhị phu nhân đắp đôi mắt. Đồng thời các tiểu trà bánh cũng đều thay đổi một bộ đi lên. Hạ Đinh đem người kéo vào khách đường, lại tìm tới gần chậu than địa phương ngồi xong lúc sau, lúc này mới ôn nhu trấn an nói, nhị cứu mẫu chớ khóc, đều đi qua. Hạ Đinh biết, đối phương vì cái gì khóc, một cái là bởi vì trong lòng ủy khuất khó chịu, một cái khác là bởi vì đối chính mình áy náy khó làm. Hai tương cảm xúc đè ép đến cùng nhau, đã sớm đã áp suy sụp đối phương tâm lý phòng tuyến, chính mình vừa rồi một câu quan tâm lại oán trách nói, trực tiếp làm đối phương phá vỡ, nước mắt nháy mắt liền khống chế không được.